Tây Tử Mặc đó là tò mò chung một người. Làm phù lục bộ nổi danh thiên tài, hiện giờ đã là nguyên anh kỳ bùa chú sư. Hắn cũng muốn nhìn một cái kia gần nhất nháo đến ồn ào huyên náo Thẩm Thanh Nhất rốt cuộc là cái dạng gì. Hiếu Kỳ Tư không chỉ là giáo viên, còn có rất nhiều đệ tử. Chỉ là phù lục bộ phòng học không ngừng này một gian. Mỗi ngày học sinh cũng không phải cố định nhân viên, mỗi ngày cũng sẽ có tân nhập môn đệ tử. Chỉ có cố định nhân số, một khi kia gian phòng học nhân số đầy, phòng học môn liền sẽ tự động đóng cửa. Bất quá liền tính không ở hắn này một gian, cũng sẽ có tin tức chuyển đến lúc đó đi xem sẽ biết. Mấy cái sơ cấp phòng học giáo viên đều là như vậy tưởng. Bọn họ đến nắm lấy cơ hội, rốt cuộc tiến vào phù lục bộ tân đệ tử, tiền tam tháng, đều đến ở sơ cấp trong phòng học tiếp thu Thiên Hư Tông sơ cấp dạy dỗ. Mặt sau nếu là thông qua khảo hạch, tắc có thể căn cứ tự thân tình huống lựa chọn phòng học. Thẩm Thanh Nhất thiên phú đặt ở nơi đó, cho nên bọn họ thời gian cũng hữu hạn. Chỉ là làm mấy cái giáo viên đều không có nghĩ đến chính là, mấy người xem xong rồi chính mình lớp học trung học sinh bộ dạng sau, đều không khỏi khẽ nhíu mày. Không có tin tức chung kia nữ tu bộ dạng người. Chính là một cái tương tự đều không có. Mấy người đều không khỏi có chút hoài nghi, cấp lẫn nhau thư từ qua lại qua đi, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Bất quá, tuy rằng không có nhìn thấy người, mấy người vẫn là vâng chịu giáo viên chức nghiệp, đem chính mình muốn dạy học nội dung nhất giảng ra. Thẩm Thanh Nhất ngồi ở đếm ngược đệ nhị bài một vị trí, nghe nghiêm túc. Tây Tử Mặc giảng thực kỹ càng tỉ mỉ, cũng thực nghiêm túc. Các ngươi mới vừa tiến vào phù lục bộ, tiếp thu phù lục bộ giảng bài. Có chút đệ tử có lẽ lúc trước đã có một ít kinh nghiệm, đối với bùa chú một đạo, cũng có chút hiểu biết. Có lẽ có chút đệ tử lại còn không biết. Mặc kệ các ngươi có biết hay không, mở màn 15 phút đều là cho tân nhập môn đệ tử giới thiệu thời gian. Đã hiểu biết đệ tử, nhưng tự hành an bài chính mình sự tình. Nhưng là không thể lớn tiếng ồn ào. Tây Tử Mặc thanh âm rơi xuống, giáo viên nội đại bộ phận học sinh đều cúi đầu. Có đệ tử điều tức đả tọa, có đệ tử tắc ghé vào trên bàn ngủ. Phù lục bộ sơ cấp phòng học chung, không phải sở hữu đệ tử đều có thể đủ ở 3 tháng sau khảo hạch thông qua, tiến vào tiếp theo ban. Càng nhiều đệ tử là đang không ngừng học tập trung, thông qua khảo hạch. Thời gian lớn lên, khả năng mấy năm, thời gian đoạn, bình thường một chút, đều là ở 3 năm nội. Thiên tài một chút, 1 năm tả hữu. Đương nhiên này trung gian bài trừ những cái đó bản thân cấp bậc ở nơi đó, chẳng qua đi cái lưu trình. Mà sơ cấp đùa chú sư, ở Thiên Phong Đại Lục, là Nguyên Anh dưới. Trung cấp đùa chú sư là Nguyên Anh đến hợp thể. Cao cấp đùa chú sư, còn lại là độ kiếp kỳ. Mà mỗi cái giai đoạn đối ứng tu vi, cũng phân cấp bậc. Liền giống như sơ cấp đùa chú kim đan sơ kỳ đùa chú sư, đã bị xưng là sơ cấp tam giai lúc đầu đùa chú sư. Nguyên Anh hậu kỳ, tắc bị gọi là trung cấp nhất giai hậu kỳ đùa chú sư. Độ kiếp kỳ, liền không có giai đoạn, chỉ phân sơ trung hậu kỳ. Ở sơ cấp phù lục bộ nơi này, tông môn cấp thời gian, nhiều nhất là 15 năm. Nếu là vượt qua 15 năm, còn không có khảo hạch thông qua, phải rời đi phù lục bộ phòng học. Muốn lại lần nữa tiến vào, trừ phi thông qua trung cấp đối ngoại khảo hạch. Thấu chương xong. Chương 585 phù đạo. Chương 585 phù đạo. Đùa chú một đạo, tự cổ chí kim. Tây Tử Mặc dựa theo lưu trình, nhanh chóng qua một lần đùa chú lịch sử. Thiên Hư Tông đùa chú một đạo lịch sử. Thẩm Thanh Nhất nghe như cũ nghiêm túc. Thiên Phong Đại Lục lịch sử, nàng rốt cuộc là hiểu biết không đủ nhiều. Cuối cùng một tòa vị thượng, nam tu ghé vào trên bàn, nhìn tựa hồ ở chớp mắt, kỳ thật thì tại bất động thanh sắc quan sát đến Thẩm Thanh Nhất. Thượng thực cùng Hoắc Thâm mấy người tham dự cuộc đùa, đều đối Thẩm Thanh Nhất có đặc thù cảm ứng. Hắn tự nhiên có thể ở mấy cái lớp học thượng tinh chuẩn tìm được Thẩm Thanh Nhất. Nội tâm phun tào Hoắc Thâm thật là sẽ an bài thời gian. Ngàn cân thác nước. Đó là cái người nào đều có thể đi sao. Nghĩ đến nơi đó tu luyện một ít kẻ điền, thượng thực liền cảm thấy toàn thân xương cốt đều có chút đau. Làm tông môn đào tạo đùa chú thiên tài, hắn không phải không có đến cảm thụ quá. Thực đáng tiếc, khi đó kim đan hắn, liền luyện khí hậu kỳ thác nước đều là miễn cưỡng thông qua. Nếu là ngàn cân thác nước không có thời gian hạn chế, hắn còn có thể dựa vào tự thân tu vi ngạnh căng, chính là có thời gian hạn chế. Hắn đối với đùa chú một đạo, có thể nói là cường giả. Nhưng là đối với những cái đó cái gọi là công kích, thân pháp gì đó, tuyệt đối là tạm được. Chỉ là tông môn tinh anh đệ tử, cùng với thân truyền nội môn đệ tử, cần thiết tại thân phận xác định 60 năm trong vòng, ít nhất muốn thông qua tông môn 16 đại thí luyện địa mỗi cái cửa thứ nhất. Hắn lúc ấy kim đan, đối với những cái đó vũ lực, cơ hồ toàn dựa ngạnh kháng. Thẩm Thanh Nhất hiện giờ cũng là kim đan đâu. Mà nàng thế nhưng ở hạn chế thời gian nội, thông qua trúc cơ khảo hạch. Cái này làm cho thượng thực càng thêm thưởng thức đồng thời. Lại nhịn không được lo lắng Hoắc Thâm kia lão Đông Tây quyết tâm. Chẳng qua kia lão Đông Tây là thật sự tàn nhẫn, không có nửa điểm phóng thủy. Nhìn xem, hiện giờ nhân ra một bé gái, biến thành bộ dáng gì. Thẩm Thanh Nhất ngồi ở ghế trên, chỉ là sắc mặt vẫn là có chút tái nhợt. Pháp Bảo hạ tay cùng chân, có chút gì chứng run rẩy. Thật là táng tận thiên lương a. Bất quá, hắn cũng sẽ không lưu tình. Tây Tử Mặc nói xong cơ sở, liền bắt đầu giảng bài trình. Tới thời điểm, liền công bố hôm nay muốn giảng nội dung. Phù lục bộ phòng học cũng chia làm hai bộ phận, một cái là giảng bài phòng học, một cái khác chính là giáo tập phòng học. Nếu là học sinh đối hôm nay chương trình học đã quen thuộc, hoặc là không muốn nghe, liền có thể đi thực chiến luyện tập địa phương. Đùa chú vẽ, cũng phân cấp thấp đến cao cấp. Khi chúng ta ở vẽ đùa chú khi, linh lực thông qua môi giới, cũng chính là phù bút, dừng ở lá bùa thượng, lá bùa thông qua đặc thù chế tác, cùng vẽ phù văn tương kết hợp, do đó sử phù văn linh lực phong tỏa ở lá bùa thượng, đại yêu cầu kích phát thời điểm, lại thúc giục phù văn là được. Này đó là đơn giản nhất vẽ bùa chú. Nhưng là, bùa chú một đạo, bác đại tinh thâm, trừ bỏ đơn giản nhất vẽ bùa chú, còn có mặt khác lợi hại hơn, tỉ như vứt đi lá bùa, mượn hắn vật. Đương ngươi thân ở đặc thù hoàn cảnh thời điểm, lá bùa xuất hiện thường thường sẽ càng thấy được. Liền giống như trận pháp bộ thoát ly trận bàn, dùng núi đá cây cối vì trận. Từ xưa đan phủ khí trận, lẫn nhau tách ra, lại lẫn nhau dung hợp. Nói tới đây, Tây Tử Mặc không khỏi nhớ tới cái kia Thẩm Thanh Nhất. Nghe nói nàng chính là phụ trận kết hợp, còn tới tự thân tốt nhất đột phá khẩu, sau đó mượn phụ trận lợi hại, đột phá đệ nhất cầu thang. Mà chúng ta phủ lục bộ, cũng là như thế. Chúng ta bốn nghệ bộ, nhìn thấy nhiều nhất chính là khí phủ lẫn nhau dung hợp. Ở luyện khí bộ, những cái đó trường kiếm đại đao, lò luyện đan pháp bảo thượng, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít hỗn loạn một ít phù văn. Lấy chế tạo ra càng tốt pháp khí. Thấu chương xong. Chương 586 đan phủ. Chương 586 đan phủ. Mà cũng là vì phù văn cùng luyện khí kết hợp, ra đời Minh Văn Sư. Đương nhiên, trừ bỏ phù trận kết hợp, còn có đan phủ, trận phủ kết hợp. Mỗi một bộ kết hợp, thành công sau, đều sẽ đề cao này các phương diện thuộc tính năng lực. Hôm nay, ta muốn trọng điểm giảng đó là đan phủ kết hợp. Tây Tử Mặc linh căn chính là hỏa mộc song linh căn. Trừ bỏ tự thân bùa chú thiên phú không tồi ngoại, hắn ở đan dược phương diện cũng có một ít không tồi thành tựu. Bởi vậy ở đan phủ kết hợp dưới, cũng coi như là lấy được một ít thành tựu. Thẩm Thanh Nhất nghiêm túc nghe. Đan phủ nàng không có tiếp xúc quá, nhưng là bởi vì mặt sau cũng tiếp luyện đan bộ nhiệm vụ, cho nên Thẩm Thanh Nhất cũng cho là trước tiên học tập một ít về đan dược tri thức. Đan dược chế tác không thể thiếu linh dược dung hợp lấy ra, mà ở chế tác trong quá trình, đối với linh lực vận dụng, ngọn lửa khống chế, cùng với kết đan thủ pháp, đều là có yêu cầu. Ở luyện đan sư trung, đan phủ kết hợp thành công, thường thường sẽ đại đại tăng lên đan dược xác suất thành công cùng phẩm giai. Mà bùa chú ở đan phủ vận dụng thượng, chủ yếu ở chỗ kết đan thời điểm, lợi dụng phù văn kết hợp linh lực ngọn lửa, do đó tới càng thêm chính xác khống chế đan dược thành đan. Tây Tử Mặc, từ chính mình chữ vật không gian nội móc ra một cái dự đỉnh. Ta sẽ cho đại gia một bên giải thích, một bên biểu thị, nếu là có không hiểu, mỗi một tầng biểu thị sau, đều sẽ có 15 phút thời gian để lại cho các ngươi vấn đề. Đương nhiên, nếu vào ta lớp học, tránh cho một ít đệ tử đi học không nghiêm túc học tập, ta sẽ chịu đệ tử trả lời ta giảng quá vấn đề, cũng do đó nhìn một cái trong thực chiến, các ngươi sở tồn tại khuyết tật. Tây Tử Mặc nói xong, trong tay linh lực đột nhiên hướng về lò luyện đan chụp đi. Vâng! Lò luyện đan cao tốc xoay tròn lên, phát ra ong ong thanh âm. Chúng ta hôm nay muốn luyện đến đan dược là Vân Linh Đan. Vân Linh Đan chủ yếu nhằm vào luyện khí đến kim đan tu sĩ, cũng thế có luyện khí đến kim đan phẩm giai chi phân. Đệ nhất là lấy ra dược liệu. Tây Tử Mặc đôi tay vung lên, trên bàn liền nhiều một loạt linh thực. Linh lực đại trưởng chấn khai lô đỉnh phía trên cái nắp. Mọi người chỉ thấy hắn động tác nhanh chóng, giống nhau lại giống nhau linh thực liền rơi vào đan lô bên trong. Tại đây đồng thời, Tây Tử Mặc trong tay cũng xuất hiện một mạt tím màu lam ngọn lửa. Ngọn lửa xuất hiện kia một khắc, chung quanh độ ấm đều lên cao không ít. Thẩm Thanh Nhất nhận được kia ngọn lửa, đó là địa hỏa bảng xếp hạng dựa trước mây tiếng ngọn lửa. Ở chế tác trong quá trình, thần thức yêu cầu tập trung, này thường thường là một ít người mới học yêu nhất phạm sai lầm. Mà linh dược lấy ra, chúng ta gặp thời khắc chú ý đan lô bên trong dược tính chi gian bài xích cùng tương dung. Ở đan dược nội yêu cầu tương dung nước thuốc đạt tới 7 tầng, bài xích nước thuốc đạt tới 3 tầng thời điểm, chúng ta liền yêu cầu từ lửa lớn chuyển lửa nhỏ. Tây Tử Mặc thủ pháp không tính mau, còn có nhàn rỗi thời gian cùng bọn họ nói càng thêm kỹ càng tỉ mỉ. Vân Linh Đan cũng là đại lục phổ biến cái loại này đan dược, Thẩm Thanh Nhất tuy rằng chưa bao giờ luyện chế quá thành đan, nhưng là lấy ra quá nước thuốc, đặc biệt là ở luyện thể lúc sau, có đôi khi yêu cầu tinh luyện một ít không thể đủ trực tiếp ngâm linh thực linh dược. Ở đây đệ tử đại khái cũng chia làm 3 tầng. Số ít bộ phận, là cái loại này thật sự không có thiên phú, khảo hạch bất quá, lưu lại lao đệ tử. nhiều nhất một bộ phận là 1 năm đến 3 năm chi gian đệ tử. Dư lại một bộ phận, đó là cùng Thẩm Thanh Nhất cùng tân nhập học đường đệ tử. Cho nên đại bộ phận đều là có tiếp xúc quá, thoạt nhìn cũng không phải đặc biệt khó khăn. Mà mới tới một ít đệ tử, đặc biệt là không có tiếp xúc quá đan dược, thoạt nhìn liền có chút khó khăn. Thẩm Thanh Nhất nghiêm túc quan khán, cẩn thận quan sát đan lô nội đan dược biến hóa. Đương tầng thứ nhất lấy ra nước thuốc hoàn thành sau, Tây Tử Mặc liền làm tiểu hỏa chỉ để lại một thốc, linh lực trở nên ôn hòa vô cùng, quay chung quanh lô đỉnh xoay quanh. Hiện tại là 15 phút vấn đề thời gian, các ngươi nếu là có không hiểu có thể hỏi ra tới. Tây Tử ánh mắt dừng ở phía dưới đệ tử trên người. Tuy rằng mỗi tiết khóa nhân viên đều không giống nhau, nhưng là thời gian lâu rồi, một ít tuy rằng không biết tên đệ tử, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút quen mặt. Đối với đơn giản nhất lấy ra nước thuốc này một bộ phận, vẫn là đều nắm giữ không sai biệt lắm. Hắn giờ khắc này chung, chủ yếu nhằm vào chính là những cái đó tân nhập học đệ tử. Nhìn mấy chương xa lạ gương mặt, Tây Tử Mặc lẳng lặng chờ đợi. Một cái nam đệ tử yên lặng giơ lên tay. Ngươi nói, lão sư, ta muốn hỏi một chút, vừa mới ngươi lấy ra nước thuốc thời điểm, vì cái gì linh dược cùng nhau bỏ vào đi, còn muốn tách ra? Tây Tử Mặc nghe vậy, liền trả lời. Bởi vì ở đan dược một đạo, dược vật chi gian đều tồn tại lẫn nhau dung hợp cùng lẫn nhau bài xích thuộc tính, cho dù là dược tính lại tương tự hai dạng linh dược, dược tính lại bài xích hai dạng linh dược, bọn họ chi gian nhiều ít đều có dung hợp cùng bài xích, chỉ là trình độ không giống nhau. Mà ở luyện đan một trong quá trình, thường thường trình tự cũng sẽ cảm thấy đan dược cuối cùng thành quả. Liền giống như, ta vừa mới thạch sinh hoa, ta tuy rằng cùng bỏ vào đi, nhưng là đan cốt thảo vẫn là so nó sau một bước xử lý, đây là bởi vì thạch sinh hoa muốn cùng tâm đệ thảo trước dung hợp, hình thành tương đối ôn hòa nước thuốc, sau đó lại dung hợp đan cốt thảo, hóa giải đan cốt thảo trung tương đối bạo ngược thành phần. Nghe Tây Tử Mặc nói, một ít nguyên bản có chút mê mang đệ tử, ánh mắt cũng dần dần trở nên thanh minh lên. Trả lời xong vấn đề này, Tây Tử Mặc lại lục tục trả lời mấy cái đệ tử vấn đề. Còn có vấn đề sao? Hiện trường đệ tử không hề vấn đề. Tây Tử Mặc liền bắt đầu tiếp theo tràng dung đan. Thẩm Thanh Nhất ống tay háo hạ tay cũng không khỏi đi theo giật giật. Quen thuộc cơ bản lưu trình giảng giải lúc sau, ở Thẩm Thanh Nhất xem ra, Tây Tử Mặc tốc độ liền càng thêm chậm lên. Cũng làm nàng xem càng thêm rõ ràng. Nay cuối cùng một khắc, cũng là đan dược cùng phù văn kết hợp quan trọng nhất một bước. Lúc này, Tây Tử Mặc thần sắc cũng trở nên trịnh trọng lên. Phù văn không thể so đan dược, đang ngồi các vị, nhiều ít là tiếp xúc quá phù văn, mới có thể nhập ta phủ lục bộ. Phù văn vẽ khi chú trọng càng thêm thiên hướng với thần thức cùng linh lực khống chế. Mà kết đan khi, đối với ngọn lửa cùng dược tính khống chế muốn thập phần chú ý, nếu không liền khả năng khiến cho tạt lò, do đó thất bại. Tại đây trong quá trình, phù văn xuất hiện cực kỳ khả năng khiến cho đan dược chung quanh ngọn lửa cùng linh lực không xong, cho nên này một bước cũng là đan phù kết hợp mấu chốt nhất một bước. Nói, Tây Tử Mặc liền đôi tay phất một cái, đan dược đột nhiên nhanh chóng xoay tròn bay về phía giữa không trung. Vân Linh đan ở cuối cùng kết đan khi, yêu cầu ngọn lửa là lửa lớn, độ ấm càng cao, này bên trong dược lực linh lực được đến tinh luyện liền sẽ càng thêm tinh thuần, cho nên hỏa đến tăng lớn. Mà ở này cơ sở thượng, chúng ta có thể lợi dụng phù văn, do đó phụ trợ đan dược hợp thành. Liệt hỏa phù đó là thứ nhất. Vâng! Đại trường rơi xuống, đan lô đột nhiên chấn động, Tây Tử Mặc trong tay xuất hiện một con phù bút. Nhất điểm chu sa, đặt bút rơi. Đan lô thượng thực mau liền xuất hiện một đạo xu. Theo phủ văn xuất hiện, đan lô chung quanh độ ấm cũng tùy theo kế tiếp bò lên. Đương phủ văn cuối cùng rơi xuống kia một khắc, chỉ nghe ong một tiếng, kịch liệt đong đưa đan lô đột nhiên run lên. Tây Tử Mặc cái chán cũng xuất hiện một tia mồ hôi mỏng. Cảm nhận được đan lô nội đầy đủ linh lực cùng dược lực, Tây Tử Mặc thở ra một hơi. Cuối cùng một bước, đó là ổn đan. Thấu chương xong. Chương 587 luyện chế. Chương 587 luyện chế. Ổn đan chú ý chính là linh lực cùng ngọn lửa ẩn dưỡng đang dược, do đó sử dược lực hoàn toàn ổn định xuống dưới, sở hữu này một bước, phù văn khống chế được giảm nhỏ, thành đan. Tây Tử Mặc linh lực cùng ngọn lửa cũng theo phù văn giảm nhỏ, cùng lẫn nhau xúc tiến. Cuối cùng một bước hoàn thành sau, xoay tròn đan lô mới rơi xuống đất. Đẩy ra lô đỉnh cái nắp kia một khắc, mọi người liền nghe tới rồi một cổ đan dược mùi hương. Tây Tử Mặc trong tay linh lực nâng lên lô đỉnh nội đan dược. Nam xoài trên lòng bàn tay đan dược rõ ràng là một viên kim đan kỳ vân linh đan, mặc kệ là màu sắc vẫn là phẩm tướng, đều là không tồi. Thành đan 6 tầng, đan dược 4 viên trung phẩm, 1 viên hạ phẩm, 1 viên thượng phẩm. Này đã là tương đương không tồi thành đan. Mọi người không khỏi sôi nổi kinh ngạc cảm thán. Hiện tại, chúng ta hoàn thành lý luận bộ phận, liền tới rồi thực chiến bộ phận. Tây Tử Mặc mang theo một hàng đệ tử đi trước thực chiến phòng học. Thực chiến phòng học không thể so lý luận phòng học, địa bàn cũng tương đối rộng lớn. Bởi vậy một cái thực chiến phòng học, nhưng cất chứa 100 người tả hữu. Bên trong cũng có chuyên môn cung cấp 4 nghệ bộ sở cần tài liệu. Bọn họ tới thời điểm, bên trong đã có không ít đệ tử ở luyện tập, bị giáo viên mang lại đây đệ tử, có lên lớp thay lão sư dạy dỗ chỉ đạo. Mà tự do hoạt động đệ tử, thực chiến lớp học cũng có phụ trách phiên trực giáo viên, có thể thỉnh giáo. Tây Tử Mặc mang theo bọn họ tìm một miếng đất, làm cho bọn họ đi đăng ký, cầm sở yêu cầu tài liệu lúc sau, liền làm cho bọn họ hiện trường luyện tập. Thẩm Thanh Nhất cũng được đến đan phủ sở yêu cầu tài liệu, nhìn chính mình trên bàn tài liệu, trong đầu hồi tưởng vừa mới Tây Tử Mặc luyện chế quá trình. Thở ra một hơi, Thẩm Thanh Nhất liền khai lò, bắt đầu luyện chế đan dược. Trong tay linh lực tung bay, đan lô đột nhiên bay lên, chấn mấy chấn, Thẩm Thanh Nhất nhanh chóng kết ấn, đem linh dược sôi nổi để vào đan lô, thần thức hóa thành vô số dây nhỏ, thời khắc chú ý lô đỉnh nội linh thực tình huống. Vung trong lòng cho nên tạm nghiệm. Tựa hồ bởi vì tự thân tương đối thân cận linh lực, lại hơn nữa cùng Thiên Nguyên A Thanh bọn họ lập khế ước, đối với linh thực cảm ứng, Thẩm Thanh Nhất cũng không có cảm nhận được nhiều khó khăn. Đến nỗi linh lực cùng thần thức khống chế, Thẩm Thanh Nhất đã tương đối thuận buồm xuôi gió. Duy nhất tương đối phải chú ý chính là đối với ngọn lửa độ ấm khống chế, cùng cuối cùng đan phủ kết hợp thời điểm, đan phủ lẫn nhau chi gian dung hợp. Dứt bỏ rồi sở hữu tạp nghiệm, Thẩm Thanh Nhất thủ pháp từ nguyên bản có chút cứng đờ, đến càng thêm thuần thục nhanh chóng lên. Bốn nghệ chi gian, liền giống như Tây Tử Mặc theo như lời, đều tồn tại tương đồng cùng tương dị. Cho nên Thẩm Thanh Nhất liền mượn này tương đồng tính, phát huy lớn nhất ưu thế. Một trường lại lần nữa đánh ra, Thẩm Thanh Nhất đã nhanh chóng tiến vào dung đan hoàn cảnh. Linh lực lại lần nữa kích động, chung quanh độ ấm lại lần nữa bay lên. Đột nhiên, Thẩm Thanh Nhất cảm giác được linh lực có một tia đình trệ, nhưng mà chính là này dừng lại, làm đan lô đột nhiên run lên. Đan lô nội độ ấm đột nhiên mất đi khống chế, liền phải nổ tung. Thẩm Thanh Nhất ánh mắt một lệ, tay phải đột nhiên một phách. Bàn tay to mang theo phần phật tiếng gió rừng ở đan lô thượng. Bạo động linh lực sắp tới đem sốc phi lô đỉnh kia một khắc, bị Thẩm Thanh Nhất một trưởng hung hăng che lại lô đỉnh. Dược lực bạo loạn cùng trưởng phong lực đạo, lẫn nhau va chạm kia một khắc, hình thành một cái năng lượng sóng, nhằm phía bốn phía, làm chung quanh không khí hơi hơi vặn mèo. Tây Tử Mặc nhìn thấy bên này tình cảnh, vội vàng ra tay, bố trí kết giới, lúc này mới chặn lại trụ Thẩm Thanh Nhất luyện đan tạo thành năng lượng sóng xung kích. Chẳng qua, Thẩm Thanh Nhất tưởng tượng rất tốt đẹp, nhìn thấy muốn tạc lò, muốn che lại đan lô, phòng ngừa tạc lò. Nhưng mà cái là che đậy lô đỉnh, nhưng là bạo loạn năng lượng là không có lao ra đan lô, lại ở hai bên lực đạo va chạm kia một khắc, kịch liệt quần cuộn năng lượng ở nội bộ sôi trào khoảnh khắc. Vẫn là đã xảy ra tạc lò. Vâng! Thật lớn thanh âm, làm một ít đệ tử không khỏi che lại lỗ thai. Thẩm Thanh Nhất né tránh kịp thời, đảo cũng không có bị lan đến gần. Chỉ là nhìn đầy đất cháy đen, mày lại không khỏi hơi hơi nhăn lại. Tây Tử Mặc thấy vậy, không khỏi nhẹ nhàng cười. Luyện đan không thể so đánh nhau, đánh nhau năng lượng vận dụng, càng trực tiếp ở chỗ đối địch nhân thương tổn. Mà luyện đan một đạo, càng như là lấy nhu thắng cương. Nay đệ tử, có thể nhanh như vậy tốc độ liền đến đạt dung đan, đã thập phần không tồi. Chẳng qua, xem nàng cuối cùng bộ dáng, đại khái là bản thân không có hỏa linh lực, ở mặt khác linh lực thay đổi thời điểm, sinh ra lệch lạc. Nếu là này một tia lệch lạc, đặt ở ngày thường, có lẽ cũng không có bao lớn ảnh hưởng, nhưng là đương vận dụng đến luyện đan thượng, kia mỏng manh cơ hồ nhưng xem nhẹ không nhớ lệch lạc, lại khả năng trở thành tạo thành cuối cùng tạc lò đầu sỏ gây tội. Tây Tử Mặc rốt cuộc là có chút thở dài. Mặc kệ là này nữ tu đối với linh lực khống chế, vẫn là đối với thần thức chờ phương diện nắm giữ, đều là thập phần không tồi, chính là ở linh căn phương diện thiếu hỏa linh lực, kéo chân sau. Phải biết rằng, muốn linh lực thay đổi, ở bốn nghệ chung, là yêu cầu thập phần cao. Rốt cuộc ở chế tác trong quá trình, không phải một tức hai tức, là một cái quá trình, càng đến cao cấp đan dược chế tác, yêu cầu liền càng cao. Thẩm Thanh Nhất nghe xong Tây Tử Mặc nói, như suy tư gì. Đích xác, ở ngày thường, nàng luyện tập linh lực thay đổi, càng có rất nhiều dùng cho nhanh chóng công kích một loại, giống luyện đan loại này, nàng là không có nếm thử quá, cho nên ngày thường thoạt nhìn đã cũng đủ nhanh chóng linh lực thuận phát, vào giờ phút này cũng bại lộ nó chí mạng khuyết điểm, bền tính. Đương nhiên, nếu là nàng thả ra dị hỏa, lại là một khác phiên tình huống. Bất quá, trưởng môn nói, nàng muốn từ nhất cơ sở học khởi. Nàng thuộc về dã man trường thành, hiện giờ thoạt nhìn là không tồi, nhưng nếu là cẩn thận quan sát, vẫn là sẽ phát hiện căn cơ khiếm khuyết. Nếu là không ở cấp thấp thời điểm bổ trở về, sau này tới rồi càng cao trình tự, một chút rất nhỏ trình tự, đều sẽ kéo xuống một tòa lâu. Thẩm Thanh Nhất lại đến đăng ký chỗ muốn sở yêu cầu tài liệu. Chẳng qua, lại cũng tiêu phí linh thạch. Bốn nghệ bộ là cho đệ tử chuẩn bị miễn phí tài liệu, nhưng là chỉ có bắt đầu một lần, nếu là sau lại xuất hiện tổn hại, là yêu cầu chính mình ra phí dụng, đương nhiên thân là đệ tử, vẫn là có ưu đãi. Thẩm Thanh Nhất không có nhục chí, nếu lựa chọn, liền toàn lực trả giá. Và anh, lô đỉnh lại lần nữa xoay quanh trời cao. Nghe Thẩm Thanh Nhất bấm tay niệm thần chú chụp động lô đỉnh, phát ra bang bang thanh. Một ít đệ tử không khỏi khỏe miệng run rẩy. Rõ ràng luyện đan ở bốn nghệ chung cũng coi như là tương đối văn nhã, như thế nào ở kia nữ tu trên người, giống như là ở đánh nhau giống nhau. Liền không thể nhẹ nhàng chậm rãi tới sao? Đương nhiên có thể, chỉ là Thẩm Thanh Nhất cảm thấy như vậy tốc độ có chút chậm. Nàng phía trước nhanh chóng bước đi không có làm lỗi, như vậy vấn đề chính là mặt sau. Chờ đến chính mình không am hiểu địa phương lại điều chỉnh chậm một chút. Đương lại lần nữa dung đan thời điểm, Thẩm Thanh Nhất thần thức đã tiến vào độ cao tập trung. Đan điền nội linh lực điên cuồng kích động. Trước một lần đình trệ, làm Thẩm Thanh Nhất hấp thụ giáo huấn. Không hề yêu cầu nhiều ít dùng nhiều ít linh lực, mà là trực tiếp điều động đan điền nội linh lực đưa vào. Hai lần làm tương đối, phía trước kia một lần càng như là một túi tới, lúc này đây, giống như là cắm vào một cây ống hút. Thẩm Thanh Nhất điều chỉnh, cũng làm thần thức đi theo tiêu hao gia tăng. Bất quá hiệu quả cũng ở nơi đó. Thấu chương xong. Chương 588 sửa sang lại. Chương 588 sửa sang lại. Đến dung đan thời điểm, bởi vì quần quận không ngừng linh lực cung cấp, lúc này đây dung đan ở Thẩm Thanh Nhất tiểu tâm cẩn thận hạ, thuận lợi hoàn thành. Thần thức cảm ứng được đan lô nội dung hợp đến cùng nhau nước thuốc, Thẩm Thanh Nhất hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là cũng không dám hoàn toàn yên tâm, rốt cuộc mặt sau còn có kết đan thành đan. Rồi sau đó mặt bộ phận, mới là đan phụ trọng trung chi trọng. Tây Tử Mặc đứng ở cách đó không xa nhìn. Đan lô lại lần nữa bị Thẩm Thanh Nhất cao cao vứt khởi, nồng đậm linh lực đem đan lô dựa vào. Ở cảm nhận được thời cơ chín muồi kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất trong tay xuất hiện một con phù bút. Học Tây Tử Mặc dạy học nội dung. Phù bút dừng ở đan lô kia một khắc, nguyên bản trong đầu tưởng tốt các loại khống chế cùng cẩn thận, đều ở khoảnh khắc hư vô. Trong tay nắm phù bút, cơ hồ là theo bản năng liền huy động lên. Nước chảy mây trôi gian, phù văn linh quang lập lòe. Lò luyện đan chung quanh độ ấm nháy mắt cao vài lần. Đan lô đã chịu độ ấm ảnh hưởng, tức khắc rung động lên. Thần thức chú ý đan dược, ở cực nóng dưới, cũng dần dần phát sinh chất thay đổi. Dược lực cùng linh lực một chút co rút lại. Tây Tử Mặc đôi mắt hơi hơi nheo lại, nhìn kia không ngừng xoay tròn tản ra linh quang phù văn, trong mắt có quang mang xẹt qua. Như vậy chế phù thủ đoạn, nước chảy mây trôi, thuận phát đã ra, cũng không phải là người nào đều có thể làm đến. Hắn không khỏi nghĩ tới gần nhất thực hỏa người kia. Cách đó không xa thượng thực nhìn thấy toàn tâm toàn ý chế tắc đan phù Thẩm Thanh Nhất, nào đó hiện lên ý cười. Trường môn sợ là muốn tính sai. Giống cái này tiểu nha đầu biện pháp này yêu nghiệt người, chẳng sợ thay đổi một khuôn mặt ra, thay đổi quanh thân hơi thở, cũng chú định không có khả năng nấp trong đám người bên trong. Ông ngong ngong. Phù văn đại lượng, chung quanh độ ấm bởi vì quá cao, sử không khí đều đã xảy ra rất nhỏ vặn mẹo, sóng nhiệt quay cuồng, làm cách Thẩm Thanh Nhất tương đối gần mấy cái đệ tử không khỏi rời xa một ít. Đương cuối cùng một đạo phù văn rơi xuống lúc sau, đan lô đột nhiên run lên. Tây Tử Mặc nhẹ nhàng ngửi ngửi trong không khí dự vị. Đây là thành công. Vậy chỉ kém cuối cùng một bước ổn đan. Đến này một bước, đan phù kết hợp, đã không sai biệt lắm, chẳng sợ cuối cùng một bước ổn đan làm không tốt, đan dược đã thành, kém cỏi nhất cũng là cấp thấp đan dược, thoát ly nước thuốc dược hồ trạng thái. Thẩm Thanh Nhất tự nhiên cũng nhận thấy được đan lô nội biến hóa, ở thần thức thăm dò hạ, kia từng viên hình bầu dục tiểu dược viên. Giờ phút này chính nổi tại đan lô trong vòng. Nay cùng Tây Tử Mặc luyện chế đan dược vẫn là có rất nhiều khác nhau. Tây Tử Mặc đan dược mặc kệ là vẻ ngoài vẫn là quanh thân linh lực, đều là thực không tồi. Mà Thẩm Thanh Nhất đan lô nội giờ phút này đan dược, tuy rằng đã sơ cụ đan dược bộ dáng, nhưng là vẫn là tương đối thô ráp. Có chút lồi lõm mặt ngoài, linh lực cũng có chút di động. Thẩm Thanh Nhất thở ra một hơi, ổn định chính mình linh lực. Dần dần thu hồi phù văn lực lượng, đồng thời thao tác hỏa linh lực ẩn dưỡng đan dược. Này một bước ở cuối cùng, nhìn như đơn giản, nhưng là chân chính làm lên, cũng không thể so kết đan đơn giản đi nơi nào, hơn nữa càng thêm yêu cầu kiên nhẫn. Thẩm Thanh Nhất một chút tinh tế ẩn dưỡng đan dược, thẳng đến cuối cùng đan dược trở nên chân nhẵn, dược lực hấp thu tới rồi cực hạn, lúc này mới ngừng tay. Đôi tay một phách, đan lô rơi xuống đất. Đứng ở cách đó không xa Tây Tử Mặc cũng đi theo tiến lên. Thẩm Thanh Nhất không phải cái thứ nhất luyện chế xong đan phù đệ tử, nhưng là lại là đệ tử mới nhập môn trung trước hết hoàn thành một cái. Thậm chí đánh vỡ hương giới ký lục. Cái này làm cho Tây Tử Mặc không khỏi càng thêm khẳng định chính mình trong lòng hoài nghi. Thẩm Thanh Nhất sao? Sờ sờ đan lô, tuy rằng chính mình thần thức đã cảm giác đến đan dược thành hình, nhưng là ở vạch trần cái nắp kia một khắc, vẫn là khó tránh khỏi sinh ra vài phần chờ mong cùng kích động lên. Nhìn màu vàng nhạt đan dược, Tây Tử Mặc không chút nào buồn xỉn khen. Không tồi không tồi, 3 viên hạ phẩm đan dược, 1 viên trung phẩm đan dược. Tuy rằng chỉ có 4 tầng thành đan suất, không coi là xông ra. nhưng là quý tại đây là này đệ tử lần đầu tiên luyện tập đan phủ. Lại còn có ra một viên trung phẩm đan dược. Người tên là gì? Đệ tử Thẩm. Tình. Đến miệng Thẩm Thanh Nhất, nghĩ đến trưởng môn nói, ngạnh sinh sinh nghẹn trở về. Tây Tử Mặc không khỏi khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Hôm nay đan phủ một đạo, ngươi đã bước đầu nắm giữ nhập môn tri thức, cũng coi như là hoàn thành hôm nay nhiệm vụ. Ta mãi phù lục bộ cấp thấp giáo viên, Tây Tử Mặc, nếu là ngươi còn muốn hiểu biết một ít đan dược hoặc là bùa chú tri thức, hoặc là có cái gì vấn đề, có thể phát truyền âm cho ta. Một quả lệnh bài đưa tới Thẩm Thanh Nhất trước mặt, Thẩm Thanh Nhất tiếp nhận. Đa tạ lão sư. Tây Tử Mặc cười cười, không nói gì thêm. Hôm nay nhiệm vụ đã hoàn thành, ngươi có thể trở về tự do an bài thời gian, cũng có thể lưu lại nơi này tiếp tục luyện tập, hoặc là quan sát những đệ tử khác luyện tập. Thẩm Thanh Nhất gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Nàng đương nhiên muốn lưu lại nơi này, nhưng là thời gian không cho phép. Khoảng cách nàng tiếp theo cái nhiệm vụ, còn có một canh giờ thời gian. Mà một canh giờ thời gian, nàng cần thiết từ bốn nghệ bộ, chạy tới Thiên Toàn Phong. Vội vàng rời đi bốn nghệ bộ sau, Thẩm Thanh Nhất liền ngự kiếm phi hành. Ở Thiên Hư Tông nội, là cho phép đệ tử ở quy định phi hành quỹ đạo nội ngự kiếm phi hành. Đương nhiên cũng có thể cưới tông môn nội dưỡng yêu thú, ở riêng yêu thú thông đạo nội hành tẩu. Yêu thú có cấp bậc cao tốc độ mau, chẳng qua cũng là yêu cầu linh thạch. Thẩm Thanh Nhất ngự sử chính mình phi kiếm, thân hình nhanh chóng xuyên qua ở mây trắng chi gian. Trong cơ thể phong linh lực kích động, chung quanh tiếng gió gào thét, lại cũng thành nàng trợ lực. Rốt cuộc, ở còn có 15 phút thời điểm, Thẩm Thanh Nhất chạy tới Thiên Toàn Phong. Từ Nghiêm Trường ngồi nghiêm chỉnh ở đại điện phía trên, án trên bàn bày rất nhiều ngọc giản. Tới. Đệ tử gặp qua trưởng môn. Ân, nếu ngươi đã đến rồi, vừa vặn, ta nơi này có một đám tư liệu yêu cầu sửa sang lại một chút, ngươi lại đây giúp ta sửa sang lại, vãn một chút lại đi chấp sự đường lĩnh ban, không có việc gì đi. Thẩm Thanh Nhất biết, chính mình không đến cự tuyệt. Sau khi gật đầu, liền cầm lấy trên bàn Từ Nghiêm Trường ý bảo ngọc giản. Thân thức quét đi vào, phát hiện là một ít tu sĩ tin tức. Này đó tin tức, đều là Thiên Hư Tông bắt được đáng tin cậy tin tức. Có chút là Thiên Hư Đại Lục bên trong tu sĩ tin tức, có rất nhiều ngoại vực, ngươi nhìn một cái. Sau đó dựa theo chiến lược bài một chút tự, buổi tối thời điểm, ta yêu cầu một quyển ký lục bọn họ chiến lược cùng cơ bản tin tức quyển sách. Nói xong, Từ Nghiêm Trường thân hình chợt lóe, liền biến mất ở bên trong đại điện. Thẩm Thanh Nhất nhìn trên bàn ngọc giản, thân thức đảo qua, ngọc giản cũng liền chăm tới phân. Nàng cũng không ma kỷ, thần thức nhanh chóng đảo qua ngọc giản, đại khái minh bạch này đó trong ngọc giản tin tức. Đều là một ít từ luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ tu sĩ, hơn nữa tựa hồ đều là một ít các đại lục nổi danh thiên tài đệ tử. Liếc mắt một cái xem qua đi, cơ hồ rất ít có tứ linh căn dưới tu sĩ, 6 tầng là song linh căn hướng lên trên. Mà trừ bỏ linh căn, tin tức chung còn ghi lại một ít tu sĩ đặc thù bản lĩnh. Tỷ như linh căn không phải đặc biệt tốt một cái tu sĩ, nhưng là bởi vì tự thân huyết mạch đặc thù. Ngược lại là cùng giai vô địch. Thấu chương xong. Chương 589 bồi dưỡng. Chương 589 bồi dưỡng. Còn có cá biệt là cái loại này tổng thể tư chất đều không được, nhưng là cá nhân cơ duyên đặc biệt tốt. Thẩm Thanh Nhất nhất nhất xem qua đi. Chăm tới phân ngọc giản, nói nhiều cũng không nhiều lắm, rốt cuộc so với một ít tàng thư các gì đó, căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng là đối với vừa mới luyện tập xong đan phù Thẩm Thanh Nhất mà nói, nàng thần thức lại vừa vặn nhưng tìm đọc xong. Nguyên bản ôm sửa sang lại tâm tư, chỉ là theo thời gian trôi qua, Thẩm Thanh Nhất mày dần dần nhăn lại. Thiên Hư Tông thực lực không thể nghi ngờ, đối với một ít tu sĩ tin tức, nếu là muốn điều tra, cũng tuyệt đối có chính mình thủ đoạn. Mà ở này đến không phân trong ngọc giản, các màu đại lục thiên tri kiêu tử đều có, liền vân trạch đại lục cách vách có chút giao tình cùng thuyền đại lục cũng có một cái tu sĩ ở mặt trên. Mà tin tức chung ký lục những người này, không thể nghi ngờ các đều là cái loại này thiên kiêu. Nhưng mà, nơi này lại thiếu vân trạch đại lục. Không. Phải nói là, nơi này tu sĩ, đại bộ phận đều là cao giai đại lục, số ít bộ phận chính là trung giai đại lục, cấp thấp đại lục, căn bản chính là lông phượng xứng lân. Thẩm Thanh Nhất không biết là bởi vì cao giai đại lục chi gian cùng cấp thấp đại lục chi gian liên hệ tương đối thiếu, vẫn là thật sự cấp thấp đại lục thiên tài không đổi kịp cao cấp đại lục. Tóm lại, theo thời gian trôi đi, nàng trong lòng kia phiến thế giới cửa sổ, tựa hồ lại bị mở ra không ít. Đã từng ở tông môn thời điểm, sư phó sư thúc bọn họ liền thường thường nói cho nàng, nói tu tiên giới vô số đại lục săn sát, đông đảo thiên tài nhiều đến không xuể. Nhưng mà một sơn càng so một núi cao, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Ở một ít cấp thấp trên đại lục, bị dự vì tuyệt thế thiên tài đệ tử, tới rồi một ít trung cấp hoặc là cao cấp đại lục, khả năng chỉ có thể xem như trung đẳng đệ tử. Rốt cuộc theo cấp bậc tăng lên, đại đạo cùng linh lực cũng theo tăng lên. Đối với nói truyền thừa cũng càng thêm khắc nghiệt, các phương diện yêu cầu cũng tùy theo đề cao. Chỉ cần linh căn tư chất, căn bản vô pháp thỏa mãn một ít cao cấp đại lục truyền thừa đệ tử yêu cầu. Mà này cũng xông ra một ít cấp thấp đại lục tuyển chọn hẹp hòi. Chính là này cũng không thể nói là cấp thấp đại lục sai lầm lựa chọn. Rốt cuộc ở linh lực cùng đại đạo truyền thừa đều không bằng người dưới tình huống, muốn đột phá tiến vào cao giai đại lục, phải trước đột phá cái kia đại lục cấp bậc áp chế. Mà một ít linh căn không tốt tu sĩ, muốn đột phá chính là so những người khác khó, khả năng thọ nguyên mau kết thúc thời điểm, còn không có đột phá, cho nên dần già, cấp thấp đại lục tuyển đồ cũng dần dần hình thành chính mình một bộ. Mà cái gọi là truyền tống trận, cũng không phải mỗi cái đại lục đều có thể đủ có được truyền tống trận, cũng không phải mỗi một cái đều có tài lực cùng vật khí, thành công sống đến tiến vào một cái hảo môn phái chung. Càng nhiều đại lục cùng tu sĩ, đều là phải đi truyền thống lộ tuyến, từng bước một tới. Hơn nữa mỗi một cái đại lục, đều có chính mình căn nguyên chi lực, không có thông qua thiên kiếp lễ rửa tội, hoặc là được đến căn nguyên chi lực tán thành tu sĩ, tiến vào khác đại lục, nhiều ít đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Thẩm Thanh Nhất xem nghiêm túc. Thẳng đến cuối cùng một phần ngọc giản xem xong thời điểm, Thẩm Thanh Nhất mới chưa đã thèm buông ngọc giản. Bên ngoài sắc trời đã tiếp cận buổi chiều 2-3 điểm bộ dáng, Thẩm Thanh Nhất thần thức cũng bởi vì 5 lần 7 lượt sử dụng mà có chút mỏi mệt. Ăn một viên ổn thần đan, Thẩm Thanh Nhất liền bắt đầu cấp ngọc giản phân loại. Thứ Nghiêm Trường giờ phút này đang cùng Hoắc Thâm uống trà. Ngươi làm kia nha đầu ở kia nhìn cái gì ngọc giản? Có thời gian kia, còn không bằng đi nhiều luyện tập ta Thái Thượng kiếm pháp. Đối với người nào đó không yên tâm, đuổi tới Thiên Toàn Phong cách làm, Từ Nghiêm Trường chỉ là hơi hơi nhướng mày. Ngươi không thể phủ nhận, kia nha đầu sinh ra cấp thấp đại lục, ở kiến thức phương diện vẫn là khiếm khuyết không ít. Ta cho nàng những cái đó ngọc giản, đều là gần nhất phía dưới đệ tử vì các giới giao lưu hội làm chuẩn bị điều tra ra tới hữu dụng tin tức. Nàng tuy bất phàm, cũng trải qua trắc trở, nhưng là cũng bởi vì tự thân tư chất, vẫn luôn sống ở chúng tinh phùng nguyệt hoàn cảnh chung, chẳng sợ tới rồi ta Thiên Hư Phong, cũng là như thế. Nhưng cây cao đón gió, tu tiên giới thiên tài không phải không có, nhưng là sống đến cuối cùng, còn có thành tựu, lại là kiêng ngàn vạn người bên trong một cái. Vân Trạch Đại Lục cũng hảo, Thiên Phong Đại Lục cũng thế, đều bất quá là tu tiên giới chung, một cái bụi bặm, thấy rõ phía trước cùng đối thủ cường đại, mới biết được chính mình hiện giờ ở vào nơi nào, nên như thế nào nỗ lực. Hoắc Thâm uống một ngụm trà, tạp đi một chút miệng. Cảm thán vẫn là chính mình rượu tương đối hảo uống. Nàng mới kim đan không lâu, các giới giao lưu hội, tận lực liền hảo. Thứ Nghiêm Trường nghe được Hoắc Thâm nói, không khỏi khẽ cười một tiếng. Khi nào, có thể từ ngươi trong miệng nghe được tận lực hai chữ? Thật sự là có chút không thể tưởng tượng, chẳng lẽ ngươi không nên nói nhất định phải xông ra một ít tên tuổi, miễn cho ném ngươi Hoắc Thâm mặt già. Hoắc Thâm bĩu môi ba. Ta nhưng không có như vậy xuẩn, không có cái kia bản lĩnh còn mạnh hơn xuất đầu, kia chỉ là làm không cần thiết hy sinh. Kia đảo cũng là. Bất quá nha đầu này tính dai nhưng hảo đâu, nhiều tôi luyện, nói không chừng còn có không tưởng được kinh hỉ. Thẩm Thanh Nhất giao hoàn chỉnh Lý Ngọc Giản nhiệm vụ lúc sau, liền đi hướng chấp sự đường. Thẳng đến buổi tối 6 giờ mới trở lại chính mình động phủ. Ăn một ít linh thiện, Thẩm Thanh Nhất liền có bắt đầu chính mình nhiệm vụ. Nước thuốc phóng hảo, nằm ở thuốc tắm kia một khắc, bởi vì bận rộn cả ngày có chút đau nhức cơ bắp xương ống chân, ở linh dược kích thích hạ, không khỏi phát ra bùm bùm xương ống chân. Một trận làm người da đầu tê dại đau đớn thổi quét toàn thân, nước thuốc dưới, Thẩm Thanh Nhất ngón chân không khỏi gắt gao cuộn tròn lên, năm ngón tay cũng gắt gao chế trụ thao tắm. Vân Trạch Đại Lục. Các tông môn thế lực đã ở vì giao lưu hội làm chuẩn bị, Linh Đạo Tông tự nhiên cũng ở trong đó. Nhìn phía dưới tham chiến đệ tử danh sách, Vân Hải không khỏi hơi hơi thở dài. Rốt cuộc là đã trải qua lần đó đại thanh tẩy, tông môn bị thương một ít căn cơ. Nhưng là hắn lại không hối hận, như vậy sâu mọt, nếu là lại đặt ở tông môn nội, Trường Cầm Di Vãng, nhất định trở thành một cái đại hoa hại. Đến lúc đó, muốn thanh trừ, hoặc là trả giá đại giới liền không chỉ là hiện giờ như vậy đơn giản. Tông môn nội không chỉ có luyện khí trúc cơ tu sĩ muốn báo danh tham gia, Kim Đan Nguyên Anh trưởng lao phong chủ cũng có báo danh tham gia. Các giới giao lưu hội tổ chức các loại đại bỉ, đoạt được khen thưởng, ban ơn cho không chỉ là cá nhân, cũng là một cái tông môn, một cái đại lục. Mà thượng vực tổ chức giao lưu hội, tối cao tu vi thậm chí tới rồi xuất khiếu kỳ. Vân Trạch Đại Lục xuất khiếu tu sĩ vốn là thập phần thưa thớt, đại bộ phận đều là một ít nhãn hiệu lâu đời thế lực vì bảo hộ nhà mình lưu lại lao tổ. Mà bọn họ Vân Trạch Đại Lục lại cùng nguyên bản thượng vực thoát ly quan hệ, đại biểu xuất khiếu kỳ tu sĩ càng là không có, cho nên chỉ có thể đủ hết hạn đến nguyên anh kỳ. Nếu không phải tông môn nội rất nhiều sự vụ còn cần hắn xử lý, Vân Hải thật sự cũng tưởng vứt đi hết thảy, tham gia một lần biên giới giao lưu hội. Này đối với tu sĩ mà nói, tuy rằng nguy hiểm thật mạnh, nhưng cũng là một lần cơ duyên rèn luyện, không phải sao? Trường môn, Chí Ngu Sư Bá đã xuất quan. Thấu chương xong. Chương 590 chuẩn bị. Chương 590 chuẩn bị. Trí ngu xuất quan, là Vấn Hải dự kiến bên trong. Hơn nữa bởi vì Việt gia sự tình bị phạt, vốn là không phải nàng sai, hiện giờ mắt thấy các giới giao lưu hội liền phải tổ chức, Vân Trạch Đại Lục cũng bởi vì có truyền thống trận, lại lệ thuộc với Thiên Phong Đại Lục dưới, tự nhiên cũng được đến tham gia tư cách. Trí ngu không có khả năng mặc kệ Quan Dương Điện ích lợi mặc kệ, cũng không có khả năng trơ mắt nhìn nhà mình mấy cái đệ tử một mình khởi động toàn bộ Quan Dương Điện. Tuy rằng Ân Bách Chu đã kim đan trung kỳ, mà Việt Tây Thành cũng đã nửa bước kim đan, nhưng đối mặt như vậy rất cường đại đối thủ, ở giao lưu hội bắt đầu phía trước, làm sư phó, nàng đều sẽ đem bọn họ bảo đảm cùng năng lực lớn nhất hóa tăng lên. Vấn Hải thở dài một hơi. Ta đã biết, đi xuống đi. Là, Thiên Thủy Phong gần nhất đều thập phần an tĩnh, đại bộ phận đệ tử đều tiến vào đến tông môn thí luyện tháp. Các đệ tử đều ở vì sau đó không lâu giao lưu đại hội làm chuẩn bị, mà ở kia phía trước, mỗi cái phong đều sẽ tổ chức một hồi so đấu, thắng lợi tiền 10 danh tắc có được tiến vào giao lưu hội tư cách. Cố Minh Tuyết mồ hôi đầy đầu, trước mắt pháp thuật công kích đã càng lúc càng nhanh, tiến vào kim đan sơ kỳ có đoạn thời gian nàng, đối với phương diện này công kích cùng phòng ngự vẫn là không bằng rất nhiều có kinh nghiệm đệ tử. Nhưng là nàng lại không nghĩ muốn từ bỏ. Bởi vì lúc này đây giao lưu hội, rất có khả năng sẽ nhìn thấy nhà mình tiểu sư muội. Hơn nữa làm Cố gia đại tiểu thư, linh đạo tông Thiên Thủy Phong thân truyền đệ tử, nàng cũng không thể lui về phía sau. Giờ phút này, nàng mới cảm giác được lâm thời ôm chân Phật thống khổ. Tông môn đệ tử bài trung cống hiến điểm ở nhanh chóng giảm bớt, trên người miệng vết thương cũng ở càng thêm tăng nhiều. Nếu là đặt ở ngày xưa, nàng khẳng định sẽ không như vậy liều mạng, rốt cuộc bị thương thật sự rất đau. Chính là đại khái là người càng lớn, được đến đồ vật càng nhiều, tưởng đồ vật cũng liền càng nhiều, luyến tiếc liền cũng đi theo bay lên. Nàng luyến tiếc không thấy được sư muội, cũng luyến tiếc gia tộc tông môn các thân nhân thất vọng, cũng luyến tiếc nhà mình sư huynh cùng mấy cái sư đệ trên vai nhiều một phần áp lực. Hơn nữa, gia tộc đã có trưởng lão ở đánh nàng chủ ý. Kim đan đột phá, nếu là vô pháp biểu hiện thực xung ra, lại cầm gia tộc cống hiến, luôn có người sẽ nhìn không thuận mắt. Liên hôn, đó là vì gia tộc làm thực tốt cống hiến. Nàng không nghĩ, liền chính mình tình cảm cũng muốn không tự chủ được. Hướng miệng mình rót mấy viên đan dược, tràn ngập linh lực đan dược vào miệng là tan, Cố Minh Tuyết lại lần nữa dẫn theo chính mình binh khí, hướng thí luyện tháp càng sâu địa phương đi đến. Lạc Hồng Điện đỉnh núi, Sa Tử Giang nhìn trống rỗng ngọn núi, không khỏi thở ra một hơi. Nhà mình mấy cái đệ tử, đều đã bước đầu đi lên con đường của mình. Lâm Tầm hiện giờ còn ở kim đan cao kỳ thí luyện tháp nội chém giết, đã nửa năm nhiều, chưa từng nhìn thấy thân ảnh. Cố Minh Tuyết cũng đã bắt đầu nỗ lực tu luyện. Sở Ngọc Lương mấy ngày này cũng vẫn luôn ngốc tại phòng luyện đan nội liều mạng luyện đan. Lục Cảnh Kinh cũng đã tiến vào trúc cơ cao giai hậu kỳ, mấy ngày này đều đang tìm kiếm chính mình đột phá khẩu. Thiên Thủy Phong những đệ tử khác nhóm cũng là như thế. Đây là Sa Tử Giang làm Lạc Hồng Điện phong chủ nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy toàn bộ phong, toàn bộ tông đệ tử như vậy liều mạng. Đại khái là mặt trên có rất nhiều đại lục như hổ rình mồi. Áp bách cùng cảm giác vô lực làm người muốn tránh thoát như vậy trói buộc. Phanh phanh phanh. Lôi đài phía trên, ba người thân ảnh bay nhanh, chỉ để lại từng đạo tàn ảnh. Thảo. Việt Tây Thành ngươi người điên. Ngươi đem lão tử roi đều cấp chém khoan khoái. Ngũ Nhã Đan có chút tức muốn hụt máu. Nàng nhưng bảo bối chính mình trong tay roi, nếu là từ trước Việt Tây Thành khẳng định sẽ không bộ dáng này, ở trên lôi đài mặt giống như là người điên. Hoàn toàn không bận tâm chính mình hình tượng. Trước kia Việt Tây Thành có bao nhiêu xú mỹ? Bận tâm chính mình hình tượng, hiện giờ Việt Tây Thành liền có bao nhiêu điên cuồng. Kia thân truyền đệ tử pháp bảo, không biết người còn tưởng rằng là thanh hắc sắc đâu, kia đầy mặt râu ria sồm xoàm, không biết người khẳng định tưởng cái lôi thôi đại hán. Ai có thể đủ nghĩ đến, người này, đã từng là linh đạo tông 10 đại Mỹ Nam bảng trung nhân vật. Dù sao kiến thức như vậy Việt Tây Thành, Ngũ Nhã Đan là như thế nào cũng ảo tưởng không đứng dậy hắn nhẹ nhàng công tử bộ dáng. Việt Tây Thành lúc trước không rời tay cốt phiến sớm đã ở Việt gia thời điểm bị hủy rớt. Hiện giờ hắn, không hề là dùng cốt phiến coi như pháp bảo, mà là nắm một phen đại đao, đi nào phách nào. Việt Tây Thành không nói gì, trong tay động tác cũng không có dừng lại. Lục Cảnh Kinh trường kiếm cũng thập phần nhanh chóng, ba người ở trong tối môn ngầm lôi đài làm hăng say. Lục Cảnh Kinh không có dựa theo gia tộc quy chế lộ tuyến, đi lên Thiên Thủy Phong bồi dưỡng phong chủ lộ, ngược lại là gia nhập ám môn, cùng Việt Tây Thành bọn họ trực thuộc ám môn Nam Bộ, chịu ôn ngộng trần thẳng quảng. Mỗi cái trên lôi đài so đấu, đều thập phần kịch liệt. Không thể so tông môn ngoại lôi đài, ám môn lôi đài muốn càng tàn khốc vài phần. Thánh kiếm tông. Nô tông nhìn phía dưới đệ tử đăng báo tin tức, không khỏi hơi hơi nhăn lại mày. Sở Cảnh hồn đèn, diệt. Bọn họ thánh kiếm tông tìm Sở Cảnh bao lâu? Đại khái là từ bọn họ mất tích thời điểm liền bắt đầu tìm, chính là mấy năm nay, tràn trọc, vô số lần cùng bọn họ đi ngang qua nhau. Cuối cùng, là trực tiếp biến mất ở thượng vực một đám kẻ thần bí trong tay. Tiên minh người ta nói, sẽ cho bọn họ một công đạo, rốt cuộc sở cảnh lại thế nào, cũng là bọn họ Vân Trạch Đại Lục Thánh Kiếm Tông đệ tử. Chính là này đều đã bao nhiêu năm. Cái gọi là công đạo, chẳng qua là miệng nói mà thôi. Thực lực nhược bọn họ, căn bản liền phản kháng cơ hội đều không có. Nô Tông méo giữa mày, vẫy lui trong điện đệ tử. Hắn không khỏi nhớ tới đã từng Vân Thiền Đại Sư nói. Cái này đệ tử chú định bất phàm, tu tiên giới đại kiếp nạn đem chí, hắn có lẽ. Vân Thiền Đại Sư nói không có nói xong, bởi vì thiên kiếp đã lạc, từ khi đó khởi, Vân Thiền Đại Sư liền bế quan không thấy rất nhiều người. Bí mật này vẫn luôn giấu ở Ngô Tông trong lòng, tu tiên giới đại kiếp nạn. Có lẽ mới vào nhà tranh, vừa mới bắt đầu tu tiên hắn cũng không sẽ tin tưởng. Rốt cuộc tu sĩ tu tiên chính là nghịch thiên, cái gọi là đại kiếp nạn mãi mệnh trung chú định, hắn tự nhiên không tin. Chính là theo tu vi tăng lên, kiến thức tăng lên, trong tông môn một ít mặt tân, tu tiên giới một ít mặt tân, đều không khỏi làm hắn chậm rãi tin tưởng. Có lẽ có chút sự tình, là trốn không thoát đâu. Cho nên từ khi từ sở ra mang về sở ra sau, Nô Tông liền vẫn luôn đem sở cảnh coi như Thánh Kiếm Tông đời sau tông môn bồi dưỡng. Thánh Kiếm Tông đại sư huynh, thiên tiêu, thậm chí đạo môn tân một thế hệ đệ nhất nhân, này đó khen ngợi, đều ở trên người hắn. Hắn cũng theo thời gian trôi qua, dần dần đem hắn cái này đệ tử coi như chính mình thân nhi tử giống nhau. Mà nguyên bản hết thảy đều hoàn mỹ phát triển, lại đột nhiên quải cái cong, đem hắn làm cho đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hiện giờ để cho hắn lo lắng không phải hôn hỏa. Bởi vì từ khi biết sở cảnh đặc thù sau, hắn liền ở trên người hắn dùng Ngô gia bí pháp. Sở cảnh chết không chết, không có người so với hắn càng rõ ràng. Hắn lo lắng chính là, sở cảnh trên người quan hệ đồ vật. Hắn không chỉ là Thánh Kiếm Tông thiên tiêu. Thấu chương xong. Chương 591 bí mật. Chương 591 bí mật. Hắn vốn là thiên tư bất phàm, cũng số phận siêu quần. Chính là lúc trước chính mình, vì để người vắng nhất, vì bảo toàn sở cảnh an toàn trưởng thành, không chỉ có dùng Ngô gia bí thư liên hệ hắn hồn hỏa, còn cấp này gieo Vân Trạch Đại Lục. Căn nguyên chi hoa. Căn nguyên chi hoa là từ căn nguyên chi lực tẩm bổ ra tới linh vật, ở một mức độ nào đó tới giảng, giống như là căn nguyên chi lực nửa sinh thể, cùng căn nguyên chi lực cùng một nhịp thở. Mà căn nguyên chi hoa, cùng sở hữu 5 cánh hoa, phân biệt bị Vân Trạch Đại Lục 5 cái thế lực trưởng quản. Yêu minh mạnh nhất Long tộc Ngao gia, Tây vực Hồn Tu Tịnh Thủy Cung, Bắc vực Ma môn Tây Hoang Cung, Phật môn chùa La Không, cùng với đạo môn Thánh Kiếm Tông. Lúc trước làm hạ quyết định này, vẫn là lao tổ nhóm y tứ. Ở viên cổ đại chiến sau, Vân Trạch Đại Lục trải qua vô số năm nghỉ ngơi lấy lại sức, căn nguyên chi lực thật vất vả khôi phục một ít, còn kết ra căn nguyên chi hoa, vì bảo hộ căn nguyên chi lực cùng căn nguyên chi hoa. Vân Trạch Đại Lục các thế lực lớn liền thương lượng ra, căn nguyên chi hoa từ mấy thế lực lớn mạnh nhất đại biểu trưởng quản. Trong đó không phải không có người đánh quá căn nguyên chi hoa chủ ý. Chỉ là căn nguyên chi hoa đặc thù, muốn người sở hữu vô số, có thể tiêu thụ đến khởi lại không người. Thẳng đến sở cảnh xuất hiện, hắn vô tình tiến vào Thánh Kiếm Tông cấm địa, sau đó thế nhưng cùng kia cánh hoa có cộng minh. Lúc này mới có mặt sau hắn lớn mật ý tưởng cùng cách làm. Thánh Kiếm Tông là này 500 năm nửa đường môn mạnh nhất tông môn, ở thượng một lần biên giới đại bỉ trung đạt được đạo môn đệ nhất, cho nên mới được đến trưởng quản quyền. Chính là hiện giờ căn nguyên chi hoa lại ở hắn nơi này bị đánh mất. Nô Tông từ sở cảnh biến mất kia một khắc, liền không có một khắc an ổn quá. Nội tâm không chỉ có lo lắng sở cảnh cá nhân an nguy, càng lo lắng bởi vì chính mình bản thân tư dục tạo thành hậu quả. Nói vậy, hắn liền tính ngã xuống hồn phi phách tán, cũng không luôn đối mặt Vân Trạch Đại Lục sinh linh cùng phía dưới liệt tổ liệt tông. Hồ đồ A. Hồ đồ A. Khu khu khu. Trong miệng tanh ngọt một mảnh. Mấy năm nay, Vân Trạch Đại Lục các thế lực lớn cùng với dần dần từ bỏ tìm kiếm sở cảnh cùng Phu Ngọc Giao, rốt cuộc như vậy phải tốn phí sức người sức của đều không nhỏ. Nhưng chỉ có Thánh Kiếm Tông ở hắn yêu cầu hạ, vẫn luôn đang tìm kiếm. Này trên đường ngã xuống nhiều ít tông môn đệ tử cùng trưởng lão. Nô Tông không khỏi nhắm mắt lại, hắn nhớ rõ. Ở hắn túi chữ vật kia buồn quyển sách thượng, đều nhớ rõ. Nó lúc nào cũng không ở nhắc nhở hắn, đã từng hắn có bao nhiêu ngu xuẩn ích kỷ. Hưởng vì đạo môn đại năng. Hưởng vì đạo môn lãnh tụ. Cho dù hắn muốn lấy chết tạ tội, kia cũng đến ở tìm được sở cảnh lúc sau. Chính là hiện giờ tông môn nội đã có càng ngày càng nhiều trưởng lão nghi ngờ quyết định của hắn, cảm thấy hắn là ở lạm dụng tư quyền. Liền vì chính mình thiên tài đệ tử. Nô Tông đôi mắt có chút hồng, hắn đích xác không được a. Hiện giờ giao lưu đại hội sắp tới, hắn tưởng, nếu là mấy ngày này lại không thể xác thực tìm được sở cảnh rơi xuống, hắn cũng không thể lại hồ đồ đi xuống. Chẳng sợ nói cho mặt khác tông môn, sẽ xử Thánh Kiếm Tông đã chịu bị thương nặng, sẽ xử đạo môn đi theo cùng nhau chịu tội. Khu khu khu. Trung quy là không có nhịn xuống, máu tươi phun tung tóe trên mặt đất. Nô Tông lao mắt che kín nước mắt, nhìn đại điện phía trên Thánh Kiếm Tông lịch đại tổ tiên bức họa. Đệ tử Ngô Tông vô năng, không nói gì đối mặt tổ tiên. Kết giới chặn trong đại điện động tĩnh, bên ngoài trông coi Thánh Kiếm Tông đệ tử tự nhiên không có nghe được trong đại điện Ngô Tông khóc lóc thảm thiết. Thiên Phong đại lục, Thẩm Thanh nhất nhất kiếm chém ra, tức khắc ngàn cân thác nước thủy ở khoảnh khắc bị đóng băng. Xôn xao. Vâng. Tuy rằng chỉ có tam tức, nhưng là đóng băng trụ ngàn cân thác nước tam tức thời gian, đã cũng đủ làm chung quanh đệ tử đảo chịu khí lạnh. Nhìn kia trương xa lạ mặt, một ít đệ tử không khỏi điểm môi. Cho dù cái này nữ tu mỗi ngày đổi mặt, đổi thân phận, chính là liền kia thực lực cùng thủ đoạn, đoàn người lại đều không phải ngốc tử. Tô Cảnh lỗ thai hơi hơi vừa động, ngàn cân thác nước tiếng nước rơi vào lỗ thai thời điểm, hắn cũng đã biết, Thẩm Thanh nhất ở ngàn cân thác nước nơi này thí luyện, đã tiếp cận kết thúc. Nguyên Anh kỳ ngàn cân thác nước, là hiện giờ Thẩm Thanh nhất không thể đủ khiêu chiến, mà Kim Đan kỳ đã đạt tới cực hạn. Thẩm Thanh nhất luyện thể tu vì ở ngàn cân thác nước, mỗi ngày lôi đài đánh nhau, đã buổi tối thuốc tắm tôi luyện hạ, đã đột phá đến Kim Đan trung kỳ. Mà chính mình linh lực tu vi, cũng đã hoàn toàn củng cố, thậm chí tới rồi Kim Đan sơ kỳ trung phần sau phân. Như vậy tốc độ, đặt ở trước kia Thẩm Thanh nhất là tuyệt đối không dám tưởng. Bất quá này cũng ở Hoắc Thâm dự kiến bên trong, Thiên Phong đại lục linh khí vốn là đầy đủ, hơn nữa Thẩm Thanh nhất tư chất cùng nỗ lực, đột phá là khẳng định, chẳng qua là muốn so nguyên bản lường trước kinh hỉ một ít, hiện giờ Hoắc Thâm đã tập mãi thành thói quen. Mà ở trong khoảng thời gian này nội, Thẩm Thanh nhất hành tẩu với bốn nghệ bộ, trưởng môn Từ Nghiêm trường, cùng Hoắc Thâm chi gian. Tuy rằng vất vả là thật sự vất vả, chính là cũng kiếm lời không ít đồ vật. Mỗi ngày bốn nghệ luyện tập, luyện chế đan phù khí trận, nàng đều đổi lấy không ít linh thạch. Hơn nữa đánh lôi đài, thắng tới chiến lợi phẩm, Thẩm Thanh nhất cảm thấy, chính mình lại phất nhanh. Trở lại động phủ sau, ấn lệ cho chính mình an bài thuốc tắm. Thu thập hảo hết thể lúc sau, bên hông truyền âm bài một trận rung động. Thẩm Thanh nhất thần thức tham nhập truyền âm bài. Ngày mai bắt đầu, ngươi kế hoạch sẽ phát sinh thay đổi. Tiền tam tháng, ngươi sẽ bị an bài đến tông môn thí luyện địa đi, sau 2 tháng là 4 nghệ thời gian, như thế tuần hoàn. Là Tô Cẩn Thanh âm. Nghe thấy cái này kế hoạch, Thẩm Thanh nhất không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Loại này mỗi ngày đều chạy vội với các địa phương cảm giác, thật sự thực đuổi, cũng rất mệt. Bởi vì nơi này, nàng thân pháp cùng ngự kiếm chi thuật đều được đến mắt thường có thể thấy được tiến bộ, nhưng là cũng là thật sự làm nhân tâm mệt. Hiện giờ rốt cuộc có thể ở một đoạn thời gian nội ổn định làm nào đó đồ vật. Mà trường môn Từ Nghiêm trường cũng đã từ bỏ kế hoạch của chính mình. Bởi vì hắn phát hiện, nha đầu này ở luyện tập thời điểm, thực sự không rất thích hợp che giấu tung tích. Hiện giờ tông môn đã cơ hồ mỗi người đều biết, có như vậy cùng cá nhân, mỗi ngày đổi mặt cùng thân phận, du tẩu với tông môn các nơi. Đoàn người đều đã biết, lại tiếp tục đi xuống, đơn giản bị thai trống trông. Cho nên chi bằng tiêu phí càng nhiều thời giờ ở đáng giá đổ vật mặt trên, sau đó ngẫu nhiên cho hắn một ít thời gian, rèn luyện một chút Thẩm Thanh nhất làm người xử thế. Hoắc Thâm nhìn buông xuống mặt mày, nghiêm túc xem ngọc giản Từ Nghiêm trường, không khỏi cười khẽ, vui sướng khi người gặp họa. Ta liền nói, kia cô gái không thích hợp ngươi kia lao cái gì kế hoạch, ngươi càng không nghe. Này đó thất bại đi. Nghe Hoắc Thâm có chút rào rạt đắc ý thanh âm, Từ Nghiêm trường không để ý đến. Còn càng muốn giấu giếm cái gì thân phận. Lãng phí biểu tình. Từ Nghiêm trường xoay người, không nghĩ lại nhìn đến người nào đó mặt. Cố tình Hoắc Thâm không có tính toán buông tha hắn, như cũ lại nhải, nói kế hoạch của hắn cỡ nào hảo, Thẩm Thanh nhất tiến bộ có bao nhiêu cỡ nào rõ ràng. Nghe nghe. Từ Nghiêm trường giữa mày liền nhịn không được thình thịch nhảy lên lên. Lại nhìn đến người nào đó nói càng thêm hăng say thời điểm, không khỏi cười lạnh. Đúng vậy, nàng là thực ưu tú, chính là nhân gia còn không phải ngươi đệ tử đâu. Tiểu tâm thượng thực trước ngươi một bước, rốt cuộc nhân gia thượng thực nhưng quan tâm kia nha đầu đâu. Cái gì linh thạch à, đan dược à, nhưng mọi thứ đều cấp, ngà. Còn có bốn nghệ bộ những cái đó trưởng lao a gì đó, bọn họ nhưng các đều không phải cái gì đèn cạn dầu. Nói không chừng ngươi này góc tường còn không có lũy xây hảo. Đã bị người đào đi. Rốt cuộc. Ngươi như vậy keo kiệt. A, muốn hắn không hảo quá, kia đều đừng hảo quá. Ai sợ ai. Thấu chương xong. Chương 592 tình chi nhất đạo. Chương 592 tình chi nhất đạo. Một đòn chí mạng, nhất giết người chu tâm. Hoắc Thâm cả khuôn mặt tức khắc có chút khó coi lên, bất quá chỉ là uống một ngụm rượu không có nói cái gì nữa. Gần nhất tông môn, Thẩm Thanh nhất sự tình nháo đến rất đại. Chẳng sợ Bắc Thần Nguyên tại Vấn Hư Phong không nghĩ quá biết nhiều hơn tên đệ tử kia sự tình, nhưng là không chịu nổi tham gia người quá nhiều, mà nhà mình sư huynh cũng ở trong đó. Bắc Thần Nguyên tâm tình thực sự không như thế nào. Đối với Thẩm Thanh nhất cũng không có quá nhiều cảm tình dao động, rốt cuộc quá khứ bọn họ đều không có cái gì giao thoa. Mà đối với Giang Nguyên lão tổ cấp phương pháp, hắn càng là không nghĩ ra. Không nghĩ ra, hắn cũng không tính toán chính mình hạt nắm lấy. Giang Nguyên mở ra chính mình trong viện trận pháp, liền nhìn thấy một trương lạnh nhạt mặt Bắc Thần Uyên. Lão tổ, đệ tử tiến đến, là tưởng dò hỏi lão tổ một việc. Bắc Thần Uyên là tông môn, thậm chí là tu tiên giới nổi danh băng sơn Mỹ Nam, chẳng sợ hàng năm bản một trương diện than mặt, cũng chút nào không ảnh hưởng hắn dung mạo. Ngược lại bởi vì kia cả người thanh lãnh khí chất, càng đến một ít nữ tu thích. Ngươi là muốn hỏi ta, thẩm thanh nhất sự tình. Đúng vậy. Giang Nguyên nhẹ nhàng cười, làm Bắc Thần Uyên tiến hắn trong viện, hai người thêm một hồ hảo trà, nghe thanh hương, Giang Nguyên mới không nhanh không chậm mở miệng. Nàng cùng Hoắc Thâm có chút duyên phận. Bắc Thần Uyên hơi hơi nhíu nhíu mày. Sư phó đã từng nói qua, sư huynh cuộc đời này mệnh trung cô tuyệt, cũng không đệ tử truyền thừa người. Thậm chí khả năng bởi vì tự mình quá mức độc, do đó đi lên một cái bất quy lộ. Cho nên mấy năm nay, tông môn nội, sư huynh không thích sự tình, hắn cũng vẫn luôn làm, chẳng sợ hắn cũng không thích quản lý một ít việc vặt vãnh. Vậy ngươi sư phó nhưng có nói qua, hắn vì sao nhận lấy Hoắc Thâm làm đệ tử sao? Bắc Thần Uyên nhăn mày càng khẩn vài phần. Duyên phận. Lúc trước sư phó là như vậy cùng bọn họ nói. Giang Nguyên nhìn về phía nơi xa, hơi hơi thở dài một hơi. Bọn họ vị kia sư phó, cũng là cái thiên tài nhân vật, chỉ tiếp cùng bọn họ vị kia sư thúc giống nhau, cuối cùng đều không có vượt qua sinh mệnh kia một kiếp khó. Nhưng thật ra đáng tiếc. Sư phó của ngươi thu hắn làm đệ tử, một bộ phận là bởi vì duyên phận, nhưng càng có rất nhiều hắn cảm nhận được một ít đồ vật. Bắc Thần Uyên ngẩng đầu, không khỏi trong lòng cân nhắc. Kế ngươi sư thúc ngã xuống sau, hắn bế quan nhiều năm, cuối cùng tọa hóa ở tông môn. Kỳ thật ở ngươi sư thúc trên đời khi, bọn họ hai người liền như có cảm giác. Cuối cùng hai người đi hướng phương hướng, có thể nói là tất nhiên. Đệ tử nghe không rõ. Việc này nói đến cũng có chút sâu xa, đại khái có thể từ khai sơn lão tổ ngộ trần cùng các ngươi vô tình quyết khai sơn lão tổ tham nhạc, thất phong nói lên, hoặc là sớm hơn phía trước. Bác thần, ngươi đại nhưng buông ngươi trong lòng thành kiến, không chỉ có vì Hoắc Thâm cùng Vấn Hư Phong, cũng vì chính ngươi. Vấn Hư Phong ba vị khai sơn lão tổ, đại khái ngươi cũng hiểu biết. Bác thần gật đầu, tuy rằng không biết, vì cái gì sẽ xả ra như vậy xa, cũng không rõ này trong đó có cái gì liên lụy. Các ngươi Vấn Hư Phong công pháp, từ về cơ bản về vì vô tình đạo, nhưng nếu là dựa theo kỹ càng tỉ mỉ tới phân, lại bị chia làm ba cổ. Một cái là ngươi tu tập tham nhạc vô tình quyết, một cái là Hoắc Thâm tu tập vong tình quyết, còn có một cái chính là bảy phần vô dục kiếm đạo. Sau lại vô tình quyết cùng vô dục kiếm đạo xác nhập trở thành thái thượng vô tình đạo, mà thái thượng vong tình lại chậm chạp vô pháp cùng chi tướng dung hợp. Ngươi nói đây là vì cái gì? Rõ ràng đều là bị thiên đạo tán thành vô tình đạo. Bác thần cũng từng tự hỏi quá vấn đề này, cũng không rõ, vì cái gì Vấn Hư Phong vô tình đạo, sẽ tồn tại như vậy một cái dị loại. Chỉ là tưởng không rõ sau, hắn liền cho rằng, đại đạo 3000, vô tình đạo tự nhiên cũng không đơn thuần chỉ là một, hắn cũng tổng hội có một ngày minh bạch. Hiện giờ Giang Nguyên lại lần nữa nhắc tới, hắn nhìn về phía Giang Nguyên. Còn thỉnh lão tổ giải thích nghi hoặc. Khi đó, sư phó của ngươi cùng sư thúc cũng từng hỏi qua ta, cũng từng hỏi qua các ngươi Vấn Hư Phong lão tổ. Chỉ là khi đó ta cũng không rõ, Vấn Hư Phong lão tổ cũng bởi vì chậm chạp không có phi thăng, cũng không có minh bạch. Sau lại, ta tựa hồ đã hiểu. Ngươi có từng nghe nói qua Phật gia một câu, không vào hồng trần, sao ngộ hồng trần. Ngươi chưa bao giờ cảm thụ quá tình là vật gì, lại như thế nào sẽ biết chân chính tình là cái dạng gì, chân chính vô tình là cái dạng gì. Thế nhân luôn là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, yên lặng trong đó, lại còn đắc chí. Hiện giờ tu tiên giới đã không phải đã từng tu tiên giới, thời đại này ở tiến bộ, có chút đồ vật nhất định sẽ lạc hậu. Thậm chí có đôi khi ta còn sẽ tưởng, nếu thế giới này ở tiến bộ, như vậy thế giới này nói, có phải hay không cũng ở hoàn thiện, có phải hay không cũng ở thay đổi. Cho nên ở mới cũ thay đổi thời đại, những cái đó đã từng thần tộc ma tộc, cổ trùng tộc, thánh vương điện trở, mới có thể đi hướng xuống dốc. Rốt cuộc bọn họ đều từng là một cái thời đại người mạnh nhất. Cứng đờ đứng lên, trong tay nắm chén trà, nhẹ nhàng lay động, nước trà lại chưa xái ra một giọt. Thiên Phong Đại Lục cũng thay đổi, Thiên Hư Tông tự nhiên cũng thay đổi, mà mấy năm nay, vì đón ý nói hùa thời đại biến hóa, chúng ta làm nhiều ít thay đổi. Liền tu luyện công pháp, đều bị thay đổi rất nhiều. Mà Vấn Hư Phong vô tình đạo, hiện giờ thật sự vẫn là đã từng cái kia vô tình đạo sao. Hoặc là nói ở theo cùng nhau thay đổi thời điểm, chúng ta có phải hay không rơi xuống cái gì. Vấn Hư Phong công pháp tự nhiên cũng thay đổi quá, liền đơn nói vô dục kiếm đạo cùng vô tình quyết xác nhập, chính là đã từng cái kia thời đại không có. Mà bọn họ xác nhập ra tới thái thượng vô tình quyết, tự nhiên cũng từng ở tu tiên giới nhấc lên một phen mưa gió, khi đó, nhiều ít Vấn Hư Phong đệ tử phi thăng. Khi đó huy hoàng, Thiên Hư Tông sao có thể không có ghi lại? Chính là vì cái gì mấy năm nay, Vấn Hư Phong lại không một người phi thăng? Hoặc là nói, không chỉ là Vấn Hư Phong, phóng nhãn tu tiên giới, có bao nhiêu thế lực tông môn bởi vì không có tu sĩ cấp cao đột phá, mà đi hướng xuống dốc. Đại đạo có lẽ thật sự ở hoàn thiện, mà bọn họ đại đạo 3000, bất quá là một cái hình dung số từ, chân chính đại đạo, đại khái chỉ có tiên giới một ít đại năng mới có hiểu được một vài đi. Sư phó của ngươi ở trước khi đi, liền đã từng nói qua, có lẽ là bọn họ bởi vì huy hoàng cùng trong lòng thành kiến, mà vẫn luôn ở đi một cái sai lầm lộ, không dám nếm thử, sợ hãi thất bại. Rốt cuộc tu tiên giới thế nhân, đều nói vô tình đạo, hẳn là vô tình vô dục. Đối thượng Giang Nguyên cặp kia cơ trí hai mắt, Bắc Thần Nguyên cảm thấy chính mình đầu óc có chút hỗn loạn. Giang Nguyên lời này, cùng hắn quá vãng tiếp thu quá giáo dục, cùng vô tình đạo truyền thừa cơ hồ đi ngược lại. Vô tình quyết tu luyện giả, vốn là nên thanh tâm quả dục. Vẫn là như lão tổ theo như lời như vậy. Giang Nguyên vô vô Bắc Thần bả vai. Đạo của ngươi, có lẽ không có sai, nhưng là một mặt theo đuổi cái gọi là vô tình, có lẽ mới là hiện giờ Vấn Hư Phong đi hướng con đường cuối cùng sai. Mà sư phó của ngươi cùng ngươi sư thúc, có lẽ nói ngươi sư tổ, hẳn là đều là có hoài nghi quá. Chỉ là đã từng vô tình đạo như vậy huy hoàng, sinh ra nghi ngờ, ở huy hoàng cùng thế nhân khen trước mặt, đều có vẻ sợ tay sợ chân. Rốt cuộc một cái làm không tốt, chính là khi sư diệt tổ, ly kinh phản đạo. Thấu chương xong. Chương 593 giao lưu hội buông xuống. Chương 593 giao lưu hội buông xuống. Sư phó của ngươi nhận lấy ngươi, rồi lại nhận lấy lúc trước rõ ràng không thích hợp tu tập vô tình đạo Hoắc Thâm, mà Hoắc Thâm tu tập lại là vong tình quyết, chính là vì cái gì hắn có thể một đường nhanh chóng thăng cấp. Hiện giờ rồi lại vì sao sẽ đột nhiên tốc độ chậm lại. Các ngươi Vấn Hư Phong có phải hay không sớm đã tập mãi thành thói quen, liền cũng không có nghĩ nhiều. Có lẽ có chút ký ức bị phong tỏa, thật có chút đồ vật là sẽ không thay đổi. Bắc Thần Uyên trở lại Vấn Hư Phong chính mình động phủ thời điểm, trong đầu đều vẫn là có chút hỗn loạn. Hắn trong lòng vẫn luôn có cái bí mật, hoặc là nói, là Thiên Hư Tông trung tâm cao tầng vẫn luôn có cái bí mật không dám nói cho Hoắc Thâm. Đã từng Hoắc Thâm, vừa mới tiến vào tông môn thời điểm. Thiếu niên không giống nhau thiếu niên, cho dù cả người gầy ốm, đầy người là thường, như cũ hai mắt sáng ngời. Hắn nói gặp chuyện bất bình rút đao tương hướng, lòng có thiện giả, đại đạo tắc khoan. Ta sinh ra hèn mọn, nhưng ta tin tưởng thế giới này không chỉ có hắc ám, luôn là có quang minh tồn tại. Một ngày nào đó, ta cũng sẽ biến thành người lợi hại nhất. Cho đến lúc này liền có thể tới bảo hộ, đã từng như ta, như người giống nhau vô tội nhỏ yếu. Làm cho bọn họ, làm chúng ta, không cần lại đối mặt thế giới này hắc ám cùng tuyệt vọng. Thiếu niên ngữ khí kiên định, ngẩng đầu ưỡn ngực bộ dáng, đại khái là bị rất nhiều người cười nhạo quá. Không bị tán thành nói, thường thường là sẽ đã chịu người cười nhạo cùng phỉ nhổ. Đại khái, cũng là lúc ấy khởi, Hoắc Thâm kia viên cực nóng tâm, liền nóng bỏng Vấn Hư Phong lạnh lẽo. Sư thúc mệnh chung có đại kiếp nạn, vô pháp dạy dỗ đệ tử, chỉ có thể vẫn luôn tìm kiếm sinh lộ, nghịch thiên sửa mệnh. Cho nên sư phó nhận lấy hắn. Chỉ tiếc, sư huynh chưa bao giờ là một cái nhậm người bài bố người, chẳng sợ tuổi nhỏ, chẳng sợ nhỏ yếu. Hắn như cũ kiên trì đạo của mình, chẳng sợ muốn ở tạp dịch phong sống gian nan bất ham. Bởi vì ở hắn xem ra, tu tiên giới vô tình đạo, vốn là không phải đạo của hắn. Sau lại, sư phó vì nhận lấy hắn, liền dùng pháp thuật, phong ấn hắn ký ức. Từ đây, trên đời lại vô cái kia thiếu niên Hoắc Thâm, nhiều ra một cái Vấn Hư Phong Hoắc Thâm. Sư phó trước khi đi thời điểm, đại khái là cảm giác được chính mình đại nạn buông xuống, sợ có một ngày giấy không thể gói được lửa, rốt cuộc tu sĩ phi thăng thời điểm, đều là phải trải qua thiên kiếp lễ rửa tội, một ít đồ vật có lẽ sẽ bởi vì lực lượng va chạm, mà sinh ra vết rách. Cho nên làm hắn nhiều lưu ý một ít sư huynh, làm hắn nhiều chiếu cố một ít sư huynh. Hắn tưởng bởi vì sư huynh trúc cơ khi sự tình, làm sư phó cảm thấy thua thiệt với hắn, hiện giờ nghĩ đến. Sư huynh tuy rằng bị phong ấn ở ký ức, thật có chút đồ vật, lại phảng phất là khắc vào trong xương cốt. Cho nên hắn trở thành cái thứ nhất Vấn Hư Phong gia tông môn rèn luyện, bởi vì cứu người thiếu chút nữa chết thân truyền đệ tử. Sau lại, Vấn Hư Phong một ít trưởng lão cảm thấy hắn không có thuốc nào cứu được, liền cố tình chậm lại cứu viện thời gian. Kia một ngày, nghe nói, cái kia tiên thành bởi vì tà vật, cả tòa tiên thành không một người còn sống. Sư huynh là bị nhà mình sư phó bảo mệnh pháp bảo bảo vệ, mới để lại một cái tánh mạng. Sau lại, sư huynh liền cùng tông môn ly tâm, càng đi càng xa. Cũng càng ngày càng giống một cái vô tình đạo tu sĩ. Bác thần dựa vào trên vách động, hơi hơi nhắm mắt lại. Vô tình đạo thật là vô tình đạo sao? Thẩm Thanh nhất nhất kiếm đẩy ra trước mắt dây đằng, trong tay băng linh lực nháy mắt hướng về nơi xa một cục đá bay đi. Phanh! Đá vụn loạn bắn, công kích nàng dây đằng cũng hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Hung hăng cắn một ngụm linh quả, muốn nói thiên hư phong thí luyện nơi, tuyệt đối là biến thái. Đã từng nàng cho rằng linh đạo tông thí luyện tháp đã đủ điên cuồng, hiện giờ so với thiên hư phong, kia thật sự không tính cái gì. Bất quá là nửa khắc chung nghỉ ngơi thời gian, đợt thứ hai thí luyện tiếp tục bắt đầu. Thẩm Thanh Nhất cả người đều là thương, chính là nàng lại không có lui về phía sau. Bởi vì này thí luyện địa phương, là thật sự lợi hại, mỗi một lần thông quan, đều sẽ có một đạo thanh âm nhắc nhở nàng, này một quan nàng biểu hiện ra ưu điểm ở nơi nào, khuyết điểm ở nơi nào. Mà này một quan khuyết điểm còn sẽ xuất hiện tại hạ một quan, thẳng đến nàng đủ tư cách vì này. Nàng kiến thức đến một cái nữ tu bởi vì sợ hãi sâu điên cuồng thét chói hai bộ dáng. Sau đó nàng tuy rằng mở ra cửa thứ nhất, chính là cửa thứ hai, cửa thứ ba kia đầy trời xà trùng chuột kiến, ngay lúc đó nàng cũng cảm thấy da đầu tê dại, đảo chịu khí lạnh. Thẩm Thanh Nhất cũng vẫn luôn nhớ rõ kia nói nhàn nhạt thanh âm. Tu sĩ tu tiên một đạo, trong lòng thành kiến khả năng sẽ trở thành ngươi khuyết điểm, mà khuyết điểm khả năng sẽ diễn biến thành ngươi chí mạng khuyết điểm, cho nên vì ngươi tánh mạng, cho dù ngươi lòng có tất cả không muốn, cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Trên người cả người đều là thương, nàng đã thật lâu không có tắm rửa. Hơn nữa thanh khiết thuật pháp, còn chỉ có thể 3 ngày dùng một lần, bởi vì này thí luyện địa có hạn chế một ít thuật pháp. Cách nói rất cường đại. Ở một ít đặc thù trong hoàn cảnh, vì che giấu chính mình thân phận, vì không bại lộ chính mình, không nói là một cái thanh khiết thuật, chính là linh lực đều không thể dùng. Liễm tức liền phải làm được tuyệt đối liễm tức. Còn có đủ loại giả thiết cùng quy củ. Ở tiến vào thí luyện địa phía trước, Thẩm Thanh Nhất không phải chưa từng nghe qua một ít tiếng gió. Cũng không phải không có chú ý tới tiến vào khi một ít ra tới tu sĩ trên mặt một lời khó nói hết, cùng xem bọn họ tiến vào khi thương hại biểu tình. Lại hung hăng cắn một ngụm quả tử, mấy khẩu quả tử nhanh chóng xuống bụng. Nhắc tới trong tay trọng kiếm, Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa nhanh chóng múa may lên. Hiện giờ nàng đã có thể nhanh chóng huy động dày nặng trọng kiếm, lại còn có vũ soàn soạt sinh phong. Phanh phanh phanh. Va chạm bạo kích thanh âm không ngừng ở thí luyện địa truyền đến. Ở thí luyện địa thí luyện đệ tử đều không có nhàn rỗi thời gian đi quản người khác trạng thái. Thời gian một chút trôi đi, Thẩm Thanh Nhất liền quá thí luyện nơi, bốn nghệ bộ, ngẫu nhiên đi trưởng môn nơi đó đương cái kém nhật tử. Thùng thùng. Du dương tiếng chuông đẩy ra, bừng tỉnh máy móc múa may trọng kiếm Thẩm Thanh Nhất. Các đệ tử nghe lệnh, một tháng sau, đó là các giới giao lưu hội, thỉnh tham gia đệ tử ở 7 ngày sau đến quảng trường Thiên Cụ tập hợp. Nghe được thanh âm, nhất thời phân thần, an vài cái đánh. Thẩm Thanh Nhất không thể không lay động trong tay cốt chung. Thân ảnh chợt lóe, liền ra thí luyện nơi. Bất chi bất giác, đã qua đi lâu như vậy, khoảng cách các giới giao lưu hội đã không có bao lâu thời gian. Tông môn thân truyền đệ tử đều có tham gia tư cách, mà ngoại môn nội môn đệ tử yêu cầu thông qua tuyển chọn. Thẩm Thanh Nhất tham gia tư cách, là trưởng môn cấp. Nàng cũng đã sớm muốn đi xem kia cái gì các giới giao lưu hội. Bàn không giới Thiên Phong Đại Lục vùng giao lưu hội, hội tụ vô số đại lục cùng thiên tài đệ tử. Mà tổ chức địa phương, là ở một cái đặc thù địa phương. Nghe nói, nơi đó đã từng là một con thần thú thao thiết trong cơ thể không gian, chỉ là sau lại, thần thú ngã xuống, kia không gian thoát ly chủ nhân, rơi xuống ở bản không giới Thiên Phong Đại Lục vùng phụ cận. Bị đại năng phát hiện sau, liền mở thành một cái độc lập không gian, sau lại liền bị bọn họ dùng làm đại hình so đấu cùng giao lưu hội nơi sân. Ở nơi đó có thiên nhiên trận pháp cùng một ít nhân vi trận pháp tồn tại, có thể thực tốt giữ gìn trật tự cùng an toàn. Đề cử một quyển bằng hưu khủng bố sách mới vùi lấp thôn hoang vắng, thuộc về niên đại hơi thở khủng bố tiểu thuyết, cảm thấy hứng thú tiểu khả ái có thể đi nhìn xem. Thấu chương xong. Chương 594 gặp được. Chương 594 gặp được. Mông lung ánh trăng dưới, Thẩm Thanh Nhất về tới chính mình động phủ. Nàng hiện giờ luyện thể tu vì đã tới kim đan trung kỳ, linh lực tu vi cũng là kim đan sơ kỳ đỉnh. Mà trong khoảng thời gian này nỗ lực, cũng không phải uổng phí, không gian nội tích góp một ít đan phù khí trận. Nàng cũng tính toán ngày mai cầm đi phường thị đổi thành chính mình yêu cầu đồ vật. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, Thẩm Thanh Nhất liền thu thập các thứ xong, đi trước Thiên Hư Tông lớn nhất một cái phường thị bên trong giao dịch đồ vật thập phần nhiều, hơn nữa bởi vì cũng đủ thật lớn, trông coi chấp pháp đệ tử cũng đều là một ít cao dài tu vi. Cũng đối ngoại mở ra ngoại thị, phường thị bên trong không cho phép đánh nhau ẩu đả, một khi phát hiện, sẽ bị Thiên Hư Phong chấp pháp đệ tử mang đi. Nhìn náo nhiệt phường thị, trước mắt tiếng người ồn ào. Làm Thẩm Thanh Nhất lại khoảnh khắc phảng phất giống như cách một thế hệ. Ngốc tại thí luyện địa cùng bốn nghệ bộ không biết ngày đêm luyện tập, cơ hồ đều là ở học tập, chẳng sợ giao lưu cũng là thảo luận học tập đề tài. Nàng tựa hồ đã thật lâu không có nghe được về mặt khác thanh âm. Tìm một chỗ, Thẩm Thanh Nhất dựa theo quy củ, ở đăng ký địa phương, giao 10 khối hạ phẩm linh thạch, liền bắt đầu rồi nàng bảy quán sinh hoạt. nơi này phường thị không thể so Thẩm Thanh Nhất lần đầu tiên đi Thiên Hư Tông cái kia phường thị, nơi này bởi vì cũng đủ đại, lui tới nhân viên cũng đủ nhiều, đan phủ khí trận nhưng thật ra cũng có không ít. Thẩm Thanh Nhất dọn xong chính mình đồ vật, lúc này đây nàng chính là trước tiên tìm hiểu qua thị trường cơ bản giá cả. Đồ vật dọn xong không lâu, liền có người chú ý đến bên này. Ai? Sư Minh, ngươi xem kia nữ tu bán đồ vật nhưng thật ra rất phong phú. Chúng ta đi xem. Nam tu nhìn thoáng qua, gật gật đầu. Hai người đi vào Thẩm Thanh Nhất quầy hàng trước. Vị đạo hữu này, ngươi này bùa chú bán thế nào a? Túi đầu sửa sang lại đồ vật Thẩm Thanh Nhất nghe được động tĩnh, cười ngẩng đầu. Ta này bùa chú. Trúc cơ trung giai liệt hỏa phù, 600 hạ phẩm linh thạch một trương. Nữ tu cẩn thận nhìn nhìn trong tay bùa chú, lại lần nữa nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Kia này đó ta đều phải, ngươi đều cho ta bao lên. Ngũ Nhã Đan ngón tay đối với quầy hàng thượng mấy thứ đồ vật chỉ, lại dùng khuỷu tay đụng phải một bên người. Sư Minh, ngươi muốn mua một ít không? Việt Tây Thành ở Ngũ Nhã Đan đâm lại đây thời điểm, liền bất động thanh sắc lánh tránh. Ta muốn này đó. Việt Tây Thành mi mắt hơi hơi rũ xuống, tận khả năng không bại lộ chính mình cảm xúc, bị người phát hiện manh mối. Hắn cùng Ngũ Nhã Đan còn có Lục Cảnh Kình đã trước tiên tiến vào Thiên Phong Đại Lục, một đường lại đây che giấu tung tích. Thiên Hư Tông không thể so hạ vực, nơi này cao thủ nhiều như mây, bọn họ cần thiết tiểu tâm hành sự. Nguyên bản chỉ là muốn bính một chút vật khí, xem có thể hay không ở chỗ này nhìn đến Thẩm Thanh Nhất. Không nghĩ tới, đau khổ thủ nửa tháng, rốt cuộc vẫn là gặp được người. Nay phương thị tuy rằng đối ngoại tu sĩ mở ra, nhưng là cũng quản nghiêm khắc. Cho dù là một ít cao giai ma tu vào nơi này cũng đến thành thật làm người, đây cũng là thân là đại tông môn, Thiên Hư Tông tự tin. Bọn họ cũng không phải không có nghĩ tới muốn hỏi thăm Thẩm Thanh Nhất rơi xuống, chỉ là Thiên Hư Tông đệ tử thoạt nhìn rất nhiều đều làm người hòa ái, cũng thật đương muốn hỏi thăm chút cái gì tông môn bên trong tin tức, đặc biệt là một ít tông môn bảo hộ bên trong nhân viên thời điểm, cho dù là Tạp Dịch Phong đệ tử, cũng tựa hồ phá lệ cẩn thận. Bọn họ thực đoàn kết, tựa hồ có thể nói là bọn họ càng rõ ràng chính mình thân phận. Nếu là không có Thiên Hư Tông che chở, bọn họ khẳng định không thể như hiện tại như vậy. Cho nên cùng Vinh Hoa chung tổn hại ý tưởng, cơ hồ Thiên Hư Tông đệ tử trong lòng đều hoặc nhiều hoặc ít tồn tại. Đây cũng là Ngũ Nhã Đan mấy người sở hâm mộ. Mặc kệ bên trong vì tài nguyên cạnh tranh cỡ nào kịch liệt, nhưng là nên minh bạch địa phương, cũng tuyệt không hồ đồ. Thiên Hư Tông ở phương diện này giáo dục thực hảo, cũng là Linh Đạo Tông muốn học tập cùng tham khảo. Hoắc Thâm đứng ở bán đấu giá gác mái phía trên, híp mắt nhìn. Tô Cẩn. Sư Thúc. Tô Cẩn cung kính tiến lên. Tuy rằng hắn không rõ, nhà mình Sư Thúc vì cái gì trong khoảng thời gian này vẫn luôn muốn cho hắn nhìn mấy người kia. Làm phía dưới đệ tử, đem bọn họ tách ra. Theo Hoắc Thâm ánh mắt, Tô Cẩn liền thấy được cách đó không xa một chỗ bán hàng rong mà. Người nọ mang theo mặt nạ, nhưng là ở chung lâu như vậy, không có đôi mắt hắn đều có một bộ thức người chi thuật, kia buôn bán đồ vật tu sĩ đúng là Thẩm Thanh Nhất. Mà mua sắm nàng đồ vật, chính là trong khoảng thời gian này. Sư Thúc làm hắn nhìn chằm chằm người. Trong lòng nghi hoặc, lại cũng không do dự. Trong tay truyền âm bài linh quang xẹt qua, một hàng tự liền dừng ở phía trên. Bảo hộ ở nơi tối tăm một đội vấn hư phong chấp pháp đường đệ tử thu được tin tức, đi đầu người xử một cái ánh mắt. Phía dưới vài người liền phải hành động, Giang Ly nhìn thấy, không khỏi khẽ nhíu mày. Các ngươi làm gì vậy? Dẫn đầu đệ tử thấy Giang Ly đi tới, vội vàng hành lễ. Gặp qua Sư Thúc. Ta hỏi các ngươi đây là đang làm gì? Chấp pháp làm việc. Thiện Ly chức thủ. Giang Ly sắc mặt có chút lãnh, những người này đều là bọn họ vấn hư phong chấp pháp đệ tử. Hôm nay vừa lúc gặp hắn phụ trách đốc tra vùng này, nhìn thấy mấy người thần sắc có dị, liền tiến lên dò hỏi. Đệ tử không dám. Thấy mấy người vẫn là có chút che che giấu giấu, Giang Ly ánh mắt lạnh hơn vài phần, cả người áp suất thấp tràn ngập. Ta hỏi, các ngươi đây là đang làm cái gì? Dẫn đầu đệ tử cúi đầu cung kính trả lời. Là Tô Cẩn Sư Thúc phân phó chúng ta làm chút sự tình. Sư Minh. Kia đệ tử gật đầu. Bên này động tinh đã có đệ tử âm thầm truyền âm cấp Tô Cẩn. Tô Cẩn thu được tin tức, mày nhíu nhíu. Hắn cùng hắn vị kia ruột thịt sư đệ, nói đến quan hệ cũng không có cỡ nào thân hậu. Ngày thường đại bộ phận cũng là vẫn duy trì cơ bản lễ nghĩa cùng bình thường quan hệ. Hắn cũng không phải cái thích thu xếp sự tình người, đặc biệt là một chút sự tình, ở hắn xem ra không cần phải cũng phiền toái. Trực tiếp cấp Giang Ly đã phát một cái tin tức. Bên hông truyền âm lệnh bài chấn động, Giang Ly nhìn một hàng đệ tử liếc mắt một cái. Thần thức tham nhập truyền âm lệnh bài. Là ta làm cho bọn họ cấp làm một chút sự tình. Chứng thực kia đệ tử không có nói sai, Giang Ly nhíu lại mày hơi hơi nối lỏng. Tuy rằng không mừng chấp pháp đệ tử không có trải qua hắn đồng ý, tự tiện ly cương, nhưng là Tô Cẩn mặt mũi, hắn nhiều ít vẫn là phải cho chút. Đi thôi. Là. Đi đầu đệ tử hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, gặp được này Diêm Vương sống, cũng là bọn họ vận khí không tốt. Giang Ly mặt mũi bác không được, mà Tô Cẩn cũng thế như thế, hơn nữa vị kia Tô sư thúc cấp thủ lao cũng đủ nhiều. Thẩm Thanh Nhất đem một ít đồ vật nhanh chóng trang đến trong túi trữ vật, liền phải đưa cho hai người. Ai? Làm gì? Rõ như ban ngày dưới. Thế nhưng ăn cắp. Mau tới người nột. Một tiếng kêu sợ hãi vang lên, tức khắc đám người một trận sôi trào. Một cái không chú ý, ở người đến người đi phường thị, Ngũ Nhã Đan cùng Việt Tây Thành liền bị chen trúc lại đây đám người phá khai. Việt Tây Thành sắc mặt khó coi, muốn đẩy ra đám người, chỉ là đẩy nhương tu sĩ quá nhiều, đại gia lại cũng không dám vận dụng linh lực, chỉ có thể bị động một đám theo dòng người tễ. Thấu chương xong. Chương 595 bồi. Chương 595 bồi. Bất quá là mấy tức chi gian, Ngũ Nhã Đan cùng Việt Tây Thành liền mất đi tung tích. Trong tay còn nắm chính mình túi chữ vật cùng hai người đưa cho nàng trang linh thạch túi chữ vật. Nhìn tê tê nhốn nháo mọi người, Thẩm Thanh Nhất ánh mắt giật giật. Thu muốn mở miệng gọi người tâm tư, trong đám người vài người ống tay háo hạ ám văn nàng nhận thức. Nói đến, vẫn là đi theo trưởng môn học tập đến. Từ Nghiêm trường làm nàng học tập nhân tế kết giao, tự nhiên cũng có làm hắn quan sát lui tới người quần áo. Kia nấp trong tu sĩ trung, mấy cái đại kinh tiểu quái đệ tử, là Vấn Hư Phong chấp pháp đường đệ tử phục sức. Thẩm Thanh Nhất túi đầu không nói gì, yên lặng thu thập chính mình vừa mới bị hoảng loạn đám người làm cho có chút nhăn ba bảy quán vải vóc. Hoác Thâm đứng ở cửa sổ bên, từ hắn góc độ xem qua đi, vừa lúc nhìn đến Thẩm Thanh Nhất chính không chút hoang mang thu thập đồ vật. Chỉ là bởi vì Thẩm Thanh Nhất buông xuống đôi mắt, làm hắn thấy không rõ kia cô gái thần sắc. Tô Cẩn một bên nhìn, tuy rằng Hoác Thâm trên mặt không có gì biểu tình, nhưng là hắn lại có thể cảm giác được Hoác Thâm giờ phút này tâm tình không phải thực hảo. Sư thúc. Hoác Thâm không có quay đầu lại. Vấn Hư Phong chấp pháp đường, khi nào có như vậy mấy cái xuẩn. Liền diễn kịch đều sẽ không. Liền kia khoa trương mặt bộ, làm tịch thét trói thai, sợ người khác không biết bọn họ có vấn đề sao. Hoác Thâm chán cảm giác có điểm đau. Tô Cẩn cũng có chút xấu hổ, hắn nhưng thật ra ngay từ đầu không có tưởng nhiều như vậy, hiện giờ bị Hoác Thâm nói ra, mới phát hiện, hình như là như vậy một chuyện. Là đệ tử hành sự bất lực. Cách đó không xa Linh Trà Lâu, Từ Nghiêm trường xem quả muốn cười. Một bên thượng thực trong lòng cũng không khỏi có chút vui sướng khi người gặp họa. Nhưng thật ra luyện khí bộ trưởng Lão Thiên Phụng là cái nghĩ sao nói vậy. Kia mấy cái đệ tử là Vấn Hư Phong chấp pháp đường, bọn họ đang làm gì? Thượng thực khỏe miệng chịu chịu, có thể làm gì? Đương nhiên là phá hư nhân gia sư huynh muội gặp mặt bái. Kia mấy cái tuổi trẻ đệ tử, ở tiến vào Thiên Hư Tông quản hạt địa kia một khắc, thân phận cơ hồ liền phải bị phiên cái đế hướng lên trời. Có thể tiến vào phương thị, kia càng là bị tông môn nghiêm tra quá. Hiện giờ Vân Trạch Đại Lục cũng coi như là chính bọn họ người, giao lưu hội lại buông xuống. Bọn họ nhưng thật ra cũng không có nhiều khó xử mấy tiểu bối. Chỉ là Hoác Thâm lại theo dõi nhân ra mấy người. Hoác Thâm là cái gì tính tình, hắn có thể không biết. Phòng cái gì? Là từ nhỏ cùng nhau trường đến đại ruột thịt sư huynh. Vẫn là thanh mai trúc mã sư huynh. Thượng thức không khỏi cười khẽ. Nơi này nữ tình trường gì đó, có cái gì kỳ quái? Người đều là có cảm tình, người trẻ tuổi nói chuyện yêu đương. Cũng đúng là bình thường, chỉ cần không trì hoãn chính mình tu hành, kia lại có quan hệ gì đâu. Chẳng qua, người nào đó hiển nhiên không phải nghĩ như vậy. Đạo hữu, ngươi này bữa chú, bán thế nào? Mấy người đi rồi, thực mau lại tới nữa một người. Vân Dã nhìn thoáng qua quầy hàng thượng bữa chú, ngước mắt ở Thẩm Thanh Nhất trên người bình tĩnh nhìn thoáng qua. Thẩm Thanh Nhất không có cảm giác được đối phương có cái gì ác ý, trong trí nhớ cũng không có gì ấn tượng. Cấp thấp kim đan bữa chú, 1000 năm linh thạch khởi bước. Đạm mạc giọng nữ, là xa lạ. Nhưng mà cặp mắt kia, rồi lại rất quen thuộc. Vân Giác tự nhận là, hắn hiểu chuyện cho tới bây giờ, chỉ thấy quá một đôi cùng loại đôi mắt. Vị kia linh đạo tông thiên tài. Nghe nói, nàng cũng vào Thiên Phong Đại Lục. Làm Vân Trạch Đại Lục tán tu Tây Minh tham gia giao lưu hội nhân viên chi nhất, Vân Giác cũng muốn kiến thức một chút thượng vực những thiên tài. Chỉ là không từng tưởng, ở chỗ này gặp một cái đúng như cố nhân người. Tại hạ Vân Trạch Đại Lục tu sĩ Vân Giác. Tại hạ cảm thấy đạo hưu lớn lên rất giống ta đã từng nhận thức một vị cố nhân. Vân Trạch Đại Lục bốn chữ nói ra thời điểm, Thẩm Thanh Nhất tâm đột nhiên nhảy dựng. Gác mái phía trên, Hoác Thâm khí tức khắc không đánh một chỗ tới. Này đi rồi ba cái, lại tới một cái. Cô nàng này trên mặt mang theo ngàn mặt, trên người hơi thở cũng che đậy ở. Này như thế nào một cái hai cái, là thuộc cầu sao? Này so linh cầu cái mũi đều phải linh đi. Nhìn trong tay tin tức, Hoác Thâm nhíu nhíu mày. Tán tu Tây Bộ. Cái này làm cho hắn không khỏi nhớ tới một người, người kia đã từng cũng oanh động quá bàn không giới. Mà Vân Trạch Đại Lục thượng vực, tựa hồ chính là người nọ nổi danh địa phương. Cũng họ Vân. Nhìn Vân Dã cùng Thẩm Thanh Nhất, Hoắc Thâm mày nhăn càng khẩn. Tô Cẩn, đệ tử ở. Ngươi đi bồi ngươi sư muội bày quán, nhìn một chút. Đừng làm người nào đều tiếp cận nàng. Tô Cẩn sắc mặt tức khắc cứng đờ. Hắn không nghĩ đi như vậy người nhiều địa phương. Bày quán. Hơn nữa bày quán còn không cho người tới gần, kia vị kia sư muội bán thế nào đồ vật. Không đúng. Sư muội, đây là nhà mình sư phó muốn thu đệ tử, vẫn là vị này sư thúc. Chỉ là còn không đợi Tô Cẩn đem trong lòng muốn dò hỏi nói xuất khẩu, Hoắc Thâm đã ở trước mặt biến mất. Sư thúc. Tô Cẩn nâng lên tay, tức khắc cứng đờ, lại nhìn nhìn cách đó không xa Thẩm Thanh Nhất. Bất đắc dĩ thở dài một hơi. Từ chính mình không gian nội lấy ra một khối so ngày thường lớn hơn nửa khăn lụa, hướng trên mặt một triển, tức khắc hơn phân nửa khuôn mặt đã bị ngăn trở. Ai kêu hắn tu luyện chính là vong tình quyết, mà từ nhỏ đến lớn, vị này sư thúc đối hắn cũng chiếu cố rất nhiều. Tô Cẩn an ủi chính mình, ống tay háo hạ run rẩy tay nắm chặt một chút. Bên kia Thẩm Thanh Nhất đại khái đã biết Vân Dã là người nào, trong trí nhớ cũng tựa hồ nhiều ra như vậy một đạo mơ hồ thân ảnh. Vân Dã chỉ là công đạo chính mình thân phận, cũng không có dò hỏi Thẩm Thanh Nhất tên họ là gì. Bởi vì ở hắn xem ra, nếu là thật là Thẩm Thanh Nhất, mà giờ phút này nàng che giấu tung tích, hiển nhiên không nghĩ bại lộ chính mình. Hắn không nghĩ cấp người nọ mang đến không cần thiết phiền toái. Hai người nói chuyện khoảng cách, Tô Cẩn cọ tới cọ lui đi tới Thẩm Thanh Nhất bên cạnh. Sư muội, ta tới bồi người cùng nhau. Bày quán. Nhìn Tô Cẩn một trương bạch ngọc khuôn mặt giờ phút này đỏ lên, lời nói lắp ba lắp bắp bộ dáng, Thẩm Thanh Nhất trong khoảng thời gian ngắn có chút mê hoặc. Dựa theo nàng đối vị sư huynh này hiểu biết, hắn quyết không phải cái loại này thích. Xuất đầu lộ diện người. Tô Cẩn cũng không nói thêm gì, từ chính mình chữ vật không gian nổi lấy ra một khối đệm hương bù, phóng tới Thẩm Thanh Nhất ghế bên cạnh, liền ngồi ở chỗ kia, vẫn không núp đích, giống như lão tăng nhập định. Thẩm Thanh Nhất miệng không khỏi chịu chịu. Nhưng thật ra làm khó kia tiểu tử. Thứ Nghiêm Trường nhịn không được cười ra tiếng. Cũng liền Hoắc Thâm có thể sai xử kia tiểu tử. Bằng không, hắn tuyệt đối có thể 1 năm 300 nhiều ngày, mỗi ngày ngốc tại chính mình động phủ. Trong khoảng thời gian này, bởi vì Hoắc Thâm hồi tông, kia tiểu tử cũng đi theo lộ diện không ít. Chỉ là xem hắn kia bộ dáng, thực sự có chút cố mà làm a. Hoắc Thâm một phen đẩy ra mấy người trà lâu nhã gian môn. Nhìn mấy người liếc mắt một cái, ngồi xuống một trường không ghế trên. Đây là làm sao vậy? Hỏa khí lớn như vậy. Đi ta luyện khí các đi bộ. Thiên Phụng xem xét sắc mặt có chút hắc Hoắc Thâm. Thượng thực cười nhạo. Cũng không phải là hỏa khí đại. Hoắc Thâm không có quản mấy người, nhắm lại hai mắt của mình. Hắn quyết định, chờ giao lưu hội kết thúc, liền phải thu kia nha đầu vì đồ đệ, quản nàng nguyện ý hay không. Chỉ cần hắn vui là được. Nếu là thật sự không được, hắn liền đem người trộm đạo mang ra tông môn, từ đây lưu lạc tu tiên giới. Bằng không, mỗi ngày để phòng phòng kia, thật là làm người khó chịu. Hơn nữa, tình kia đồ vật, tựa hồ thực đả thương người. Thấu chương xong. Tác giả giải thích. Về gần nhất rất nhiều thư lưu nói, nữ chủ thánh mẫu một chuyện, tác giả thống nhất hồi phục một chút. Dưới theo như lời, cũng không phải tìm cái gì lấy cớ, tác giả cũng không phủ nhận mặt khác người đọc ý kiến cùng kiến nghị. Cũng thập phần cảm tạ các ngươi cho đề nghị cùng duy trì. Một nữ chủ Thẩm Thanh Nhất, hiện đại văn minh thế giới sinh trưởng người, nàng không phải hiện giờ hiện đại, ngươi có thể đem nó tưởng tượng thành một cái càng vượt mức quy định thế giới. Thế giới kia người, có tốt đẹp sinh hoạt điều kiện, tiên tiến khoa học kỹ thuật, cơ hồ mỗi người đều đã chịu ưu tú giáo dục. Hai nguyên nữ chủ Phù Ngọc Giao, mặt thế giới sinh tồn người. Ở mặt thế trong giới, các hạng pháp tắc tan vỡ, người thích hướng được thì sống sót, sinh tồn là chuyện quan trọng nhất, cho nên cái gọi là đạo đức điểm mấu chốt gì đó, đều không có tồn tại quan trọng. Nguyên nam chủ Sở Cảnh, tu tiên giới lớn lên, cường giả vi tôn, ở một mức độ nào đó, hai người đều có tương tự tính, cho nên đây cũng là bọn họ hai người sinh ra liên hệ ràng buộc. Nhưng lại tương đồng người, cũng sẽ có bất đồng điểm, tu tiên giới rốt cuộc so mặt thế giới tốt hơn rất nhiều, đây cũng là hai người sinh ra khác nhau ngoài nổ. Ba tác giả nói trở lên hai điểm, thuần túy là vì nói, tác giả cũng không có sờ soạng bên trong nguyên nữ chủ nữ xứng nam chủ gì đó, bọn họ càng có rất nhiều bối cảnh bất đồng, tư tưởng bất đồng, sinh ra bất đồng. Bốn cho nên có bối cảnh, liền có nữ chủ tính cách cùng tư tưởng. Chúng ta đứng ở thượng đế thị giác quan khán, luôn là cảm thấy nàng không đủ hoàn mỹ, không đủ cường đại, không đủ sát phạt quyết đoán. Ta đây muốn hỏi một chút, cái gì là hoàn mỹ? Cái gì là cường giả? Thật là có được vô thượng tu vi chính là cường giả sao? Thật sự muốn giết người không chớp mắt liền cũng đủ sát phạt quyết đoán sao? Chúng ta nhìn đến tiểu thuyết nam nữ chủ tựa hồ cần thiết như vậy, mới làm cho người ta thích sao? Nhưng Thẩm Thanh Nhất cũng bất quá là muôn vàn trong đám người chúng sinh một viên. Ta nữ chủ không phải cái giết người máy móc, tác giả cũng nói qua, bổn văn trưởng thành hình nữ chủ. Thẩm Thanh Nhất ôn nhu nguyên tử với thế giới kia cho nàng ôn nhu, nàng đã từng sinh hoạt ở quang minh trong thế giới, cho nên ôn nhu không chỉ là nàng một người. Nàng đi vào tu tiên giới sau, còn nói nàng không nghĩ bằng đại ác y đi suy đoán người khác. Hơn nữa ta nữ chủ nàng ở chậm rãi trưởng thành, tác giả cũng tưởng nàng giống một người giống nhau chậm rãi trưởng thành. Bốn đến nôi cái gọi là vô tình đạo. Xin hỏi, nhân sinh sống ở thế tục, có mấy cái không để bụng thế tục cái nhìn? Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Mặc kệ là đã từng nhìn đến tiểu thuyết, vẫn là hiện giờ tu tiên giới, thế nhân đối với vô tình đạo cái nhìn giải hòa nói, đều là xu hướng với diệt tình tuyệt ái. Thẩm Thanh Nhất nàng không có tu quá tiên, như thế nào biết vô tình đại đạo rốt cuộc là cái thứ gì? Nàng chẳng qua không muốn lấy chính mình để ý đồ vật đi đánh cuộc. Hơn nữa liền tính tu vô tình đạo, tác giả cũng hy vọng là bởi vì chút cái gì. Năm về Hoắc Thâm một chuyện, rất nhiều người nói, Hoắc Thâm cứu nữ chủ không bái hắn làm thầy, là lại đương lại lập. Ta nhất thời cũng không biết như thế nào phản bác. Đích xác, cứu người với tình, chúng ta để ý hoài cảm kích, nhưng nhất định phải nữ chủ nhận hắn vi sư sao. Kia nếu là một cái nam sinh nữ sinh cứu người, nhưng là người trong lòng có người, sau đó mọi người cùng cái kia nam sinh nữ sinh đều phải người lấy thân báo đáp, bằng không chính là người sai rồi. Ai, chúng ta đứng ở người đọc góc độ thượng xem, chúng ta thấy được Thẩm Thanh Nhất nhỏ yếu, thấy được Hoắc Thâm cường đại, ái mộ cường giả. Cho nên chúng ta ở nhìn đến kẻ yếu phản kháng kia một khắc cảm thấy ngu xuẩn lại không biết tự lượng sức mình. Sáu chính là đại gia không đề phòng suy nghĩ một chút, Thiên Hư Tông vấn hư phong vô tình đạo vì cái gì sẽ thuộc về đạo môn, thân là đạo môn đại năng, bởi vì thực lực cường đại, cho nên vô cớ giết người phóng hỏa chính là đối sao. Hắn lần đầu tiên cứu nữ chủ, là ở mặt khác ngoại vực tu sĩ vô cớ giết người dưới tình huống, hắn cũng hiểu lầm nữ chủ là vấn hư phong đệ tử, lúc này cố nhiên có đạo môn đại nghĩa một chút nguyên nhân. Nhưng là càng có rất nhiều bởi vì nữ chủ, này cũng coi như là bọn họ kết duyên. Lần thứ hai là ma tu xâm lấn Vân Trạch Đại Lục, cùng Linh Đạo Tông đại chiến thời điểm. Khi đó hắn, hoặc là nói, mặc kệ là Thiên Phong Đại Lục vị nào đại năng xuống dưới, đều sẽ không đứng nhìn bằng quan. Từ Hoàng Tuyền bí cảnh cùng Thiên Phong Đại Lục tương liên kia một khắc khởi, liền chú định hai cái đại lục chi gian quan hệ, có thể nói, ở Thiên Phong Đại Lục trong mắt, Vân Trạch Đại Lục tương đương với bọn họ một cái cửa sau. Ai cho phép người khác nhìn trộm nhà mình mặt sau? Chính bọn họ khi dễ có thể, người khác không được. Hơn nữa, các ngươi có phải hay không còn quên mất Hoàng Tuyền bí cảnh lịch sử? Thiên Phong Đại Lục sử dụng Hoàng Tuyền bí cảnh nhiều năm, nhưng Vân Trạch Đại Lục tổ tiên cũng từng liều mạng quá. Bảy cho nên, Hoắc Thâm tình chúng ta có thể nhớ kỹ, cũng muốn còn. Đến nỗi nữ chủ Thái Thượng Vô Tình Quyết, các ngươi còn nhớ rõ lai lịch sao? Lúc ấy là công pháp lựa chọn nàng, không phải nàng lựa chọn công pháp. Ngay lúc đó nàng thậm chí cũng không biết đó là bổn cái gì công pháp, chỉ tưởng bổn không được đầy đủ, nhưng là có thể phụ trợ tu tập càng mau công pháp. Bọn họ đã cho nàng lựa chọn cơ hội sao? Tám tác giả biết, quyển sách này tồn tại rất nhiều không đủ, cũng thập phần cảm tạ một đường tới nay tiểu khả ái nhóm duy trì cùng thích. Từ quyết định viết như vậy Thẩm Thanh Nhất bắt đầu, ta liền có nghĩ tới bởi vì nàng tính cách nguyên nhân khả năng mang đến hậu quả, chính là tác giả muốn nếm thử một chút. Tác giả muốn nhìn một cái. Có phải hay không tu tiên giới thật sự chỉ có sát phạt quyết đoán, không thánh mộ nữ chủ mới có thể sống sót? Quyển sách này cuối cùng kết cục rốt cuộc là cái dạng gì, ta không biết, cũng như Thẩm Thanh Nhất kết cục. Ta chỉ có thể nói một chút nỗ lực. Chín hy vọng Thẩm Thanh Nhất cùng chúng ta cùng nhau trưởng thành, cũng hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ chính mình giờ phút này tâm, vẫn luôn thích ngươi cảm nhận chung Thẩm Thanh Nhất, vẫn luôn bất biến. Cũng hoan nên các vị tiểu khả ái đưa ra các ngươi ý tưởng cùng ý kiến, ái các ngươi. Thấu chương xong. Chương 596 Ngọc Giản tin tức. Chương 596 Ngọc Giản tin tức. Bán xong đồ vật, trở lại chính mình động phủ Thẩm Thanh Nhất, dựa theo thường lui tới giống nhau, đem trận pháp khai hảo, chỉ là vì để người vặn nhất, nàng cũng không có thân thủ mở ra Ngũ Nhã Đan cùng Việt Tây thành cấp túi chữ vật. Nàng bất động thanh sắc đem túi chữ vật chuyển nhập không gian nội. Nằm ở trên giường thời điểm, thân thức tiến vào không gian. Nàng trong không gian, sớm đã lục u một mảnh, một ít linh thảo thậm chí đều trưởng tới rồi nàng vòng eo. Một ít linh quả thụ cũng đều lớn lên thực khả quan. Bởi vì hiện giờ không gian cấp bậc đề cao, nàng đã cùng này phiến không gian sinh ra càng tốt liên hệ. Thần thức dừng ở túi chữ vật kia hai quả ngọc giản thượng. Tiểu sư muội, ngươi có khỏe không? Mở màn thanh âm, là Lục Cảnh Kình. Hiện giờ các giới giao lưu hội sắp ở bàn không phá cảnh trung cử hành, tông môn cùng Vân Trạch Đại Lục rất nhiều tu sĩ đều đã chuẩn bị tốt, ta cùng Ngũ Nhã Đan cùng Việt Tây Thành đi cùng ám môn đệ tử cùng nhau, đi trước tiến vào Thiên Phong Đại Lục. Chúng ta biết, chúng ta tung tích không thể gạt được những người đó tầm mắt. Chúng ta ba người đi vào Thiên Phong Đại Lục sau, liền nghĩ ở Thiên Hư Tông thử thời vận, nếu ngươi thấy được này ngọc giản, kia chứng minh chúng ta đánh cuộc chính xác. Ngươi hiện giờ quá có khỏe không? Không cần lo lắng tông môn, sư phó sư thúc cùng chúng ta đều quá thực hảo, chính ngươi muốn quá hảo hảo, đừng làm chúng ta lo lắng. Nếu là có thể, bảo vệ tốt chính mình, đừng làm chính mình lại lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Tiểu thanh nhất, hơi khàn khàn giọng nam, là Việt Tây Thành thanh âm. Nhẹ nhàng kêu một tiếng Thẩm Thanh Nhất tên, trầm mặc trong chốc lát, mới lại lần nữa nghe được Việt Tây Thành thanh âm vang lên. Ngươi, quá có khỏe không? Ta, chúng ta quá đều thực hảo, liền hy vọng có thể biết ngươi hảo hảo, tuy rằng ta cũng biết. Ngươi là bị bắt tiến vào nơi đó. Nhưng là có đôi khi không cần quá mức quật cường hiếu thắng, nên chịu thua thời điểm, liền ngoan ngoãn phục một chút mềm. Ánh trăng, Việt Tây Thành ở bóng cây lắc lư hạ, trên mặt bị bóng ma che đậy, thấy không rõ trên mặt cụ thể thần sắc. Nhìn trong tay ngọc giản, Việt Tây Thành nắm có chút khẩn. Chịu thua. Ở biết Việt gia bị diệt khi, hắn có bao nhiêu thương tâm, ở biết Thẩm Thanh Nhất ngã xuống khi, hắn có bao nhiêu thống khổ, ở biết Thẩm Thanh Nhất lại tồn tại khi trở về, hắn có bao nhiêu vui vẻ. Thẳng đến sau lại, Thẩm Thanh Nhất bị mang đi, biết nàng vào được là vô tình đạo, biết bọn họ chi gian chênh lệch, không chỉ là này đó thời điểm, hắn liền có bao nhiêu tuyệt vọng. Thế giới này đối hắn không phải thực hữu hảo. Việt gia tan biến, thân nhân ly thệ, kẻ thù khẩn nhìn chằm chằm không bỏ. Có chút thù hận, hắn không có khả năng buông, ngày ấy nhìn thấy Việt gia huyết bắn ba thước, thi hoành khắp nơi, nếu là hắn buông thù hận, lại như thế nào không làm thất vọng thúc bá lao tổ bọn họ liều chết che chở ân tình? Lại như thế nào không làm thất vọng Việt gia trên dưới dưỡng dục tri ân? Cho nên hắn tưởng biến cường, khi đó hắn là có lựa chọn, chỉ là ở biết Thẩm Thanh Nhất ngã xuống sau, hắn liền không chút do dự lựa chọn cái kia tàn khốc nhất lộ, á môn. Hắn lại nhiều một mục tiêu, tìm được hại chết nàng hung thủ. Cho nên chẳng sợ lại khổ lại mệt, Việt Tây Thành cũng là không có nghĩ tới muốn từ bỏ. Chỉ là hiện giờ, cái kia tiểu nha đầu đã trở lại, lại rốt cuộc dùng không đến hắn bảo hộ. Thẩm Thanh Nhất trưởng thành thực mau, lóa mắt chi gian, đã từng cái kia mới đến hắn vòng eo tiểu hoa nhi, đã biến thành một cái tuyệt thế giai nhân. Nhìn nàng đi bước một lớn lên, từ non nớt tiểu đồng, đến thiên chân thiếu nữ, nhưng ở mấu chốt nhất một bước, vận mệnh lại đem bọn họ tách ra. Nay một bước, lại lần nữa gặp nhau, lại dường như cách muôn vàn sơn hải. Hắn đi lên ám môn bóng dáng lộ, không thể gặp quang, sống ở âm u. Nàng đi ở nhất quang minh địa phương, cho dù quanh thân liệt hỏa đốt cháy, như cũ lóa mắt vô cùng, chỉ là lại tu. Vô tình đạo. Việt Tây Thành nhắm mắt lại, hắn rất tưởng nói. Thẩm Thanh Nhất, ngươi hơi chút chậm một chút, từ từ ta, không cần nhanh như vậy mệt, chờ ta biến cường đại rồi. Chính là rốt cuộc là không có nói ra, Thẩm Thanh Nhất thoạt nhìn ôn nhu mảnh mai, nhưng nàng chưa bao giờ là người khác dưỡng ở trong lồng chim hoàng yến, từ nàng vẫn là trí đồng thời điểm, hắn sẽ biết. Ngươi cũng không cần quá mệt mỏi, hảo hảo, chờ chúng ta lại lần nữa gặp mặt, ta còn thiếu ngươi rất nhiều đồ vật không có còn đâu. Ngươi khi còn nhỏ kia hồ giấu ở cây lê hạ rượu trái cây, là ta trộm uống sạch, vấn hải sư thúc cho ngươi thiên kỳ thuẫn cũng là không cẩn thận bị ta lộng hư, cố sư tỷ cho ngươi mua pháp bảo quá xấu, ta biết có một kiện pháp bảo đặc biệt thích hợp ngươi, chờ chúng ta lại lần nữa gặp được, ta liền đem nó tặng cho ngươi. Ngươi, nhất định phải hảo hảo. Thẩm Thanh Nhất, sang sảng giọng nữ vang lên, là Ngũ Nhã Đan thanh âm. Thẩm sư muội, ngươi yên tâm, tông môn cùng mọi người đều thực hảo. Hiện giờ Vân Trạch Đại Lục đã phát triển không ngừng. Hiện tại chúng ta mọi người đều ở nỗ lực biến cường. Trải qua kia ma tu sự tình sau, Vân Trạch Đại Lục khắp nơi thế lực đã đoàn kết một lòng, buông quá vãng khúc mắc, thành lập Vân Trạch Đại Lục tu tiên liên minh, chúng ta đều ở nỗ lực trưởng thành. Vân Trạch Đại Lục cũng không phải ngươi một người. Ngươi liền không cần thao như vậy nhiều tâm. Ở Thiên Phong Đại Lục Thiên Hư Tông ăn ngon uống tốt, chờ chúng ta đều cường đại rồi, ai cũng khi dễ không được chúng ta. Ngươi nhất định phải chiếu cố hảo chính ngươi. Đến lúc đó chờ ngươi về nhà, nhất định sẽ bị kinh hỉ đến. Làm chúng ta cùng nhau cố lên đi. Mọi người đều thực hảo, về nhà. Thẩm Thanh Nhất khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Bóng đêm nồng đậm, này một đêm, Thẩm Thanh Nhất ngủ đến phá lệ kiên định. Việt Tây Thành cùng Ngũ Nhã Đan trở lại khách điếm thời điểm, liền nhìn thấy Lục Cảnh Kình ở cùng người nói chuyện với nhau cái gì. Ba người chung, tuy rằng Lục Cảnh Kình là nhất vãn tiến vào ám môn, nhưng là dùng ôn mộng Trần Sư Thúc nói tới nói, hắn lại là thích hướng nhanh nhất. Hơn nữa bởi vì Lục gia phát triển cùng bồi dưỡng người phương thức, Lục Cảnh Kình ở quản lý cùng khống chế nhân tâm phương diện, đều là tương đối cường hãn. Lục Cảnh Kình rất xa liền nhìn thấy hai người sắc mặt có chút khó coi trở về. Ý cười doanh doanh cùng người nọ từ biệt qua đi, hướng về hai người xử một cái ánh mắt. Ba người trở lại động phủ, bố trí hảo trận pháp lúc sau, Lục Cảnh Kình lúc này mới quay đầu nhìn về phía hai người. Chuyện gì xảy ra? Ngũ Nhã Đan đột nhiên ngồi vào trên ghế, trong mắt cất giấu một ít phẫn nộ. Này Thiên Hư Tông thật là khinh người quá đáng. Thật khi chúng ta là ngốc tử. Nhìn phẫn nộ không thôi Ngũ Nha Đan, Lục Cảnh Kinh nhìn về phía sắc mặt âm trầm Việt Tây Thành. Việt sư huynh, phát sinh sự tình gì? Việt Tây Thành có chút âm u mở miệng. Bọn họ hẳn là phát hiện chúng ta thân phận, hơn nữa đã sớm phòng bị chúng ta. Bị phát hiện thân phận, mấy người đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, cũng chuẩn bị tốt đường lui, chỉ là không nghĩ tới, Thiên Hư Tông như vậy phòng bị bọn họ, hoặc là nói, như vậy phòng bị bọn họ tới gần Thẩm Thanh Nhất. Việt Tây Thành đem hắn cùng Ngũ Nhã Đan đụng tới Thẩm Thanh Nhất sự tình nói ra. Lục Cảnh Kinh nghe xong lúc sau, không khỏi nhăn nhăn mày. Vậy các ngươi xong việc nhưng có lại lần nữa tìm về đi. Ngũ Nhã Đan lắc lắc đầu. Thần sắc có chút trịnh trọng cùng nghiêm túc. Này Thiên Hư Tông có chút bản lĩnh, ta cùng Việt Tây Thành ở phường thị nội thử đi rồi vài vòng, đều không có đi trở về nguyên lai địa phương. Thấu chương xong. Chương 597 bàn không phá cảnh. Chương 597 bàn không phá cảnh. Bọn họ ba người đã không phải vừa mới tiến vào phường thị, mấy người bọn họ tại đây nặc đại phường thị dạo quá vài vòng. Tuy rằng này phường thị đích sắc cũng đủ đại, thậm chí có thể so một ít đại tiên thành, chính là mấy người đã trải qua một đoạn thời gian sơ soạn, đem nên quen thuộc lộ đều cấp quen thuộc. Chính là lúc này đây, nàng cùng Việt Tây Thành mặc kệ từ cái kia phương hướng đi, chính là đi không đến gặp được Thẩm Thanh Nhất con đường kia. Hơn nữa những người đó vụng về kỹ thuật diễn, này nhường nhịn người không nghi ngờ đều khó. Lục Cảnh Kinh nhìn hai người sắc mặt, không khỏi mở miệng. Tính, cũng không cần quá mức lo lắng, bọn họ như vậy làm. Tuy rằng ngăn trở chúng ta cùng tiểu sư muội gặp nhau, nhưng là cũng chứng minh rồi tiểu sư muội ở Thiên Hư Tông nội cũng không tánh mạng chi ưu. Làm Lục gia thiếu chủ, hắn tự nhiên biết một ít thượng vị giả tâm tư. Hoặc là nói, ở một ít người trong mắt, không có ích lợi đồ vật, là không đáng đi lãng phí tâm tư. Thẩm Thanh Nhất hiện giờ bị người như vậy khống chế được, tuy rằng khuyết thiếu rất nhiều tự do, nhưng lại cũng không tính quá xấu kết cục. Hơn nữa, bọn họ liền tính có thể ngăn cản nhất thời, cũng ngăn cản không được một đời. Hơn nữa ta nghe được tiểu sư muội hẳn là cũng là muốn tham gia giao lưu hội, đến lúc đó, bàn không phá cảnh người nhiều mắt tạp, chúng ta tự nhiên có nhiều hơn cơ hội. Ngũ Nhã Đan vừa nghe, tức khắc nhìn về phía Lục Cảnh Kình. Thẩm sư muội cũng muốn tham gia giao lưu hội. Lục Cảnh Kình gật đầu. Chẳng qua tiểu sư muội đã kim đan kỳ, liền tính muốn tham gia, cũng là kim đan kỳ giao lưu hội. Ngũ Nhã Đan hấp lực một hơi. Ta đã sớm biết nàng có bao nhiêu yêu nghiệt, thật là đả kích người. Nàng nhưng không có quên Linh Đạo Tông lần đó đại bỉ. Nàng xui xẻo gặp được Thẩm Thanh Nhất. Nguyên bản còn nghĩ, nếu là sau này có cơ hội, nàng định là muốn hòa nhau một ván. Lúc này xem ra, cơ hội này đến sau này đẩy. Ba người bắt đầu thương lượng tân kế hoạch. Nhật tử nhanh chóng trôi đi, vì ở quy định thời gian đuổi tới bản không phá cảnh, Thiên Hư Tông trước tiên 2 ngày. Thật lớn tiên thuyền, phảng phất có thể che trời. Tham gia giao lưu hội đệ tử bị an bài ở có thật mạnh bảo đảm tiên thuyền phía trên. Mỗi cái đệ tử đều có chính mình một phòng, Thẩm Thanh Nhất cũng không ngoại lệ. Chẳng qua, phòng trình tự là dựa theo tu vi phân phối. Một tầng cùng hai tầng là luyện khí kỳ đệ tử phòng, ba bốn tầng là trúc cơ, theo thứ tự hướng lên trên đẩy. Thẩm Thanh Nhất ở tại tầng thứ 5 một phòng nội. Phòng thiết kế cũng tương đương không tồi, cơ hồ mỗi cái phòng, hoàn cảnh đều bố trí thập phần thoải mái, thậm chí còn kết hợp trận pháp, làm đệ tử có thể tự do thay đổi phòng một ít bố cục cùng nhan sắc, gia tăng một ít yêu cầu cơ sở vật phẩm. Cửa sổ là từ tu tiên giới Phượng Vũ Điệp cánh sở chế tác. Trong suốt khinh bạc trên cửa sổ ẩn ẩn hiện lên một ít như ẩn như hiện hoa văn, ánh mặt trời chiếu hạ, chiết xạ chỗ 7 màu quang, lại không chói mắt, trông rất đẹp mắt. Thẩm Thanh Nhất mở ra cửa sổ, ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, tầng mây dưới còn ẩn ẩn có thể thấy được sông lớn sân xuyên. Nhất đồ sộ chính là, tiên thuyền phi hành ở giữa không trung, tiên thuyền bốn phía là Thiên Hư Tông Nguyên Anh trở lên chấp pháp đệ tử. Bọn họ ngự kiếm phi hành, chỉnh tề có tự hộ ở phi thuyền bốn phía. Còn có các trưởng lão cưỡi cao gia yêu thú. Yêu thú lôi kéo không trung nhuyễn kiệu đằng vân giá vũ bộ dáng. Từ nơi xa nhìn lại, kia mênh mông quần quần tu sĩ cùng phi kiếm, tiên thuyền cùng yêu thú nhuyễn kiệu, làm người không khỏi trong lòng đại chấn. Cái gì là tiên gia thủ đoạn, cái gì là đại tông đại phái? Thiên Hư Tông đi ra ngoài tư thế, làm một ít nửa đường gặp được tán tu cùng tiểu thế lực sôi nổi né tránh, lại đều không khỏi tâm sinh hướng tới, kính nể không thôi. Lục Cảnh Kình ba người nguyên bản nghĩ đi theo Thiên Hư Tông đội ngũ mặt sau. Sau lại phát hiện bọn họ ý tưởng vẫn là quá đơn giản. Thiên Hư Tông tốc độ, không phải bọn họ vài người có thể nói đuổi kịp liền đuổi kịp. Cuối cùng, mấy người vì không trì hoãn thời gian, bỏ lỡ giao lưu hội, không thể không lựa chọn ngồi nhất nhanh chóng truyền tống trận. Chờ Thiên Hư Tông đoàn người tới bàn không phá cảnh thời điểm, nơi đó đã tụ tập rất nhiều các biên giới tu sĩ. Vì giữ gìn bàn không phá cảnh an nguy, từ các biên giới tạo thành tiên minh hộ vệ đội thời khắc cảnh giác, phòng ngừa có tu sĩ quấy rối. Trừ bỏ tiên minh hộ vệ đội, còn có tu tiên liên minh một ít trưởng lão đệ tử trông coi. Thiên Hư Tông mang đội dẫn đầu người, trừ bỏ một ít trưởng lão ngoại, còn có các phong đại biểu người. Mà Vấn Hư Phong đại biểu nhân vật là Bắc Thần Uyên. Hoắc Thâm giấu ở đội ngũ chung, không xa không gần lại lặng yên không một tiếng động đi theo Thẩm Thanh Nhất. Lần này hành động phía trước, vì đến lúc đó thuận lợi để người vạn nhất mang đi Thẩm Thanh Nhất, hắn chính là an bài thỏa đáng, chính là hắn ruột thịt sư đệ, đều cho rằng hắn hiện giờ nếu có điều ngộ, ở tông môn nội bế quan tu luyện đâu. Thẩm Thanh Nhất tự nhiên không biết Hoắc Thâm cũng theo tới. Tô Cẩn nguyên bản không nghĩ tham gia giao lưu hội, nhưng không chịu nổi nhà mình sư thúc ánh mắt cảnh cáo, sư phó cùng các sư thúc cổ vũ lời nói. Rốt cuộc là căng ra đầu tham gia lúc này đây giao lưu đại hội. Tuy rằng tiến vào tông môn lâu như vậy, hắn cũng là cái mấy trăm tuổi nguyên anh tu sĩ, chính là này thật là hắn lần đầu tiên tham gia nhiều người như vậy đại hình hoạt động. Bất quá nghĩ đến chính mình liền bày quán cũng đều trải qua, Tô Cẩn trong lòng an ủi chính mình, giao lưu hội không có như vậy đáng sợ. Chỉ là ở tiên trên thuyền còn hảo, tới rồi mục đích địa, nhìn người nọ sơn biển người, Tô Cẩn ống tay háo hạ tay không khỏi lại lần nữa khẩn trương nắm chặt, lòng bàn tay đều toát ra một tầng tầng mồ hôi lạnh. Hô hấp cũng có chút không thoải mái. Nơi xa nhìn đến Bắc Thần Nguyên rốt cuộc là nhịn không được có chút lo lắng chính mình cái này đại đệ tử. Lúc này đây tham gia giao lưu hội, trừ bỏ Tô Cẩn cái này đại đệ tử, còn có tam đệ tử Giang Ly. A Ly, ngươi đi nhìn ngươi đại sư huynh một ít. Nghe được nhà mình sư phó mệnh lệnh, cùng bằng hưu đang ở Hàn Huyên Giang Ly nhìn về phía cách đó không xa cương thân mình, sắc mặt có chút khó coi Tô Cẩn. Tuy rằng trong lòng không phải đặc biệt vui, nhưng rốt cuộc ngại với sư phó mặt mũi, tính toán qua đi nhìn một cái. Chỉ là còn không đợi hắn qua đi bồi nhà mình vị này trạch nam sư huynh, liền thấy nhà mình kia trạch nam sư huynh đột nhiên đi hướng một phương hướng. Tô Cẩn không thói quen chung quanh người nhiều hoàn cảnh, đặc biệt là bởi vì chính mình mặt, một ít nữ tu đầu lại đây sáng quắc ánh mắt, càng là làm hắn ra đầu tạc nước. Chờ nhìn đến một người từ trên thuyền xuống dưới thời điểm, phiếm lánh màu xám quang mang đôi mắt lập tức sáng lên. Cứng đờ thân mình Tô Cẩn đi đường đều có chút không nhanh nhẹn. Nhưng là hắn vẫn là thực chấp nhất kiên trì đi đến Thẩm Thanh Nhất bên người. Thẩm Thanh Nhất nhìn đến Tô Cẩn thời điểm, trên mặt không có quá nhiều biểu tình, chỉ tưởng Hoắc Thâm lại kêu vị sư huynh này nhìn chằm chằm nàng. Chỉ là ở nhìn đến Tô Cẩn cặp kia màu hổ phách đôi mắt khi, vẫn là không khỏi hơi hơi ngây người một giây. Tô Cẩn mặc kệ là ở tông môn vẫn là ở địa phương khác, đại bộ phận đều là dùng một khối bố bịt mắt, rất ít nhìn thấy Tô Cẩn mở ra đôi mắt bộ dáng, nhưng thật ra không nghĩ tới Tô Cẩn đôi mắt xinh cực kỳ xinh đẹp, trong trẻo thấu triệt, giờ phút này còn trộn lẫn một tia ngây thơ. Thẩm Thanh Nhất không biết vì làm Tô Cẩn thuận lợi tham gia xong lần này giao lưu hội, Bắc Thần Uyên cùng một ít trưởng lão dùng bí pháp làm hắn đôi mắt miễn cưỡng duy trì được trong khoảng thời gian này, chẳng qua thời điểm hắn khả năng sẽ lâm vào thời gian dài hắc ám. Tô sư huynh, Thẩm Thanh Nhất lễ phép kêu một tiếng. Tô Cẩn gật gật đầu, cũng không nói thêm gì. Dựa theo dĩ vãng hai người ở chung phương thức, liền thẳng tắp đứng ở Thẩm Thanh Nhất phía sau, cũng không mở miệng. Chú ý bên này Giang Ly không khỏi chịu chịu khoe miệng, bất quá trong lòng hơi hơi cười nhạo đồng thời cũng không khỏi thả lỏng vài phần. Cái này tổng nên không cần hắn đi qua đi. Thấu chương xong. Chương 598 tiên giới an bài. Chương 598 tiên giới an bài. Thẩm Thanh Nhất tầm mắt ở biển người tấp nập chung nhanh chóng đảo qua, nhưng bàn không phá cảnh người thật sự quá nhiều, riêng là Thiên Phong Đại Lục tới tu sĩ liền cũng đủ làm người hoa cả mắt, càng đừng nói hơn nữa những cái đó mặt khác cao giai đại lục, trung giai đại lục cùng cấp thấp đại lục. Không có nhìn đến quen thuộc gương mặt, Thẩm Thanh Nhất cũng không có ngoài ý muốn. Nhưng thật ra chung quanh tu sĩ đều ở náo nhiệt thảo luận lúc này đây giao lưu hội. Nghe nói lúc này đây giao lưu hội, còn đối ngoại mở ra mấy cái đại lục, nghe nói có cái gì bị sắc đại lục tu sĩ cũng tới tham gia, bọn họ giống như không phải bản không giới vực, chẳng qua là bởi vì cùng chúng ta vùng này dựa vào không tính xa, cho nên mới tham gia lúc này đây đại bị sắc đại lục. Không có nghe nói qua. Không chỉ là bị sắc đại lục, nghe nói còn có mặt khác giao cho trung giai cùng cao giai đại lục tu sĩ tham tuyển. Trong đó giống như còn có chủng tộc tu sĩ. A, kia lúc này đây giao lưu hội như thế nào không có trước tiên thả ra tin tức? Đúng vậy. Này đột nhiên tới nhiều như vậy ngoại vực tu sĩ, chúng ta này đó dự thi nhân viên căn bản là một chút tin tức đều không có thu được, như thế nào tới rồi nơi này, ngược lại mới thả ra tin tức. Rất nhiều tu sĩ trò chơi bất mãn, rốt cuộc ngoại vực tu sĩ, đối với bọn họ mà nói, là xa lạ. Nếu là xa lạ, như vậy đối với đối phương công kích thủ đoạn cùng thực lực liền căn bản là không có gì hiểu biết, một ít tu sĩ căn bản chính là lần đầu tiên nghe nói này cái gì chủng tộc. Rốt cuộc ở bàn không Thiên Phong đại lục vùng trung, gần 1.000 cái đại lục lãnh địa, cơ hồ đều là nhân ma yêu tam phương. Kia chủng tộc, là yêu tu sao? Có tu sĩ khó hiểu, rốt cuộc ở bọn họ nơi này, yêu thú bên kia cũng bao gồm xà trùng chuột kiến. Hiểu biết một ít tình huống, tu sĩ sắc mặt có chút khó coi lắc lắc đầu. Bọn họ tuy rằng cũng bị mệnh danh là chủng tộc, nhưng là lại không phải yêu thú chung chủng tộc. Bọn họ sinh mệnh thể nghe nói là dựa vào giữa mày chỗ một quả năng lượng thạch duy trì. Nếu là nói cụ thể thông tục một chút, chúng ta nơi này yêu thú, cho dù là động vật máu lạnh xa tộc, kia cũng là có trái tim cùng tình cảm ở, chính là A Khắc đại lục chủng tộc. Bọn họ giết hại. Mà này cái gọi là giết hại khả năng đã vượt qua bọn họ nhận chi phạm vi. So thất mục tộc dưỡng vệ tâm trùng, còn muốn giết hại. Lúc trước thất mục tộc đã vệ tâm trùng không chỉ có riêng ở Vân Trạch đại lục nhấc lên quá huyết vũ tinh phong. À, không biết các ngươi có hay không nghe nói qua, ở viễn cổ thời điểm, chúng ta bản không giới là không có vệ tâm trùng loại đồ vật này. Vệ tâm trùng ở chúng ta bản không giới khó có thể sinh sản, không chỉ có riêng là bởi vì tự thân khuyết tật, cũng bởi vì chúng ta bản không giới khuyết thiếu vệ tâm trùng rộng khắp sinh sản đồ vật, mà thứ này nghe nói chính là từ chủng tộc bên kia tiến cử lại đây. Thẩm Thanh Nhất không khỏi dừng lại bước chân, nghe kia tu sĩ giảng. Trung quanh đỉnh chú tu sĩ cũng dần dần nhiều lên. Chú ý đến bên này động tinh Thiên Hư Tông cao tầng cũng không có ngăn cản. Kỳ thật từ Nghiêm Trường mấy người giờ phút này sắc mặt cũng không phải thực hảo. Bọn họ cũng là tiến vào bàn không phá cảnh lúc sau mới thu được tin tức, có thể nói không chỉ là bọn họ, mặt khác quản lý nhân viên cũng là như thế. Kia rốt cuộc là ai mở ra cái này quyền lợi? Tiên giới. Tu tiên liên minh bên kia thu được tin tức, cũng ở trước tiên phát xuống dưới. Vẫn Viêm giới này mấy ngàn năm đều ở phát sinh lớn lớn bé bé chiến tranh, lan đến phạm vi cũng thập phần dạo. Mà Vẫn Viêm giới lại thuộc về tiên giới quản hạt hạ một cái quan trọng lĩnh vực, tiên giới không có khả năng phóng này bởi vì chiến tranh cuối cùng đi hướng diệt vong. Mà Vẫn Viêm giới bạo loạn, trừ bỏ các tộc không hợp, sở tạo thành, càng có rất nhiều bởi vì Vẫn Viêm giới làm lúc trước đại chiến trung tâm vị trí chí nhất, này hao tổn máy móc tài nguyên cùng hủy diệt tài nguyên đều thập phần nhiều. Lại hơn nữa sau lại các tộc sụp đổ, chiến tranh nổi lên bốn phía, tài nguyên liền càng thêm khan hiếm. Nay hơn 1.000 năm đại chiến, cơ hồ đều là bởi vì tài nguyên mà khiến cho. Vì làm Vẫn Viêm giới không hề bởi vì tài nguyên khan hiếm chiến tranh hao tổn máy móc mà đi hướng ngã xuống, tiên giới liên minh quyết định thả lỏng các vực quản khống. Không chỉ là bản không giới vùng này, tới gần Vẫn Viêm giới phong thiên giới, thần âm giới đều có thu được tiên giới tin tức. Mà bản không giới, thiên phong đại lục vùng vừa lúc trô có một góc cùng Vẫn Viêm giới tương giao. Tiên giới liền làm Vẫn Viêm giới cũng tham gia lúc này đây giao lưu đại hội. Hai bên tu sĩ dự thi, cuối cùng thắng lợi, sẽ đạt được đối thủ chiến lợi phẩm. Nay cùng bản không giới tu sĩ mà nói vốn chính là không công bằng quy tắc, bởi vì Vẫn Viêm giới bị thua, rất nhiều thế giới đã đi hướng con đường cuối cùng, bọn họ tài nguyên sao có thể cùng bọn họ làm tương đối. Liên tính chủng tộc năng lượng thạch cùng bọn họ tự thân giáp sắc đều thập phần không tầm thường, là luyện khí thứ tốt. Nhưng là Vẫn Viêm giới đại bộ phận tu sĩ vì mạng sống đều đã có chút dị thường, không chỉ có các tộc tương sát, cùng tộc chi gian cũng tồn tại lẫn nhau găm cắn. Kẻ yếu, vì tiết kiệm tài nguyên, liền phải bị đối phương cắn ướt. Như vậy cùng hung cực các hạng người, bọn họ đệ tử cùng chi chém giết, đạt được chiến lợi phẩm, kia lại có cái gì ý nghĩa? Có lẽ cũng là biết làm như vậy khuyết điểm, tiên giới vì ổn định các giới, liền đem các giới giao lưu hội khen thưởng phẩm lại lần nữa tăng lên. Tiên giới cũng sẽ tử cùng các giới tương liên thông thiên bí cảnh chung, thả xuống càng nhiều vật tư. Tiên giới đồ vật, đặc biệt là một ít đan dược công pháp, đối với các giới mà nói đều là một bút xa xỉ lại mê người thiên đại cơ duyên. Mà năm rồi các giới thông thiên bí cảnh, thường thường tài nguyên hữu hạn, năm nay nếu là phóng đại đầu tư, như vậy. Tiên giới đại khái cũng là lường trước tới rồi điểm này, liền cũng ở quyết định sau, mới thông chi bọn họ. Làm tu sĩ, bọn họ vì tài nguyên, cùng với tiên giới thực lực ở nơi đó. Bọn họ nhất định sẽ thỏa hiệp, nhưng là như vậy cách làm, lại cũng đủ làm cho bọn họ ghê tởm phản cảm. Thứ Nghiêm Trường sắc mặt tâm trầm. Đối diện mặt khác trưởng lão cũng là như thế. Hiện giờ những cái đó Vẫn Viêm giới tu sĩ bị an bài ở bàn không phá giới Bắc Bộ, làm phía dưới các đệ tử đều tiểu tâm một chút. Thượng Thực ánh mắt lạnh băng. Thật là một đám ghê tởm đồ vật. Nhưng còn không phải là ghê tởm sao. Lúc trước Vẫn Viêm giới cũng không phải là hiện giờ chủng tộc cùng vài thứ kia thống trị. Hiện giờ Vẫn Viêm giới. Mặc kệ là nhân tộc vẫn là yêu ma hai tộc, đều đã thập phần thưa thớt, nhưng là ở rất nhiều năm phía trước, nơi đó cũng là các giới sinh linh tụ tập. Bằng không cũng sẽ không trở thành tiên giới quản hạt trọng điểm mảnh đất, rất nhiều quan trọng biên giới quy tắc cũng cùng nơi đó tương liên. Chính là đại chiến khi, vì giữ gìn Vẫn Viêm giới an nguy, phòng ngừa bởi vì Vẫn Viêm giới quy tắc hư hao, tạo thành vô số sinh linh đồ thán, càng sâu liên lụy mặt khác vực, nơi đó các tiền bối, cơ hồ đều tham chiến. Kia chẳng chiến tranh ngã xuống quá nhiều người. Ngược lại là một ít bọn đạo trích dựa vào những người đó còn sống. Tiên giới như vậy cách làm, chẳng lẽ liền không có nghĩ tới, căn bản chính là trị ngọn không trị gốc. Như vậy háo đi xuống, Vẫn Viêm giới liền thật sự có thể chuyển biến tốt đẹp. Chẳng lẽ sẽ không sợ mặt khác biên giới tu sĩ phản công? Thứ Nghiêm Trường trên mặt thần sắc âm u. Hiện giờ tiên giới không thể so trước kia, lão tổ nhóm nói nguyên nơi luân hồi hiến tế, đã càng ngày càng thường xuyên, Vẫn Viêm giới pháp tắc là ở đại chiến phía trước bố trí tốt. Thấu chương xong. Chương 599 Vẫn Viêm giới. Chương 599 Vẫn Viêm giới. Hiện giờ tiên minh là sốt ruột hướng về biện pháp giải quyết, nhưng quá vãng được chăng hay chớ, hiện giờ lửa xém lông mày mới sốt ruột, có ích lợi gì? Bàn không giới tu tiên liên minh đâu? Bọn họ liền mặc kệ một quảng. Từ Nghiêm Trường lắc lắc đầu, đối với chuyện này, lão tổ bọn họ nói, bàn không giới bao gồm mặt khác mấy cái biên giới tiên minh đều có mãnh liệt phản đối quá. Nhưng là tiên giới Đông Nam Tây Bắc tứ đại tiên minh căn bản là không có cho bọn hắn cơ hội phản bác. Mẹ nó! Thật làm người nghẹn hỏa. Thẩm Thanh Nhất đứng ở trong đám người, nghe kia tu sĩ lời nói, mày càng nhăn càng chặt. Vẫn Viêm giới chủng tộc hắn là không có gặp qua, nhưng là phệ tâm trùng nàng lại là kiến thức quá. Hợp với chăn nuôi bọn họ thất mục tộc đều bị đông đảo đại lục xưng là tà vật. Hiện giờ bàn không phá kính Bắc Bộ đã bị tiên minh đệ tử nghiêm thêm trông giữ, các ngươi tốt nhất vẫn là không cần không có việc gì hướng bên kia đi. Rốt cuộc nghe trông coi tiên minh đệ tử nói, vài thứ kia ánh mắt kia thấm người thực, kia xem người bộ dáng. Căn bản chính là hận không thể đem ngươi ăn tươi nuốt sống. Cái loại này đồ vật, cơ hồ đều đã có chút vặn vẹo ghê tởm. Mọi người nghe xong, cũng không khỏi có chút lông tơ tạo, bọn họ thật sự tưởng tượng không đến, cái loại này chủng tộc vì sống sót, đem cùng tộc một chút cắn nuốt, bao gồm chính mình vừa mới sinh hạ chủng trứng. Hơn nữa không chỉ là chủng tộc, hiện giờ Vẫn Viêm giới, nghe nói sớm đã không ra hình người, có thể sống sót chủng tộc trừ bỏ máu lạnh giết hại chủng tộc, đại khái chính là đồng dạng biến dị một ít chủng tộc. Tỉ như dựa vào cắn nuốt thi thể thịt thối hôi thạch tộc, dựa vào tử khí tồn tại ma hồn giả. Nhưng này liền tính không đi bàn không phá giới Bắc Bộ, ở giao lưu hội chính thức mở ra kia một ngày, bàn không phá kính không gian trận pháp cũng sẽ tự động mở ra, đến lúc đó, liền tính chúng ta muốn tránh, kia cũng tránh đi không được a. Đây cũng là rất nhiều tu sĩ lo lắng. Đông đảo tu sĩ thở dài. Thật con mẹ nó đen đủi. Nguyên bản còn chuẩn bị 30 năm, chính là vì lúc này đây giao lưu đại hội. Hiện giờ lại chỉnh ra như vậy vừa ra. Thẩm Thanh Nhất bị Bắc Thần Uyên gọi vào động phủ thời điểm, Tô Cẩn cũng theo trở về. Bắc Thần Uyên chỉ là nhàn nhạt phiết liếc mắt một cái nhà mình cái này đại đệ tử, cũng không nói gì thêm. Thẩm Thanh Nhất. Đệ tử ở. Thẩm Thanh Nhất không rõ ràng lắm vị này đại năng kêu chính mình là làm cái gì, nhưng là vẫn là cung kính được rồi một cái đệ tử lễ. Bắc Thần Uyên ánh mắt có chút phức tạp. Nhìn thoáng qua một bên Tô Cẩn vẫn là làm này lui xuống. Đi theo cùng nhau trở về tránh ở chỗ tối Hoắc Thâm, thấy Tô Cẩn rời khỏi tới, không khỏi mày nhăn lại, hắn là có chút lo lắng nhà mình sư đệ bởi vì ngày đó Thẩm Thanh Nhất cự tuyệt, làm ra sự tình gì tới. Tuy rằng trong lòng một người khác nói cho hắn, Bác Thần Uyên cho dù bất mãn, cũng không phải người như vậy. Chỉ là vẫn là nhịn không được lo lắng. Bác Thần Uyên nhìn Thẩm Thanh Nhất giữa mày, đôi tay bối ở sau người. Đừng tưởng rằng hắn không biết nhà mình vị kia sư huynh cũng theo tới. Có Vấn Hư Phong cấm pháp ở. Một ngày Hoắc Thâm không có bài trừ cấm pháp, làm Vấn Hư Phong phong chủ, hắn là có thể đủ cảm ứng được hắn. Nếu nhà mình sư huynh như cũ vô pháp buông cái này nữ hoa hoa, như vậy hắn cũng không dám nói cái gì. Nhìn Thẩm Thanh Nhất đôi mắt, Bác Thần Uyên không khỏi nghĩ đến sư phó trước khi đi cho hắn nói sự tình. Có lẽ Hoắc Thâm thật sự có một ngày sẽ bài trừ kia phong ấn. Mà hiện giờ có lẽ kia phong ấn đã theo Hoắc Thâm tu vi bỏ lên, ở dần dần buông lỏng, bằng không lại như thế nào giải thích thông, sư huynh đối với Thẩm Thanh Nhất bất đồng. Thẩm Thanh Nhất, bổn quân tìm ngươi lại đây, là tưởng cùng ngươi nói một việc. Bác Thần Linh Quân mời nói. Ngươi nghe nói Vẫn Viêm giới sự tình sao? Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Đệ tử vừa mới có nghe nói. Bác Thần từ chính mình nhẫn chữ vật chung móc ra vừa mới điều tra trở về tin tức, đưa cho Thẩm Thanh Nhất. Nơi này có Vẫn Viêm giới một ít hữu dụng tin tức, ngươi lại nhìn một cái. Thẩm Thanh Nhất tuy rằng khó hiểu Bác Thần Nguyên vì cái gì phải cho nàng Vẫn Viêm giới tin tức, còn chi khai Tô Cẩn. Nhưng là vẫn là nghe lời nói tiếp nhận Ngọc Giản. Dò ra một tia thần thức tiến vào Ngọc Giản, theo nội dung một chút hiện lên, Thẩm Thanh Nhất mày nhăn càng thêm khẩn lên. Đại Thẩm Thanh Nhất buông Ngọc Giản thời điểm, Bác Thần Uyên bình tĩnh nhìn nàng. Vẫn Viêm giới hiện giờ bị chủng tộc cùng mặt khác mấy cái chủng tộc tiếp quản, có thể may mắn còn tồn tại xuống dưới nhân yêu hai tộc tu sĩ thiếu chi lại thiếu. Mà năm đó, Vẫn Viêm giới phồn vinh, cũng là Nho đạo phồn vinh. Vẫn Viêm giới đã từng cũng là Nho đạo thịnh tập địa phương chí nhất. Cũng là sau lại đại chiến, nho tu chết trận nhiều nhất địa phương chí nhất. Đã từng thánh địa, hiện giờ nếu là vứt bỏ kia tầng tầng trồng chất hậu thổ, đại khái còn có thể đủ nhìn đến những cái đó còn chưa hoàn toàn hóa thành cho tàn thi hải. Lúc trước đại chiến qua đi, tiến vào nơi đó rửa sạch chiến trường mặt khác biên giới tu sĩ, trở về lúc sau chính là nói qua, nào phiến đã từng thánh địa, đã vỡ nát, cơ hồ một bước một khối thi hài, nơi đó thổ địa đã nhìn không tới tốt, chỉ còn lại có hắc bạch hôi tam sắc. Kia bị Lục Hạ phim nhựa cháy đen địa phương, truyền lưu đến các biên giới thời điểm, các tu sĩ cũng vô pháp tin tưởng, nơi đó đã từng là tu tiên giới một cái vô cùng phồn hoa địa phương. Chiến tranh rốt cuộc cho bọn hắn mang đến cái gì? Đến nay, có chút tu sĩ đều không thể trả lời. Mà bởi vì nho đạo hủy diệt, những cái đó cống ngầm đồ vật, dần dần trồi lên mặt nước, ở quá vãng chèn ép, nội tâm dục vọng cùng với bất mãn chung, dần dần quật khởi, hiện giờ nho đạo ở Vẫn Viêm vực, đã trở thành tà ma ngoại đạo tồn tại. Có lẽ những cái đó mất đi người cũng vô pháp tin tưởng, bọn họ liều chết dưới sự bảo vệ tới đồ vật, là như vậy bộ dáng đi. Người, tu nho đạo, lấy dính nho đạo hơi thở, vài thứ kia đối với nho đạo hơi thở, thập phần mẫn cảm. Thẩm Thanh Nhất ngẩng đầu, nắm chặt trong tay ngọc giản. Bác Thần Uyên hơi hơi xoay người. Bọn họ lạnh nhạt sắc ý, nhưng không thể so ngươi đã từng gặp được đạo môn tu sĩ, ma môn tu sĩ, yêu tu cùng với tà tu. Ở bọn họ trong mắt, đã không có đúng cùng sai, chỉ là sinh tồn bản năng, cùng với cắn nuốt dục vọng, ngươi minh bạch sao? Đối thượng Bác Thần Uyên ánh mắt, Thẩm Thanh Nhất mặc mặc. Đệ tử minh bạch. Cho nên ngươi muốn như thế nào làm? Thẩm Thanh Nhất, hiện giờ giao lưu hội, mặc kệ là ngươi, các ngươi, vẫn là chúng ta, đều không thể toàn thân mà lui. Mặc kệ là bởi vì tiên giới thực lực bãi tại nơi đó, vẫn là bởi vì chúng ta yêu cầu kia cái gọi là tài nguyên, cũng hoặc là mặt khác nguyên nhân, trận này chiến chúng ta đều cần thiết đánh tiếp. Bổn Linh Quân không hy vọng đến lúc đó người khác cười nhạo ta bản không giới, cười nhạo ta Thiên Phong Đại Lục, cười nhạo ta Thiên Hư Tông, có như vậy một cái ngốc tử. Địch nhân ở phía trước, lại mềm lòng. Bổn Linh Quân cũng mặc kệ ngươi theo đuổi rốt cuộc là nho đạo, vẫn là có tình thiện nói. Bản đế quân chỉ nghĩ nhìn đến một cái tồn tại theo đuổi đạo tu sĩ. Tất yếu là lúc, vô tình giết không tha. Minh bạch sao? Thẩm Thanh Nhất đột nhiên quỳ một gối xuống đất. Đệ tử Thẩm Thanh Nhất, chắc chắn ghi nhớ Linh Quân dạy bảo. Lạnh lẽo phô khai, sắc ý lan tràn. Nhìn Thẩm Thanh Nhất bộ dáng, Bác Thần Uyên lúc này mới trong lòng hơi chút vừa lòng một ít, rốt cuộc không phải thật sự dại dột hết thuốc chữa, nếu không, chẳng sợ Hoắc Thâm lại che chở, Thẩm Thanh Nhất không phải bị phong ấn ký ức, chính là như vậy ngã xuống. Thấu chương xong. Chương 600 tồn tại. Chương 600 tồn tại. Trở lại chính mình phòng Thẩm Thanh Nhất, không biết hiện giờ bản không phá giới đã hoàn toàn nổ tung nổi. Vẫn Viêm giới nhìn trộm, tiên giới khoan dung, bản không giới cũng thế không phải dễ chọc chủ. Thiên Phong Đại Lục vùng, ở vào chỗ giao giới, trốn không xong, chính là toàn bộ bản không giới trừ bỏ vùng này còn có mặt khác đông đảo đại lục. Toàn bộ bản không tu tiên liên minh đã ở trước tiên thu được tin tức. Vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, đã có rất nhiều bản không giới mặt khác khá xa đại lục tu sĩ ở hướng bên này đuổi. Nếu vô pháp phản kháng Vẫn Viêm giới tiến vào, như vậy bọn họ khiến cho vài thứ kia có tiến vô hồi, hoàn toàn trở thành bọn họ luyện khí tài liệu. Đối với đã hoàn toàn mất đi sinh linh chi khí Vẫn Viêm giới sinh linh, bọn họ đương nhiên sẽ không nương tay. Trở lại phòng nội Thẩm Thanh Nhất, thực mau lại thu được Linh Đạo Tông phát tới tin tức. Lúc này đây, Thiên Hư Tông không có lại ngăn đón. Từ Nghiêm Trường biết, Thẩm Thanh Nhất đối với Linh Đạo Tông tình nghĩa, mà hiện giờ Linh Đạo Tông tới người cũng đều là Thẩm Thanh Nhất thân cận trưởng bối, vì phòng ngừa lần này cái này nha đầu lại lần nữa ngớ ngẩn, nàng những cái đó tông môn sư phó các sư thúc, tất nhiên cũng là lo lắng. Hai bút cùng vẽ, làm nha đầu này biết, không thể ngớ ngẩn từ, mới là tốt nhất. Hơn nữa, hiện giờ bọn họ bàn không giới cộng đồng địch nhân là đã biến dị Vẫn Viêm giới tu sĩ. Bọn họ hiện giờ là chiến hữu, Thiên Hư Tông tự nhiên còn không có như vậy thấy không rõ thế cục. Vẫn Hải đoàn người được đến Thiên Hư Tông cho phép, lúc này mới mang theo vài người đi vào Thẩm Thanh Nhất cư trú địa phương. Rất xa liền nhìn đến cái kia tiểu nha đầu đứng ở cửa phòng, phía sau đi theo một người. Tâu Ngự vẫn là nửa khối vải bố trắng bao vây lấy đôi mắt, chỉ là hiện giờ hắn thần thức lại thấy được Linh Đạo Tông một hàng mấy người. Tiểu sư muội, tiểu sư muội. Nhìn đến Thẩm Thanh Nhất kia một khắc, Cố Minh Tuyết tức khắc liền hưng phấn hướng về Thẩm Thanh Nhất chạy đi. Giữ chặt Thẩm Thanh Nhất đôi tay kia một khắc, Cố Minh Tuyết hấp lực hút cái mũi. Tiểu sư muội, ngươi có khỏe không? Lúc trước, Thẩm Thanh Nhất bị mạnh mẽ mang đi, Cố Minh Tuyết căn bản là không dám tưởng tượng, nếu là Thiên Hư Tông người đối Thẩm Thanh Nhất có cái gì tâm tư khác, cái kia nhìn như mềm mại lại cương ngạnh phi thường tiểu sư muội, gặp mặt lâm như thế nào cảnh tượng. Thẩm Thanh Nhất nhẹ nhàng hồi nắm Cố Minh Tuyết tay, hơi hơi mỉm cười. Sư tỷ, ta thực hảo. Một hàng Linh Đạo Tông người, hấp dẫn không ít Thiên Hư Tông đệ tử quan khán. Thẩm Thanh Nhất thanh danh ở Thiên Hư Tông cũng đã truyền khai. Giờ phút này chúng đệ tử không khỏi tò mò nhỏ giọng nghị luận. Sa Tử Giang lẳng lặng đứng ở một bên, nhìn nhà mình mấy cái đệ tử lẫn nhau báo bình an. Từ Thẩm Thanh Nhất bị mang đi kia một khắc khởi, hắn này mấy cái đệ tử, liền chưa từng có buông quá tâm. Thẩm Thanh Nhất làm nhỏ nhất cái kia, đánh tiểu tiến vào tông môn lại thương ngoan, trừ bỏ tính tình mềm mại, ở một ít phương diện có chút bướng bỉnh ngoại, cơ hồ không có làm cho bọn họ có bao nhiêu khó mang. Hơn nữa thân thế nàng, mấy cái đệ tử cũng càng thêm yêu thương vài phần. Hiện giờ bọn họ từ nhỏ nhìn lớn lên tiểu cô nương, đã trưởng thành thành một vị đại cô nương. Hảo, chúng ta vào nhà rồi nói sau. Rốt cuộc là Lục Vũ trước lên tiếng. Bên ngoài như vậy nhiều đệ tử nhìn, cũng không có phương tiện bọn họ muốn nói một chút sự tình. Thẩm Thanh Nhất mang theo Linh Đạo Tông một đám người tiến vào chính mình phòng. Nghe nói tin tức tới rồi Hoắc Thâm, muốn vọt vào đi, đã bị Từ Nghiêm Trường ngăn cản. Hoắc Sư Minh, hiện giờ vẫn Viêm Vực cùng tiên giới như hổ rình mồi, Vân Trạch Đại Lục trực thuộc với ta Thiên Phong Đại Lục. Mấy năm nay, Vân Trạch Đại Lục phát triển, nói vậy ngươi cũng là nghe nói đến một ít, bọn họ tuy rằng hiện giờ cao giai thực lực không đủ, nhưng đãi chút thời gian, nhất định cũng là một khối không dung khinh thường đại lục. Mà chúng ta hiện giờ cũng yêu cầu lực lượng như vậy. Từ Nghiêm Trường không nói ra lời là, hắn ở nhìn đến một ít tin tức sau, trong lòng có chút hoài nghi. Vân Trạch Đại Lục cấp bậc không tính cấp thấp đại lục trung thấp, linh lực cũng coi như là sung túc, chính là ở bọn họ đã thông hai giới truyền tống trận thời điểm, Vân Trạch Đại Lục hấp thu rất linh lực, so quá vãng một ít đại lục muốn nhiều rất nhiều. Theo lý thuyết, có Hoàng Tuyền Bí cảnh tính cả ở nơi đó, hai cái đại lục đều không phải là không có nửa điểm liên hệ, hấp thu linh lực hẳn là muốn một chút đa tài là. Hơn nữa kinh động tu tiên giới kia cái gọi là Thiên Đạo Chi Tử cũng là xuất từ nơi đó. Bọn họ tiếp quản Vân Trạch Đại Lục sau, một ít ngầm thế lực không phải không có nghĩ tới muốn đi thăm dò. Chỉ tiếc, Vân Trạch Đại Lục cáo giả cùng tiểu hồ ly quá nhiều. Những người đó thà rằng tự đoạn cánh chim, cũng muốn đem người kéo xuống hồ sâu cách làm, không phải không có kinh sợ trụ một ít đầu trâu mặt ngựa. Chính là cũng có một ít thế lực là không sợ. Thì như Thánh Vương Điện người. Chính là dựa theo bọn họ bí mật điều tra, Thánh Vương Điện tựa hồ lại có chút kiêng kỵ nơi đó. Đến nỗi kiêng kỵ cái gì, bọn họ không biết. Nhưng là toàn bộ Vân Trạch Đại Lục có lẽ thật sự có chút cái gì bí mật. Mà nơi đó hiện giờ lại là Thiên Phong Đại Lục tính cả nơi, bọn họ không có khả năng mặc kệ mặc kệ. Hiện giờ Thẩm Thanh Nhất cùng Linh Đạo Tông quan hệ ở nơi đó, nếu là có thể làm Linh Đạo Tông làm Thiên Hư Tông hạ vực xuất khẩu, một chút sự tình tự nhiên muốn thuận lợi rất nhiều. Hai cái đại lục tất nhiên sẽ đi đến cùng nhau, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề, một khi đã như vậy, Thiên Hư Tông vì sao không tiên hạ thủ vi cường. Bọn họ có thể dung túng Hoắc Thâm muốn tranh đoạt Thẩm Thanh Nhất tâm. Nhưng là hiện giờ lại không thể làm này hoàn toàn đem Thẩm Thanh Nhất cùng Linh Đạo Tông quan hệ chặt đứt. Thẩm Thanh Nhất đoàn người tiến vào phòng sau, đoàn người cũng không có mở ra cái gì trận pháp, chỉ là mở ra nhất cơ sở một ít trận pháp. Bởi vì bọn họ biết, nơi này là Thiên Hư Tông địa bàn, cho dù bọn họ muốn khai cái gì trận pháp, chỉ cần người khác có tâm, nên như thế nào vẫn là như thế nào, chi bằng thoải mái hảo phong nói. Vấn Hải đoàn người tiến vào phòng sau, thần sắc liền trịnh trọng rất nhiều. Thanh Nhất, lúc này đây giao lưu hội. Vẫn Viêm giới sự tình nói vậy ngươi cũng biết. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Hiện giờ mấy đại cao giai đại lục tu sĩ, chính là đem tin tức này phục chế thành vô số ngọc giản, phát cấp phía dưới dự thi đệ tử. Lúc này đây, Vân Trạch các đại tông môn đều có đệ tử tham gia, chỉ là... Vân Hải thở dài một hơi. Mấy năm nay, đạo môn vẫn luôn ở vào thung lũng kỳ. Đã trải qua vài lần đại biến, bọn họ tiêu hao quá nhiều. Chúng ta hy vọng các ngươi có thể sống sót. Chẳng sợ như ma tu như vậy. Vấn Hải thanh âm có chút run rẩy, giống như ma tu như vậy sống sót. Này đối với một cái đạo môn trưởng môn, hơn nữa vẫn là luôn luôn kiêu ngạo đạo môn đại năng tới nói, không thể nghi ngờ là bất đắc dĩ thống khổ. Nếu là có thể, hắn đương nhiên muốn chính mình ra này đó tiểu hoa nhi, sống quang minh chính đại, thắng tùy ý tiêu sái. Chính là có đôi khi, hiện thực quá mức tàn nhẫn. Ma môn cố nhiên cùng đạo môn đối lập, nhưng là một ít đạo lý, lại cũng đều không phải là toàn sai. Vẫn Viêm giới tu sĩ sớm đã biến dị, bọn họ thích giết chóc thành tánh, một ít tu sĩ liền linh trí đều đã mất đi, chúng ta không hy vọng các ngươi ở đối thượng thời điểm, còn kiên trì cái gọi là đạo môn đại nghĩa. Thấu chương xong. Chương 601 Việt gia chi bảo. Chương 601 Việt gia chi bảo. Phong nội, đoàn người đem công đạo sự tình, toàn bộ đều công đạo một lần. Thánh kiếm tông nội, trưởng môn Ngô Tông mở mắt ra, trong mắt tràn đầy tơ máu. Hắn cảm nhận được. Thần thức hướng ra phía ngoài kéo dài tới, đương nhìn đến kia đầu đội màu đen đấu lạp, nấp trong đám người người nọ khi, Nô Tông tay hung hăng run rẩy. Sở Cảnh Câu lụ eo, hai mắt vẫn đục, dường như một lão giả, nhìn giao lưu hội người đến người đi đường phố. Ai cũng không nghĩ tới, hắn có thể sống sót, chính là chính hắn cũng không nghĩ tới. Đã trải qua phi người cha tấn sau, thật vất vả chạy ra tới. Hiện giờ hắn kim đan bị phế, trong cơ thể nào đó năng lượng bị cướp đoạt kia một khắc, hắn thậm chí cảm giác linh hồn của chính mình đều phải tiêu tán. Chính là ở cuối cùng một khắc, trái tim chỗ lại có một cổ ôn hòa hơi thở che chở hắn. Hắn, ở tử vong hết sức, cảm nhận được, đó là ra hơi thở. Hắn lại sống sót. Sở Cảnh cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, thậm chí những người đó không chỉ có chỉ nhằm vào hắn, khả năng còn sẽ nhằm vào Vân Trạch Đại Lục. Cho nên chịu đựng cuối cùng một hơi, đã lừa gạt những người đó, ra tới sau, hắn không tiếc tự đoạn gân mạch, hủy dung mạo, thiêu đốt tinh huyết, mới có hiện giờ này phó diện mạo. Đại khái là đã trải qua một lần sinh tử, đầu óc trung tựa hồ thanh tỉnh không ít. Hắn không thể chết được. Nô Tông nhìn người nọ tràn ngập tơ máu đôi mắt, cảm nhận được hắn cả người linh lực toàn vô, kinh mạch tận hủy. Nhắm mắt, trong tay linh lực vừa động. Hắn cho dù không nghĩ nhìn đến chính mình đã từng lấy làm tự hào đại đệ tử biến thành hiện giờ dáng vẻ này, chính là vì đền bù chính mình đã từng phạm phải sai lầm, vì Vân Trạch Đại Lục, hắn cũng muốn thân thủ hiểu biết hắn. Phong ngừa hắn lại lần nữa rơi vào những người khác trong tay. Chỉ là Ngô Tông vừa định muốn ra tay, Sở Cảnh thân ảnh chợt lóe, tức khắc biến mất tại chỗ. Ngô Tông đồng tử đột nhiên co rụt lại, muốn lại lần nữa cảm thụ Sở Cảnh hơi thở, lại phát hiện người nọ hơi thở đã toàn vô. Tức khắc sắc mặt khó coi đến cực điểm. Ở cửa sổ chỗ bồi hồi vài lần, cuối cùng vẫn là lấy ra chính mình truyền âm lệnh bài. Nô lấy Thánh Kiếm Tông trưởng môn thân phận vì lệnh, hạ phát tám lệnh, lần này giao lưu đại hội, gặp được Thánh Kiếm Tông phản đồ Sở Cảnh. Bất kể đại giới, giết không tha. Tin tức vừa ra, Thánh Kiếm Tông đệ tử cảm nhận được bên hông truyền âm lệnh chấn động, thần thức tham nhập kia một khắc, sắc mặt không khỏi sôi nổi biến đổi. Hướng vội trốn vào không gian nội Sở Cảnh, cũng cảm nhận được ngực kia khối đã vỡ vụn lệnh bài hơi hơi chấn động. Run rẩy xuống tay, thật cẩn thận móc ra lệnh bài. Nhìn mặt trên hồng quang, Sở Cảnh không khỏi khẽ nhíu mày, đây là tông môn tối cao ám lệnh, là tông môn đã xảy ra sự tình gì sao? Lệnh bài thượng đã vết dạn gắn đầy, Sở Cảnh biết, nếu là giờ phút này thần thức tham nhập, này đại biểu hắn Thánh Kiếm Tông thân phận cuối cùng tượng trưng, cũng muốn hoàn toàn rách nát. Chỉ là rốt cuộc là trong lòng lo lắng, thần thức tham nhập kia một khắc, đồng tử đột nhiên phóng đại. Nửa ngày, Sở Cảnh có chút vô lực nằm liệt ngồi ở không gian nội. Nhắm mắt lại nằm ở kia hoảng loạn thổ địa thượng. Nói đến, này nửa khối không gian, vẫn là từ Phù Ngọc Giao nơi đó được đến. Mà tự bị bắt lấy sau, bọn họ hai người liền bị tách ra. Phù Ngọc Giao hắn không biết ra sao, cũng không muốn biết. Hiện giờ Sở Cảnh đầu có chút chỗ trống, hắn thực sự không nghĩ ra, luôn luôn đau ái chính mình sư phó, tại sao lại như vậy đối hắn. Hắn có thể không trở về tông môn, không cho bọn họ mang đi phiền toái, chính là vì cái gì, phải đối hắn hạ sát thủ. Sở Cảnh khỏe mắt không khỏi chảy xuống một giọt nước mắt. Mở mắt ra, trong mắt một mảnh huyết hồng. Đều là những người đó. Nếu không như thế nào có hắn hiện giờ như vậy bộ dáng. Những người đó đáng chết. Sở Cảnh lung lay đứng lên, nhìn cách đó không xa kia màu trắng ngà nước ao, cắn răng, hướng về nước ao đi bước một đi đến. Này nước ao là kia không gian khí linh một phân thành hai khi, lưu tại này giữa không trung gian nội hóa thành. Nhưng trọng tố gân cốt chi công hiệu, tuy rằng quá trình làm người sống không bằng chết. Nguyên bản hắn còn muốn chậm rãi, một chút tới, chính là hiện giờ, hắn chờ không được. Không chút do dự bước vào nước ao. Phòng nội Thẩm Thanh Nhất tiễn đi nhà mình sư phó đoàn người, nhìn trong tay tin tức. Trung tộc, ma hồn tộc. Không có tư tưởng, đoạt lấy năng lượng. Cái này làm cho nàng không khỏi nhớ tới, thư trung ghi lại nguyên nữ chủ mạt thế giới. Nơi đó cũng là như thế, chẳng qua, nơi đó không có linh trí chỉ dựa vào bản năng bị gọi là tăng thi. Khấu khấu. Cửa phòng lại lần nữa bị người gõ động. Ai? Thanh Nhất, là ta. Việt Tây Thành đứng ở ngoài cửa, một bên hai người sắc mặt bất thiện nhìn hắn. Tô Cẩn. Cao mày. Hiện giờ sắc trời đã tối, thẩm sư muội nên nghỉ ngơi. Giang Ly sắc mặt cũng thực xú. Đối với Vân Trạch Đại Lục tu sĩ, Giang Ly từ thượng quá, an qua mệt sau, trong lòng trước sau có ngợt đáp. Cho dù là Thẩm Thanh Nhất bản lĩnh làm hắn thưởng thức, nhưng cũng không có làm hắn thích. Thẩm Thanh Nhất mở ra cửa phòng, nhìn thoáng qua ba người. Thanh Nhất, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Vào đi. Tô Cẩn mày nhăn càng thêm khẩn. Sư Thúc nói qua, làm hắn nhìn một chút Linh Đạo Tông người. Ban ngày thời điểm, Linh Đạo Tông tới, trưởng môn làm hắn đừng ngăn đón còn chưa tính, chính là đêm nay thượng như thế nào còn tới. Chỉ là Thẩm Thanh Nhất chính mình rốt cuộc là nói, Tô Cẩn cũng không hảo lại ngăn đón, chỉ là như cũ canh giữ ở ngoài cửa cách đó không xa. Giang Ly nhìn, bĩu môi. Đóng cửa lại, Việt Tây Thành bày ra mấy cái trận pháp. Nhìn ra này thần sắc chi gian trịnh trọng, Thẩm Thanh Nhất không khỏi hỏi ra khẩu. Việt Sư Minh, làm sao vậy? Việt Tây Thành ban ngày đi theo Sa Tử Giang bọn họ đã tới. Tục xong cũ, phân phó xong sự tình lúc sau cũng đi theo cùng nhau đi rồi, chỉ là vì sao lại muốn buổi tối tới. Việt Tây Thành hấp lực một hơi, hắn biết, như vậy làm, có lẽ sẽ làm người hiểu lầm, nhưng là hắn không thể không nương chính mình tư tâm, làm bộ cá nhân tư dục, lại đây tìm nàng, tuy rằng hắn đích xác có tư tâm. Việt Tây Thành từ chính mình không gian nội móc ra một cái hộp. Thanh nhất, lần này giao lưu hội không tầm thường, vì để ngừa vặn nhất, ta đem nó cho ngươi mượn. Hộp mở ra kia một khắc, lộ ra bên trong đồ vật. Một cây màu ngăm đen mộc châm. Việt Tây Thành tiểu tâm lấy ra mộc châm. Ngươi mang lên này mộc châm, mặc kệ người nào, gì tu vi, đều không thể dò thám biết ngươi trong cơ thể hơi thở. Che giấu hơi thở bảo vật. Việt Tây Thành nhìn ngăm đen mộc châm, trong mắt ánh sáng nhạt lưu chuyển. Đương nhiên không phải bình thường che giấu phòng ngự pháp khí. Nay mộc châm, cũng chính là khiến cho Việt gia diệt môn quan trọng nhất nguyên nhân nơi. Chỉ là những người đó phiên biến Việt gia, cũng không có tìm được kia cái gọi là ngọc trụ. Bởi vì Việt gia trông coi trước nay liền không phải cái gì ngọc trụ, mà là một đôi không chút nào thu hút mộc châm. Chu thần. Hơn nữa không chỉ là có thể che giấu hơi thở. Nhìn mộc châm, Thẩm Thanh Nhất chỉ nghe này công năng, liền biết, này mộc châm tuyệt phi giống nhau che giấu pháp khí. Việt sư huynh. Việt Tây Thành không có cấp Thẩm Thanh Nhất lý do cự tuyệt. Ngươi sư huynh ta bất quá là Vân Trạch Đại Lục một cái vô danh đệ tử, ngươi không giống nhau. Những cái đó vẫn viêm giới tu sĩ thích nhất săn giết một ít thiên tài đệ tử, ta không nghĩ. Ta không nghĩ. Ta. Đại gia lại một lần trơ mắt nhìn ngươi. Rơi vào hiểm cảnh. Mà ta lại bất lực. Có nó ở. Ít nhất. Ngươi an toàn rất nhiều. Hơn nữa. Ta cũng không phải tặng cho ngươi, ta chỉ là đem nó cho ngươi mượn. Ngươi cần phải hảo hảo yêu quý nó. Dùng xong lúc sau, trả lại cho ta cũng không muộn. Thấu chương xong. Chương 602 kết giới mở rộng ra. Chương 602 kết giới mở rộng ra. Chỉ là Việt Tây Thành không có nói cho Thẩm Thanh Nhất chính là, Chu thần hai quả mộc châm là một đôi, hơn nữa mặc kệ là nào một quả, một khi nhận chủ, cả đời chỉ nhận một chủ. Việt Tây Thành không hề cấp Thẩm Thanh Nhất do dự cơ hội, tay nhẹ nhàng cầm lấy kia một quả mộc châm, nhanh chóng lại nhu thuận cấp Thẩm Thanh Nhất mang lên. Việt sư huynh. Hảo. Hiện giờ có này mộc châm ở, ta. Cùng sư phó sư thúc còn có cô sư tỷ bọn họ đều có thể yên tâm chút. Sư huynh ta liền không quấy rầy người tu tức. Thanh nhất. Hảo hảo nghỉ ngơi. Việt Tây Thành xoay người, muốn đẩy ra cửa phòng liền đi, lại bị Thẩm Thanh Nhất đột nhiên gọi lại. Chậm. Việt Tây Thành thân hình dừng lại, quay đầu lại. Thanh nhất. Thẩm Thanh Nhất nghĩ đến nhà mình sư phó sư tỷ nói chuyện với nhau khi đối tông môn nội đệ tử chiến lược tổng kết. Nàng nhớ rõ, hiện giờ Việt sư huynh là dùng đại đao. Vừa vặn, nàng trong tay có một phen đại đao, vẫn luôn không dùng. Thẩm Thanh Nhất từ chính mình chữ vật không gian nội lấy ra như vậy lúc trước đi cùng băng long truyền thừa cùng được đến đại cốt đao. Cốt đao ra tới kia một khắc, trong không khí liền không khỏi phát ra một tia sắc bén nhảy lên không thanh âm. Hiện giờ đao nói phương diện có chút tiểu thành tiểu Việt Tây Thành lập tức liền cảm giác được này cốt đao không giống bình thường. Cốt đao cấp Việt Tây Thành ấn tượng đầu tiên chính là, đây là một phen hào đao. Việt sư huynh, lúc trước ta cơ duyên xảo hợp dưới, được này đại đao, đặt ở trong túi chữ vật cũng vẫn luôn vô dụng. Hôm nay nghe nói Việt sư huynh hiện giờ tu chính là đao nói, này xương cốt, tặng cho ngươi, nghĩ đến, lại thích hợp bất quá. Nhìn Thẩm Thanh Nhất trong tay kia đem cốt đao, Việt Tây Thành hô hấp cứng lại. Không chỉ có bởi vì cốt đao là một phen không giống bình thường hào đao. Thẩm Thanh Nhất cầm cốt đao về phía trước đệ đệ. Việt Tây Thành nhìn cặp kia trắng nón bàn tay trắng trung cốt đao, ống tay áo hạ tay nắm thật chặt. Không có lại do dự, tiếp nhận cốt đao. Cảm ơn Thánh Nhất. Việt sư huynh không cần khách khí. Việt Tây Thành nhìn trước mặt tiểu nhân nhi trên mặt tươi cười, cảm thấy có chút phá lệ lóa mắt. Sợi tóc hạ lỗ thai không khỏi đỏ hồng. Kia sư huynh ta. Ta liền đi về trước. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Hảo. Việt Tây Thành có chút hoảng loạn đẩy ra cửa phòng, thủ tô cẩn lập tức tiến lên. Việt Tây Thành trên mặt ý cười tức khắc liền liễm hạ, không nói thêm gì. Liền vội vàng rời đi. Tô Cẩn nhìn Việt Tây Thành rời đi phương hướng, lại nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất phòng. Tô sư huynh, còn có chuyện sao? Nghe được Thẩm Thanh Nhất thanh âm, Tô Cẩn hoàn hồn. Không có việc gì. Kia sư muội ta muốn nghỉ ngơi. Hảo. Tô Cẩn nghe được Thẩm Thanh Nhất muốn nghỉ ngơi, cũng không hề ở cửa phòng đứng. Giao lưu đại hội rốt cuộc ở chúng tu hoặc chờ mong, hoặc thấp thỏm tâm tình chung bắt đầu rồi. Hắc ám tối lui, sáng sớm bắt đầu kia một khắc. Bàn không phá kính phía trên kết giới đột nhiên kịch liệt đong đưa. Các giới tu sĩ không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản bị tầng mây bao phủ không trung, xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy. Mau! Bàn không phá giới kết giới muốn mở ra. Đại gia tiểu tâm một ít. Kết giới mở ra kia một khắc, liền chú định những cái đó tham dự trọng tài tu sĩ cấp cao sẽ bị thống nhất truyền tống đến một cái chỉ có thể quan khán địa phương, mà bàn không giới dưới, lưu lại, liền đều là một ít tham gia giao lưu hội đệ tử. Đến lúc đó, bàn không phá cảnh phường thị kiến trúc toàn bộ đều sẽ chìm vào dưới nền đất, dâng lên tới sẽ chỉ là vô số lôi đài cùng tỉ thí địa điểm. Mà trừ bỏ trên lôi đài kết giới sẽ mở ra, địa phương khác sở hữu phòng ngự bảo hộ kết giới đều sẽ biến mất, như vậy cũng liền ý nghĩa, bị an bài ở bản không phá kính bắc bộ vẫn viêm giới tu sĩ sẽ bị thả ra. Chúng tu trong tay vũ khí sôi nổi xuất hiện, liền phòng bị vẫn viêm giới tu sĩ ra tới kia một khắc. Đến lúc đó, một khi vẫn viêm giới tu sĩ động thủ, xúc động bản không phá giới không gian kết giới, liền sẽ bị mạnh mẽ mở ra tại chỗ lôi đài hình thức. Ở giao lưu hội mở ra sau bản không phá kính, đem không hề có một chỗ mà không phải chiến đấu địa phương. Vâng! Bạch quang cùng hồng quang đan chéo ở bên nhau, hoa mị sắc thai ở chân trời, xa hoa lộng lẫy, lại làm ở đây tu sĩ không có một cái có cái kia tâm tình đi xem. Vẫn viêm giới tin tức, tại đây hai ngày, đã thông qua các phương diện chuyển cho tham dự giao lưu tu sĩ. Đã biết bọn họ khủng bố, bọn họ lại không phải ngốc tử. Cho dù ngày thường tự phụ tu sĩ, giờ phút này cũng không thể không thu hồi chính mình tự phụ. Rốt cuộc vẫn viêm giới những cái đó trung tộc, ma hồn tộc chính là sinh sôi đem một cái biên giới mặt khác sinh linh cấp soàn soạt không có. Hiện giờ tiên giới lại đem bọn họ hướng mặt khác biên giới truyền tống. Thẩm Thanh Nhất trong tay nắm trọng kiếm. Trung quanh mặt khác thiên hư tông đệ tử đều ánh mắt cảnh giác nhìn về phía bắc bộ. Chít chít. Chít chít. Cực hạn an tĩnh qua đi, tức khắc một trận làm người lỗ thai tê dại thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Đại gia cẩn thận. Thanh âm này có gây ảo giác hiệu quả. Sóng âm đẩy ra. Vô số tu sĩ không khỏi che lại lỗ thai, ngay cả bàn không phá cảnh kết giới cũng bởi vì này sóng âm sinh ra từng đợt gợn sóng. Bị truyền tống trận mạnh mẽ cách ly khai một hàng tu sĩ cấp cao không khỏi lo lắng nhìn về phía thủy kính. Nếu là di vãng, bọn họ dù cho cũng lo lắng chính mình hậu bối ở giao lưu hội chung xuất hiện sự cố, rốt cuộc bàn không phá kính quy tắc, đó là cố chấp. Bọn họ chẳng sợ muốn ngăn cản, cũng thập phần khó khăn. Hiện giờ tiên giới vì phòng ngừa bọn họ ngăn cản, càng là từ tiên vực trong thông đạo bổ sung sung túc năng lượng. Thứ nghiêm trường một hàng tu sĩ sắc mặt đều không quá đẹp. Bất quá duy nhất đáng được ăn mừng chính là, cho dù là tiên giới, bọn họ cũng chỉ có thể bổ sung năng lượng, gia cố kết giới. Bọn họ cũng không thể trực tiếp thay đổi quy tắc. Bọn họ bàn không giới có được này bàn không phá kính vô số tuyến nguyệt, bên trong một ít quy tắc tự nhiên muốn so vẫn viêm giới tu sĩ mạnh hơn rất nhiều. Mà bàn không phá trong gương năng lượng phân biệt, cũng sẽ đem bất đồng tu vi tu sĩ tách ra. Cũng không phải một mặt hỗn loạn tác chiến, mà trừ bỏ tu sĩ chi gian so đấu ở ngoài, tu sĩ còn có thể lựa chọn mặt khác một ít tỉ thí, tỉ như đan phù khí trận bốn nghệ, cùng với cơ quan con rối trở. Chỉ cần đem chính mình dự thi lệnh bài để vào phân biệt hơi thở cây của chung, liền có thể. Như vậy phát huy đan phù khí trận trở, cũng ở trình độ nhất định thượng bảo hộ này đó đệ tử. Chỉ là năm nay, muốn thành công đem lệnh bài để vào linh tức trụ thượng. Giống, thật lớn lao hổ ngửa mặt lên trời thét dài. Là Hồ Thiên. Hắn làm sao vậy? Lão hổ điên cuồng chạy vội, khắp nơi va chạm, quấy chung quanh một mảnh hỗn loạn. Các ngươi mau xem hắn. Hắn bối thượng. Rốt cuộc là cái gì? Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy thật lớn lão hổ bối thượng có một khối không chớp mắt màu trắng thân ảnh. Đại xem cẩn thận, mọi người mới phát hiện, kia bối thượng màu trắng thân ảnh, thế nhưng là một khối cùng loại bộ xương khô đồ vật. Chỉ là kia đồ vật so bộ xương khô muốn ghê tởm nhiều. Toàn thân trên dưới trừ bỏ màu trắng cốt cách, từ cốt cách một ít địa phương còn mọc ra một ít mao, màu đỏ tươi đôi mắt, thật dài răng nanh, cắn xé hổ thiên thời, hổ thiên miệng vết thương đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh mủ, đỏ tươi máu, từ chảy ra đến nhỏ giọt trên mặt đất, ngắn ngủn thời gian, liền từ nguyên bản màu đỏ tươi biến thành tản mát ra tanh tưởi tím màu xanh lục. Thấu chương xong. Chương 603 chiến. Chương 603 chiến. Một ít tu sĩ nhìn không được ghê tởm tưởng phun. Bạch mang hiện lên, thật lớn sắc bén cốt chảo hướng về Thẩm Thanh Nhất đầu đột nhiên chụp tới. Bên hai tiếng gió khởi, Thẩm Thanh Nhất ánh mắt một lệ. Trong tay trọng kiếm đột nhiên hướng về phía sau chụp đi. Phanh! Bạo phá tiếng vang lên, màu trắng thanh âm lùi lại vài bước, xương cốt va chạm ở cứng rắn trên sàn nhà phát ra răng rắc thanh âm. Đối thượng cặp kia màu đỏ tươi đôi mắt, Thẩm Thanh Nhất cảm nhận được đối phương trong mắt tham lam dục vọng. Kim đan cao giai ma hồn tộc. Gần nhất liền đối thượng như vậy vẫn viêm giới tu sĩ. Thẩm Thanh Nhất trong mắt sát ý hiện ra. Kim đan kỳ ma hồn tộc đã sơ cụ linh trí, chẳng qua càng nhiều như cũng là cắn nuốt bản năng dục vọng. Đối với Thẩm Thanh Nhất, đối diện ma hồn tộc theo bản năng tạp đi một chút miệng. Tuy rằng ở Thẩm Thanh Nhất xem ra, chẳng qua là động một chút trên dưới ngạc. Thẩm Thanh Nhất quá thơm. Hắn đã thật lâu không có ngửi được như vậy mùi hương. Không hề do dự, lại lần nữa khởi xướng tập kích. Ma hồn tộc tốc độ thập phần mau, ở hắn hành động kia một khắc khởi, chung quanh liền cơ hồ chỉ còn lại có từng đạo tàn ảnh. Thẩm Thanh Nhất nheo lại trong ánh mắt, lạnh lẽo tàn sát bừa bãi. Phanh! Lại là một cốt chảo hướng về nàng đầu chụp tới. Ma hồn tộc tựa hồ đối với người đầu phá lệ chấp nhất. Trong tay trọng kiếm cùng cốt chảo va chạm khoảnh khắc, kích khởi vô số hỏa hoa hạt. Huyền u băng diễm. Thẩm Thanh Nhất trên người đột nhiên nổ tung một tầng thanh màu lam ngọn lửa. Ngọn lửa xuất hiện kia một khắc, chung quanh độ ấm nháy mắt tụ hàng, hàng khí tràn ngập phô khai, mặt đất cũng tùy theo xuất hiện vụ băng. Ma hồn tộc không kịp thu hồi tay ở đụng tới huyền u băng diễm kia một khắc, đột nhiên bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Sớm đã mất đi xúc cảm ma hồn tộc, ở kia một khắc, lại phảng phất có thứ gì từ ngọn lửa tràn ngập trôi toàn hướng hắn khắp người. Ma hồn tộc cũng coi như là nửa cái vật chết, nửa cái hồn tu kết hợp thể, cho dù đã xảy ra biến đến dị, nhưng là dị hỏa, đặc biệt là đối hồn thể tay thương tổn dị hỏa, lại cũng là bọn họ khắc tinh. Bị huyền núi băng diễm lây dính thượng cứng rắn cốt chảo, lại phảng phất biến thành một tầng dễ toái giòn hóa vật. Thẩm Thanh Nhất trong tay trọng kiếm đột nhiên một phách, tức khắc cốt chảo liền ở răng rắc trong tiếng nát đầy đất. Kim đan cao giai ma hồn tộc theo bản năng lui về phía sau vài bước. Thấy ma hồn tộc lui về phía sau, Thẩm Thanh Nhất lại không có cho hắn cơ hội đào tẩu. Gió mạnh bạo, vô số phong linh lực thổi quét, chung quanh loạn thạch bay tán loạn, Thẩm Thanh Nhất trong tay trọng kiếm đột nhiên bổ ra. Kiếm khí hóa khai, ngọn lửa lan tràn, theo gió to, quát hướng chung quanh. Chít chít, chít chít. Lịch. Bị lan đến gần ma hồn tộc cùng trùng tộc sôi nổi hét lên. Cao giai kim đan ma hồn tộc màu đỏ tươi trong ánh mắt ảnh ngược ra kia càng lúc càng lớn bóng kiếm, thân thể bản năng giống một bên né tránh khai. Băng cực thứ. Mặt đất phá vỡ, từng cây lóe hàn mang băng lăng từ dưới nền đất toát ra, nhanh chóng giống bốn phương tám hướng lan tràn. Bị ngăn trở đường lui kim đan ma hồn tộc, không khỏi phát cuồng giống giận. Từng đợt sóng âm truyền khai, một ít tu sĩ không khỏi che chắn nhĩ mũi. Phát cuồng ma hồn tộc muốn tay không nghiền nát băng lăng. Phanh. Bị mạnh mẽ nghiền nát băng lăng rơi xuống đầy đất. Chỉ là còn không đợi kia kim đan cao giai ma hồn tộc kinh hỉ, liền cảm thấy rơi trên mặt đất vụn băng hóa thành một bãi thủy. Thủy chí ý, ngàn cân tuyệt. Đây là lúc trước Thẩm Thanh Nhất ở ngàn cân thác nước kia, nộ ra tới thủy chí ý. Hơi mỏng một tầng thủy, nhấc lên, đẩy ra, hướng về ma hồn tộc rơi xuống thời điểm, lại phảng phất có ngàn cân trọng. Ầm vang. Chung quanh mặt đất đều không khỏi đi theo run rẩy, bụi mù đá vụn nổ tung, kia kim đan ma hồn tộc bị thủy chí ý nghiền trên mặt đất, chính không ngừng vùng vẫy. Không thể không nói, này ma hồn tộc lực phòng ngự là thập phân tốt. Nếu là đổi lại mặt khác tu sĩ, hoặc là yêu tu hung thú ở Thẩm Thanh Nhất này một phen thay phiên oanh tạc hạ, bất tử cũng đến trọng thương. Rốt cuộc Hoắc Thâm an bài thí luyện, không phải tiểu nhi trò chơi. Nhưng là này ma hồn tộc lại còn có sức lực dãy rủa điên cuồng gào thét. Chỉ là mặc kệ ma hồn tộc như thế nào dãy rủa, đè ở trên người hắn thủy chi ý đều giống như một tầng tránh thoát không được trói buộc. Thẩm Thanh Nhất thấy vậy, không có do dự, tay nâng kiếm lạc. Kiếm khí phá thể, lây dính dị hỏa kiếm xẹt qua ma hồn tộc giữa mày chỗ. Chỉ nghe một tiếng rất nhỏ phụ thanh, kia ma hồn tộc liền đã không có động tĩnh. Một tức qua đi, nguyên bản thật lớn khung xương cũng sôi nổi hóa thành cát vàng, chỉ để lại một viên màu đỏ tươi hạt châu. Thẩm Thanh Nhất nhanh chóng phân ra một cái túi trữ vật, lấy ra một cái thật lớn phong ấn hộp ngọc, liền đem kia hạt châu phong tới hộp. Trong đại điện, nhìn thủy kính thượng thực không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không thể không nói, nha đầu này thối lui kia tầng đùa chú thiên tài sư quang mang lúc sau, cũng thế là một người xuất sắc chiến đấu tu sĩ. Cho dù hắn ngày thường cùng Hoắc Thâm nhiều có không đối phó, chính là cũng không thể không khẳng định Hoắc Thâm dạy dỗ cùng đào tạo thủ đoạn. Nha đầu này chiến lược chính là bọn họ nhìn một chút tăng trưởng. Hiện giờ rèn thể trung kỳ, linh lực tu vi lúc đầu đỉnh, chính là lại có thể khiêu chiến kim đan tu sĩ cấp cao. Tuy rằng cũng có nguyên nhân ở chỗ kim đan kỳ ma hồn tộc linh trí chưa hoàn toàn, chẳng sợ có được kim đan kỳ lực lượng. Nhưng là càng nhiều lại là dựa vào bản năng tác chiến. Nhưng là không thể phủ nhận chính là, Thẩm Thanh Nhất chiến lược lại là không tầm thường. Chẳng qua thủy kính chung, giống như Thẩm Thanh Nhất như vậy tu sĩ, lại không phải đại bộ phận. Nhìn rất nhiều không địch lại tu sĩ bị Vẫn Viêm Giới tu sĩ đánh chết, mọi người sắc mặt đều không đẹp. Lần này giao lưu hội là quá vãng đến nay chung nhất huyết tình một lần. Bàn không phá cảnh kết giới không ngừng lập lòe, dưới nền đất thật lớn thanh khiết trận pháp, cũng ở thanh khiết trong chiến đấu một ít hài cốt. Nhưng là càng nhiều lại là bị Vẫn Viêm Giới tu sĩ cắn nuốt rớt. Sở Cảnh Nhất kiếm bổ ra trước người luyện khí ma hồn tộc, đột nhiên phía sau lưng truyền đến một trận nóng rất đau. Mộ xoay người, kia thật lớn cốt chảo bị hắn hung hăng túm chặt. Trường kiếm nhanh chóng đâm thủng kia ma hồn tộc đầu. Ầm ầm ầm. Kịch liệt địa chấn, làm trúc cơ kỳ chiến đấu địa giới một trận lay động, chúng tu không khỏi nhìn về phía xương khói tràn ngập chỗ, chỉ thấy xương khói chung, một con thật lớn chủng tộc từ trong đó nhanh chóng nhảy ra. Khổng lồ thân thể, chăn tảng lớn ánh mặt trời. Chỉ là làm người kinh hô không phải kia chủng tộc, mà là chủng tộc bối thượng bóng người. Không sai, đó là cái tu sĩ, hơn nữa vẫn là cá nhân tu. Nhân tu kia còn thao tác phụ cận đông đảo chủng tộc, vì nàng sử dụng. Phù Ngọc Giao phất tay, lại là một đám trúc cơ cấp thấp chủng tộc hướng về chung quanh tu sĩ sát đi. Màu xám trắng trong mắt xoay chuyển, nhìn chung quanh kêu thảm thiết tu sĩ, không khỏi nết miệng cười cười. Nàng cũng khát vọng này đó mùi hương đâu. Bởi vì trong đầu chỗ trống ký ức, làm nàng không biết đây là cái gọi là đói khát cảm, nhưng là này không ảnh hưởng nàng bản năng đi cắn nuốt. Nhìn chung quanh hỗn độn, Phù Ngọc Giao màu xám trắng trong mắt sáng lên. Này, mới là thuộc về nàng thế giới A. Trong đại điện đoàn người đột nhiên đứng lên. Kia, người nọ, Phù Ngọc Giao. Lúc trước sở cảnh cùng Phù Ngọc Giao sự tình nháo đến quá lớn, thế cho nên hai người dung mạo cũng thật sâu khắc ở đoàn người trong đầu. Thấu chương xong. Chương 604 đối lập. Chỉ là làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, Phù Ngọc Giao thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa nàng dưới thân cưới chính là Vẫn Viêm giới chủng tộc đi. Nàng kia màu xám trắng trong mắt lại là chuyện gì xảy ra? Nhìn thủy kính trung Phù Ngọc Giao, đương thuộc Thánh Kiếm Tông Nô Tông sắc mặt nhất khó coi. Chẳng những sở cảnh tồn tại, cái này nữ tu cũng tồn tại. Nếu là nói sở cảnh trên người có hắn thêm vào căn nguyên chi hoa, đã chịu một cái đại lục che chở, chính là cái kia Phù Ngọc Giao đâu. Nô Tông nhìn Phù Ngọc Giao đáy mắt giết chóc, trái tim đột nhiên nhảy lên vài cái. Đãi lại chuyển tới sở cảnh bên kia thủy kính khi, sắc mặt liền càng khó nhìn vài phần. Hắn luôn có loại cảm giác, tựa hồ hai người đủ loại, đều có người ở sau lưng thao túng. A, một tu sĩ đột nhiên kêu thảm thiết, ngực bị chủng tộc mấy cái móng vuốt sỏ xuyên qua, thân thể huyết nhục lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ một chút khô quắt đi xuống, cuối cùng trực tiếp trở thành một khối bộ xương khô. Chủng tộc rút ra bản thân móng vuốt thời điểm, cốt cách ngã xuống trên mặt đất, đột nhiên vỡ vụn. Thẩm Thanh Nhất đột nhiên đẩy ra một tảng lớn chủng tộc, toàn thân ngọn lửa, ở Vẫn Viêm tu sĩ trong mắt, giống như là lấy mạng chi hỏa. Khoảng cách Thẩm Thanh Nhất tương đối gần địa phương, đã thành một mảnh đất trống. Thẩm Thanh Nhất nheo nheo mắt, nhìn về phía cách đó không xa đài cao. Nơi đó có 4 nghệ tỷ thí lôi đài, chỉ cần đem lệnh bài hơi thở đưa vào tới đó, tự nhiên liền có thể tiến vào an toàn lôi đài khu vực. Chẳng qua nhìn những cái đó quay chung quanh nàng như hổ rình mồi Vẫn Viêm tu sĩ, Thẩm Thanh Nhất đôi mắt không khỏi lạnh lẽn. Kim đan tu sĩ chiến đấu phạm vi thập phần rộng lớn, nhưng là này một mảnh khu vực Vẫn Viêm tu sĩ đã thiếu hơn phân nửa. Nghe bọn họ tiếng rít thanh, Thẩm Thanh Nhất trong tay dị hỏa lại lần nữa chém ra. Phong linh lực vận chuyển tự nhiên, dị hỏa theo phong linh lực nhào hướng bốn phía, phong linh lực cũng cổ vũ dị hỏa, hai người thêm thành, khiến cho lấy Thẩm Thanh Nhất vì trung tâm, phạm vi trăm dặm trong vòng, không một chỉ nhúc nhích Vẫn Viêm tu sĩ. Một ít bị thương tu sĩ không khỏi sôi nổi hướng về bên này dựa sát. Theo mùi máu tươi càng thêm dày đặc, những cái đó sợ hai Thẩm Thanh Nhất trên người dị hỏa Vẫn Viêm tu sĩ không khỏi lại lần nữa bạo động lên. Huyết tinh hương vị với bọn họ mà nói, thật sự quá thơm. Nhận thấy được một ít Vẫn Viêm tu sĩ lại lần nữa tới gần, một ít bị thương tu sĩ không khỏi dựa vào càng thêm khẩn vài phần. Thẩm Thanh Nhất giật giật chính mình thủ đoạn, ngước mắt, trong mắt sát ý lạnh lùng. Tới hảo. Nô lấy Ngô chi ý, bố thiên hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Linh lực điên cuồng kích động khoảnh khắc, thật lớn phù bút xuất hiện ở Thẩm Thanh Nhất trong tay, phù bút ngòi bút huyền u băng diễm thiêu đốt. Hừng hực liệt hỏa lại ở huy bút kia một khắc, hóa thành từng đạo giống như mực nước đi hỏa. Quang mang hiện ra kia một khắc, lạnh lẽo cũng thổi quét chúng quanh. Ầm vang, ầm vang. Vô số hỏa cầu xuất hiện ở giữa không trung, nhìn trên bầu trời rậm rạp hỏa cầu, chúng tu không khỏi ra đầu tê dại. Thiên hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Hỏa cầu sôi nổi rơi xuống, tạp dừng ở bốn phía, Vẫn Viêm giới tu sĩ né tránh không kịp, bị tạp trong người, khoảnh khắc chi gian, dị hỏa thân. Mặt đất cũng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, ngưng kết thành mặt băng, sâu kín hàn khí toát ra. Nhất tới gần Thẩm Thanh Nhất mấy chỉ ma hồn tộc, bất quá mấy tức thời gian đã bị đóng băng tại chỗ, trở thành một tòa khắc băng. Mà đóng băng phạm vi còn ở mở rộng. Tránh đi bàn không giới tu sĩ, Vẫn Viêm giới tu sĩ, có gặp qua không buông tha. Ánh mặt trời hơi ấm, chiếu xạ ở trên mặt đất, chính là kia phạm vi ngàn dặm khắc băng lại làm người lông tơ tạo. Thẩm Thanh Nhất từng bước một, đi hướng băng thiên tuyết địa thế gian. Giang giác giang giác. Giang giác giang giác. Phanh. Chỉ thấy, Thẩm Thanh Nhất nơi đi qua, phía sau vô số khắc băng ở khoảnh khắc vỡ vụn, rơi xuống đầy đất vụ băng, ảnh ngược ra Thẩm Thanh Nhất thân ảnh. Một ít tu sĩ đảo chịu khí lạnh. Theo Thẩm Thanh Nhất tới gần, băng mà ở ngoài Vẫn Viêm giới tu sĩ không khỏi sôi nổi lui về phía sau. Hưu. Thẩm Thanh Nhất thân ảnh đột nhiên từ chậm liền mau, tan ảnh sẽ qua, cho nên khắc băng sôi nổi nổ tung. Vẫn Viêm giới tu sĩ đột nhiên lui về phía sau. A, muốn chạy. Lấy Ngô Chi Ý, bố thiên địa tù linh trận. Chu Thánh. Ong ong ong. Chu Thánh đột nhiên biến đại, huyền phù ở giữa không trung, vô số quang điểm du tẩu ở này quanh thân. Tay phải cầm bút rơi, ngàn vạn phù văn chậm rãi hội tụ, Thẩm Thanh Nhất lăng không mà đứng, sợi tóc không gió tự động, quần áo phần phật tung bay. Màu xanh lơ phù văn xoay tròn bay múa, đem toàn bộ không trung đều ánh chiếu có chút trắng bệnh phát thanh. Chợt khởi. Tay trái nắm chặt, trên mặt đất vỡ vụn đầy đất khối băng điên cuồng rung động. Oeng. Vô số vụn băng đột nhiên bay lên, ở Thẩm Thanh Nhất phất tay kia một khắc, hưu một tiếng bay về phía bốn phương tám hướng. Phanh phanh phanh. Chít chít. Chít chít. Lịch. Vụn băng xuyên qua, lửa lớn lửa cháy lan ra đồng cỏ. Mà bay vũ băng tinh cũng không có như vậy dừng tay, mà là ở đệ nhất sát lúc sau, lại tụ lại ở bên nhau, hình thành một đám thật lớn băng lăng. Tiếng xe do hết đợt này đến đợt khác. Vẫn Viêm giới tu sĩ sôi nổi chạy trốn né tránh, chật vật đông trốn ít rét. Chỉ là tới gần Thẩm Thanh Nhất Vẫn Viêm giới tu sĩ muốn về phía sau lui lại, mặt sau một ít tu sĩ né tránh không kịp, càng mặt sau giả, căn bản không biết đã xảy ra cái gì. Chỉ là nghe kia một tiếng cái quá một tiếng kêu thảm thiết, một ít không rõ nguyên do Vẫn Viêm giới tu sĩ cũng không khỏi hoảng loạn lên. Một ít linh trí thành thục Vẫn Viêm tu sĩ không khỏi híp híp mắt. Lịch. Kim đan viên mãn tiếng rít tiếng vang lên, hoảng loạn Vẫn Viêm tu sĩ không khỏi một đốn. Cách Lam màu đỏ tươi đôi mắt nhìn về phía phát sinh bạo loạn khởi nguyên địa. Từ tộc nhân một ít hoảng sợ tiếng thét chói tai trùng, hán đại khái cũng biết, kia phía trước có một cái bản không giới tương đối lợi hại tu sĩ chặn lại ở nơi đó. Mấy cái kim đan viên mãn Vẫn Viêm tu sĩ liếc nhau. Như vậy nhiễu loạn tộc đàn trật tự ngoại tộc tu sĩ, đương chu. Bọn họ ở Vẫn Viêm giới nhật tử, cơ hồ mỗi ngày cùng tử vong sóng vai, thị huyết hung tàn tộc đàn rất ít như vậy bộ dáng, ở càng nhiều thời điểm, bọn họ đều biểu hiện không sợ không sợ. Trung tộc Cách La, ma hồn tộc Tinh Hoàng dẫn đầu dẫn dắt một đội Vẫn Viêm giới tinh anh tu sĩ xông ra ngoài. Đương nhìn đến kia đầy trời rơi xuống hỏa cầu băng truy, thật lớn gió lốc nhấc lên vô số bụi đất, cơ hồ phủ kín kia một mảnh thiên màu xanh lơ phủ văn khi, một đội Vẫn Viêm tu sĩ vẫn là nhịn không được đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đặc biệt là đương những cái đó không kịp lao tới tộc nhân lâm vào ngập trời biển lửa khi, kia làm người ra đầu tê dại gào giống tiếng thét chói tai, càng là giống như ma âm giống nhau, quanh quẩn ở một đám Vẫn Viêm tu sĩ lỗ tai chung. Bọn họ kiến thức quá vô số tàn khốc chiến tranh, thậm chí từ thây sơn biển máu chung bỏ ra tới, bọn họ cũng chưa bao giờ sợ hãi quá. Chính là nhìn kia san sát giữa không trung trung nhân tộc tu sĩ, Vẫn Viêm tu sĩ lại phảng phất cảm nhận được một khẩu nguy cơ, đó là thuộc về thiên địch hơi thở. Thẩm Thanh Nhất mở choáng mắt, đôi mắt thanh màu lam ngọn lửa sinh động như thật. Cùng Cách La Dao không tương vọng, hai người đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra nồng đậm sát ý. Với bản không giới mà nói, Vẫn Viêm giới tu sĩ chính là kẻ xâm lấn, tàn bạo giết hại. Mà với Vẫn Viêm giới mà nói, bọn họ thế giới đã đi hướng xuống dốc, vì tồn tại, bọn họ cần thiết hướng ra phía ngoài khuyết trường, mà bản không giới chính là bọn họ sinh tồn sinh sản hy vọng. Thấu chương xong. Chương 605 khẩn trương. Chương 605 khẩn trương. Hai bên nhất định phải binh qua gặp nhau. Thẩm Thanh Nhất bên này kim đàn tu sĩ cấp cao cũng cảm nhận được giờ phút này có chút không giống bình thường Vẫn Viêm giới chúng tu. Không khí ở khoảnh khắc phá lệ túc sát ngưng trọng. Sắc. Lịch. Linh lực bạo khởi kia một khắc, bàn không giới tu sĩ cùng Vẫn Viêm giới tu sĩ lại lần nữa chiến đấu tới rồi cùng nhau. Lập giữa không trung trung Thẩm Thanh Nhất không có động, tùy ý linh lực tiếp tục điên cuồng hội tụ, nhìn Cách La mang theo càng ngày càng nhiều Vẫn Viêm giới tu sĩ sáp nhập. Cách La cùng Tinh Hoàng mục đích rất đơn giản, cũng thực trắng ra, giết cái này không giống bình thường nhân tộc tu sĩ. Nếu là không thể lấy chất thủ thắng, như vậy lấy lượng thủ thắng, bọn họ cũng sẽ không có bất luận cái gì do dự. Một đội kim đan cao giai Vẫn Viêm tu sĩ đã thuộc về này một mảnh mạnh nhất đội ngũ. Thủy Kính Trung, Vân Hải không khỏi nắm chặt bắt tay. Mấy năm không thấy, trong trí nhớ tiểu nha đầu, đã trưởng thành quá nhanh. Lúc trước cái kia gầy trơ cả xương xanh sao vàng vọt tiểu nha đầu, trong bất chi bất giác, thế nhưng trở thành hiện giờ cái kia có thể lay động vô số ngoại vực tu sĩ người. Thiên Hư Tông thí luyện cùng đào tạo rốt cuộc là ưu tú, chỉ là nhìn kia một đám không muốn sống sông lên trước ngoại vực tu sĩ, Vân Hải cùng một đạo vân trạch đại lục tu sĩ đều không khỏi trái tim nhắc tới cổ họng. Tán tu Tây Minh người đột nhiên đứng lên, gắt gao trừng mắt Thủy Kính. Thẩm Thanh Nhất cùng vân trạch đại lục cùng một nhịp thở, nàng quật khởi, cũng thế đại biểu cho linh đạo tông quật khởi, đại biểu cho đạo môn quật khởi, đại biểu cho quá khứ tán tu Tây Minh lại lần nữa có được cơ hội một lần nữa quật khởi, đại biểu cho vân trạch đại lục quật khởi. Bọn họ không có quên, cái này tiểu nữ hoa hoa trưởng thành. So với một ít tông môn thiên tài đệ tử cùng một ít đại năng mà nói, Thẩm Thanh Nhất ở tán tu Tây Minh ảnh hưởng càng sâu. Bởi vì từ Thẩm Thanh Nhất trên người, bọn họ thấy được kia đã từng bị vùi lấp tán tu Tây Minh bóng dáng. Thẩm Thanh Nhất, cố lên! Cố lên A! Những cái đó năm tháng, tán tu Tây Minh cơ hồ cùng mặt khác mấy cái tán tu liên minh đối lập, cùng tu tiên giới đối lập. Không có người tin tưởng, tán tu Tây Minh sẽ lại lần nữa ngưng tụ, cũng như không có người tin tưởng, cái này tu tiên giới thiện lương người có thể sống lâu lâu. Thế nhân mộ cường thù nhược, thế nhân lạnh nhạt chết lặng, thế nhân đương nhiên. Bọn họ cảm thấy tu sĩ tu tiên, liền phải nghịch thiên mà đi, liền phải thủ đoạn quả quyết độc ác, liền phải vứt bỏ hết thảy, chỉ vì đắc đạo thành tiên. Nhưng cái gì là đạo? Cái gì lại là tiên? Đại khái mỗi người trong lòng nói cùng tiên đều là không giống nhau, cho nên mới có tán tu Tây Minh. Thiên hạ thương sinh, nô chi tin cũng, không vì đạo sinh, duy nguyện tin tổn, không vì nói tổn, duy nguyện thương sinh. Cho nên mới có gặp chuyện bất bình rút đao tương hướng. Mới có hộ loạn thế vô tội nhỏ yếu, sát loạn thế nghèo ngược các đồ. Hắn tuy không phải trí cường giả, cũng không có kiến thức quá cái gì rộng lớn thiên địa. Chính là hắn kiến thức quá không quan trọng tiểu đủ, vì tồn tại, liều mạng nỗ lực bộ dáng, nhìn thấy mất người gian khổ, lại như cũ gương mặt tươi cười bộ dáng, nhìn thấy qua thế gian tình duyên, nhìn thấy quá. Quá nhiều quá nhiều. Chính là thế nhân lại luôn nói, những cái đó đều là biểu hiện giả dối. Hắn thật sự muốn hỏi vừa hỏi, cái gì mới là thật sự? Thế nhân đều hy vọng ở chính mình nguy nan thời điểm, có người có thể viện trợ một phen, thế nhân đều hy vọng đỉnh viện xuân về hoa nở. Chính là vì cái gì lại muốn đem thiện lương coi như ngu xuẩn, đem trợ giúp coi như đương nhiên. Bọn họ đều hy vọng có người có thể mang cho chính mình ánh mặt trời cùng ấm áp, rồi lại bủn xỉn không muốn trả giá một phân một hào. So với thế giới xuân về hoa nở, bọn họ càng thích lập với kia trong bóng đêm bình hoa một bó đoá hoa. Cho nên tán tu liên minh suy tàn sau, tường đảo mọi người đẩy, bởi vì những cái đó tâm huyết giả, đã đi vào luân hồi. Nếu là bọn họ nhìn đến hiện giờ tu tiên giới, bọn họ thật sự nguyện ý trở về sao? Từ tiếp nhận tán tu Tây Minh kia một khắc, hắn liền vẫn luôn hoài nghi. Sau lại, hắn nhìn thấy Vân Dã, lại sau lại, hắn lại gặp được Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất là không giống nhau. Nàng xuất thân hàn vi, lại trong lòng có nói. Hắn càng nhớ rõ ở Hoàng Tuyền Bí cảnh trung, là cái kia tiểu cô nương, đem cái kia nhưng thay đổi Vân Trạch đại lục vận mệnh tin tức giao cho bọn họ. Bạo! Đương Tinh Hoàng cùng Cách La rốt cuộc bước vào nàng lãnh địa kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất không có nửa điểm do dự. Năng lượng nổ tung, thật lớn tiếng gầm rú, nhấc lên nổ mạnh khí lãng, trực tiếp đem toàn bộ mặt đất chấn khai vô số cái khe. Nay một mảnh kết cục trực tiếp xuất hiện từng điều vết rạn. Cách La đoàn người còn không có phản ứng lại đây, đã bị cuốn vào Thẩm Thanh Nhất bố trí sát trận bên trong. Thẩm Thanh Nhất chậm rãi từ giữa không trung rớt xuống, nhẹ nhàng trà lau rớt khỏe miệng máu tươi. Trận trung trận. Bên trong đại điện, mặt khác đại lục tu sĩ không khỏi kinh hô. Như vậy, hư không vẽ bửa, thuận phát thành trận, lại bảy trận trung trận. Người này nếu là không ngã xuống, tất nhiên, tiền đồ không thể hạt lượng. Hạt giống tốt ta. Thứ Nghiêm Trường trên mặt cũng không ý cười. Hắn cũng là lần đầu tiên kiến thức đến Thẩm Thanh Nhất chân thật chiến lược. Cường hãn là cường hãn, chính là ở hiện giờ giao lưu hội thượng, cũng chú định sẽ hấp dẫn càng nhiều ngoại vực tu sĩ. Thẩm Thanh Nhất rốt cuộc bất quá một cái tiểu hoa nhi, thực lực cũng mới kim đan sơ kỳ. Có thể đối kháng như vậy nhiều ngoại vực tu sĩ, đã đúng là không dễ. Tuy rằng trận pháp cùng phù văn có thể làm những cái đó ngoại vực tu sĩ ăn một cái lỗ nặng, chính là như vậy thật lớn phát chiêu, có thể kiên trì vài lần. Mặt khác tu sĩ tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Vấn Hải tay nắm thật chặt. Chỉ là hiện giờ bọn họ tại đây bên trong đại điện cái gì đều không thể giúp được bọn họ duy nhất có thể làm chính là nhìn kỹ thủ trong đại điện quy tắc, phòng ngừa ngoại vực cùng tiên giới tái sinh cái gì khúc chiết. Cách La cùng Tinh Hoàng một đội vẫn viêm tu sĩ rơi vào Thẩm Thanh Nhất ám sát trong trận, cảm nhận được gào thét mà qua phòng, trong không khí tựa hồ đều có sát ý ở lan tràn. Cách La sắc mặt khó coi. Là hắn đại ý? Không. Là đối diện nhân tu kia quá mức không thể tưởng tượng. Tuy rằng vẫn viêm giới cùng mặt khác biên giới ngăn cách nhiều năm, chính là rốt cuộc cũng là đã từng tu tiên thịnh thế, một ít tin tức tự nhiên cũng là biết đến. Tu tiên giới tu tiên bốn nghệ, tu tiên giới linh lực tu vi, tất sắc kỹ. Bọn họ ở tiến vào bản không giới thời điểm cũng đều bù lại quá. Cho dù những cái đó cấp thấp tộc nhân xem không hiểu, nhưng là bọn họ lại biết. Tiến vào bản không giới sau, hắn cũng vẫn luôn tính tiểu tâm cẩn thận, ít nhất so với đại bộ phận tộc nhân cùng đồng bào. Chính là hiện giờ, vẫn là rơi vào nhân tu bấy dập trung. Ách ra! Lịch! Cách La phẫn nộ rít gào, nửa người nửa trùng bộ dáng hoàn toàn biến thành một con thật lớn sâu. Ngăm đen trùng sắc tản ra lênh quang. Mấy cái trùng đủ thượng sinh vô số gai ngược cùng lưỡi dao sắc bén. Giờ phút này cặp kia màu đỏ tươi đôi mắt chính gắt gao nhìn trận pháp ngoại Thẩm Thanh Nhất, trong mắt phẫn nộ cùng sát ý cơ hồ muốn tràn ra đôi mắt. Kịch liệt hô hấp, làm toàn bộ trùng đều có chút run nhẹ nhẹ, hơi thở rơi trên mặt đất, bụi mù đẩy ra. Trung quanh là mấy cái đi theo hắn cùng Tinh Hoàng cùng tiến vào lại tránh né không kịp tộc nhân thi thể, Tinh Hoàng cũng bởi vì vừa mới kia một tạc, lại nhanh chóng lâm vào trong trận sát trận, mà bị không nhỏ thương. Mà nếu không phải hắn thân thể ngoại có một tầng bản mạng trùng giáp, hôm nay sợ là cũng muốn ăn cái lỗ nặng. Lịch. Thấu chương xong. Chương 606 đồng lòng. Chương 606 đồng lòng. Thật lớn sâu đối với trận pháp rít gào, sóng âm một trận tiếp theo một trận, trận pháp kết giới thượng xuất hiện một tầng tầng năng lượng gợn sóng. Nhân loại. Phóng ta đi ra ngoài. Thô ca thanh âm, từ thật lớn sâu trong miệng phát ra. Trong trận còn may mắn còn tồn tại kim đan tu sĩ cũng sôi nổi từ trên mặt đất bò lên, vây ở một chỗ rửa lưng vào nhau, phòng bị sát trận trung thường xuyên sẽ xuất hiện sát khí. Cách La ánh mắt âm u, nếu là có thể, hắn nhất định là tưởng đem Thẩm Thanh Nhất đại tá táng khối. Thẩm Thanh Nhất nhắc tới trong tay Chu Thánh, bên ngoài vực tu sĩ nhìn chăm chú hạ, ngòi bút lại lần nữa rơi xuống, trung quanh địa thế nháy mắt cất cao. Cách La đoàn người tức khắc kinh hãi, ánh mắt nhìn phía bốn phía. Chỉ thấy nguyên bản sát trận, trung quanh năng lượng phù văn, từ nguyên bản thong thả xoay tròn, diễn biến càng thêm nhanh chóng lên. Trung quanh sáng lên ánh sáng, chói mắt đến cực điểm, làm cho bọn họ không khỏi nheo lại đôi mắt. Mới có thể miễn cưỡng nhìn đến lập với ngoài trận kia đạo thân ảnh. Nhân loại, phóng chúng ta đi ra ngoài, nếu không định kêu ngươi hối hận. Chu Thánh rơi xuống, trong trận không trung đột nhiên tối sầm lại. Súng lại ở bên nhau vẫn viêm tu sĩ ngẩng đầu nhìn trời kia một khắc, đồng tử cơ hồ xúc thành một cái dây nhỏ. Màn trời vô số lóe hàn mang băng trụy cùng tỏa ra hàn khí hỏa cầu, giờ phút này chính càng tụ càng nhiều. Phóng chúng ta đi ra ngoài. A. Tu vi hơi yếu ngoại vực tu sĩ không khỏi có chút hoàng thần, muốn dây rủi trốn xuyến, ở vào bản năng cầu sinh, bọn họ vi phạm cách La mấy người quát bảo ngưng lại. Trận nội tức khắc loạn làm một đoàn. Hỏa cầu cùng băng trụy rơi xuống, cách La trong mắt huyết sắc tràn ngập. Nghe ta lệnh, hướng về này phá trận pháp tiến công. Hôm nay ta cũng không tin, chúng ta nhiều như vậy kim đan tu sĩ cấp cao, còn không thắng được nàng một cái kim đan sơ kỳ. Còn không phải là một cái trận pháp sao. Một anh khỏe chấp 10 anh khôn, nếu là phá không được. Vậy bạo lực mở tung, bị năng lượng hề bọc thanh âm, giống có chứa nào đó vận luật giống nhau, làm một ít hoàng thần vẫn viêm tu sĩ không khỏi dần dần chấn định xuống dưới, đến nỗi những cái đó như cũ hoàng thần, cơ hồ mất đi lý trí, chỉ biết đấu đá lung tung tộc nhân, cách La không hề quản. Một hàng kim đan cao giai đại viên mãn vẫn viêm tu sĩ hướng về trận pháp một cái điểm sát đi. Thẳng tắp nhắm ngay nơi đó, tùy ý băng chủy cùng hỏa cầu dừng ở bọn họ trên người. Một cái ngã xuống một cái khác lại tiếp theo trên đỉnh. Ngoài trận trận nội kêu thảm thiết tiếng chém giết, làm trường hợp thoạt nhìn càng thêm thảm thiết. Bên ngoài một ít ngoại vực tu sĩ nghe được trận nội thanh âm, theo bản năng hướng về trận pháp dựa sát, muốn phục tùng cao giai thủ lĩnh chỉ huy. Một cái tiếp theo một cái, hướng trận pháp hàng rào thượng đánh tới. Thung thung thanh âm kẹp bọc lệnh người hê răng tiếng rít thanh. Trong không khí bốn phía đều tràn ngập bị hỏa bỏng cháy sau tiêu hồ hương vị, lệnh người buồn nôn. Nhìn ngoại vực tu sĩ như thế không sợ chết một đám trên đỉnh. Bàn không giới tới rồi kim đan tu sĩ không khỏi có chút lo lắng. Đạo hữu, nhưng yêu cầu ta chờ trợ ngươi giúp một tay. Đúng vậy. Nay trận pháp nếu là yêu cầu linh thạch gì đó, chúng ta đều có. Đạo hữu ngươi nói, chỉ cần có thể đánh chết càng nhiều ngoại vực tu sĩ. Ta chính là đem chính mình mấy năm nay tích góp xuống dưới linh thạch toàn bộ đều tiêu hết, cũng đáng được. Chúng ta đại gia đồng tâm hiệp lực, đừng làm này bên ngoài ngoại vực tu sĩ tới gần trận pháp. Kia mấy cái cao giai kim đan ngoại vực tu sĩ bị nhốt ở trận pháp. Chỉ cần giết kia mấy cái tu sĩ cấp cao. Chúng ta bên ngoài liền có thể sống hạ càng nhiều đồng bạn. Đại gia không phải sợ, chúng ta đoàn kết một lòng, nếu là một cái kim đan sơ kỳ không đối phó được, vậy hai cái ba cái kim đan sơ kỳ đối phó. Đại gia không cần sợ hãi, đừng làm một người hoặc là người nào đó một mình tác chiến. Đối kháng ngoại vực tu sĩ, là chúng ta bàn không giới mỗi một cái tu sĩ trước trách nơi. Sắc. Lão tử hôm nay chẳng sợ chính là ngã xuống tại đây giao lưu hội thượng, cũng muốn mở một đường máu tới. Này những vẫn viêm giới tu sĩ, chính mình đem chính mình ra viên soàn soạt sạch sẽ. Hiện giờ lại muốn tới thai họa chúng ta. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy, tiện nghi đều cho bọn hắn một nhà chiếm đi. Hôm nay nếu là chúng ta thoái nhượng, nếu là bị bọn người kia thực hiện được, như vậy chính là ta bàn không giới hạo kiếp bắt đầu. Chúng ta phía sau là bàn không giới, là gia viên của chúng ta. Chúng ta hôm nay cần thiết sát ra một cái lộ tới. Hôm nay chiến tranh nếu là không đánh tiếp, ngày sau đó là chúng ta hậu bối tới kháng. Chúng ta xương cốt ngạnh đâu. Không cần những cái đó bọn tiểu bối khiêng. Sát ra. Bên trong đại điện, an tĩnh dị thường. Bàn không giới không chỉ có một cái thiên phong đại lục, nó tồn tại đông đảo cao giai đại lục, trung giai đại lục, cấp thấp đại lục. Cũng không phải mỗi một cái đại lục đều linh lực đầy đủ, mỗi người đều có thể tu tiên. Có đại lục sinh hoạt hoàn cảnh ác liệt, tu sĩ càng có rất nhiều vì tồn tại, vì thay đổi vận mệnh. Bọn họ cũng trải qua quá chiến tranh, trải qua quá chiến loạn, trải qua quá ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Các giới giao lưu hội, bọn họ đều là trải qua trăm cay ngàn đắng, ngã xuống vô số người, mới đến nơi đây. Giao lưu hội phần thưởng, với rất nhiều cao giai trung giai đại lục mà nói, là vinh dự, là có thể ở người khác trước mặt đàm tiếu tự hào điểm. Nhưng là với bọn họ mà nói, những cái đó phần thưởng, cho dù là trong đó một viên bé nhỏ không đáng kể đang ăn dược, một quyển truyền thừa công pháp, đều là vô số người hy vọng. Đó là sinh hoạt ta. Cho nên bọn họ trăm cây ngàn đắng bảo hộ, yêu quý quý trọng, sao lại có thể dung người khác dẫm đạp phá hủy. Muốn phá hủy, vậy đến trước từ bọn họ thi thể thượng bước qua đi. Nhìn tắm máu chém giết tu sĩ, nhìn ngã xuống một cái lại một cái, tựa hồ có thứ gì chui từ dưới đất lên mà ra. Bác Thần Uyên giữa mày hơi hơi nóng bỏng, hắn không khỏi sờ sờ chính mình giữa mày. Tu luyện cho tới bây giờ địa giới, khoảng cách phi thăng thành tiên, cũng không hề là xa xa không thể thành. Chính là mấy năm nay hắn tu vi cũng giống như Vấn Hư Phong rất nhiều trưởng lao giống nhau, tiến bộ thong thả, thậm chí đình trệ tại chỗ. Thật là công pháp không được đầy đủ. Thật là tu sĩ cấp cao khó có thể tiến giai sao. Hắn không biết. Nhìn những cái đó giết đỏ cả mắt rồi, không muốn sống tựa đi phía trước hướng tu sĩ, hắn đột nhiên có một cái chớp mắt mê mang. Thứ Nghiêm Trường tay chặt chẽ nắm ghế dựa tay vịt. Nói thật, hắn bị khiếp sợ tới rồi. Tu tiên nhiều năm, hắn gặp qua rất nhiều tranh đấu, càng có rất nhiều tu sĩ chi gian vì tranh đoạt bảo bối chém giết, kẻ thù tử địch vì ân oán vung tay đánh nhau, tông môn thế lực gia tộc chi gian vì ích lợi giao tranh. Có chiến đấu quy mô so ngày nay còn muốn đại, ngã xuống tu sĩ cũng vô số kể. Thậm chí là một cái đại lục bởi vì đại năng mà mai một đều có. Nào một lần không có ngã xuống tu sĩ. Chính là đại khái là. Thấy nhiều, tự nhiên cũng thành thói quen. Nhưng hiện giờ giao lưu hội, tụ tập bàn không giới vô số tu sĩ, bọn họ sinh ra không giống nhau, trải qua không giống nhau, sở cầu cũng không giống nhau. Ở giao lưu hội thượng, bọn họ bởi vì ích lợi càng là đối lập. Nhưng là giờ phút này, bọn họ lại có cùng cái mục tiêu, đó chính là Vẫn Viêm giới tu sĩ. Ai nguyện ý liều chết đi phía trước hướng? Giờ phút này bọn họ lại nguyện ý. Mà giao lưu đại hội trung lớn nhất tuổi mới bao lớn? Nhỏ nhất tuổi mới nhiều tiểu? Từ Nghiêm Trường đột nhiên liền nhớ tới trong tông môn những cái đó ố vàng thư tịch, ngắn ngủn số ngữ, nguyên lai thế nhưng là nhiều người như vậy lưu lại sao? Thấu chương xong. Chương 607 phẫn hận. Nguyên lai tu tiên giới không chỉ có đầy hứa hẹn ích lợi trở mặt thành thủ, vì tồn tại không từ thủ đoạn. Từ Nghiêm Trường đứng lên, hắn đã thật lâu không có như vậy. Cảm giác cả người máu sôi trào. Đại khái là từ hắn lên làm Thiên Hư Tông trưởng môn bắt đầu, từ hắn mỗi ngày nghĩ như thế nào tính kế, có thể vì tông môn, vì chính mình bộ hạ thắng được nhiều một chút ích lợi thời điểm bắt đầu. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Thời gian xuyên qua, các không gian luân phiên. Nghiêu Vực đột nhiên mở to mắt, trong ánh mắt kim quang xẹt qua, ánh mắt dừng ở cách đó không xa bị sương mù bao phủ địa phương. Duỗi tay, chung quanh năng lượng sôi nổi hướng về hắn lòng bàn tay hội tụ. Như thế nào sẽ đình trệ. Thẩm Thanh Nhất khống chế được sát trận, một chút phá hủy cách là một hàng Vẫn Viêm tu sĩ phòng ngự. Trung tộc cùng ma hồn tộc lực phòng ngự là thập phân tốt. Cách la lại lần nữa ngã xuống thời điểm, đôi mắt nhìn đến trận pháp ngoại đã trồng chất một mảnh tộc nhân, một đôi huyết sắc trong mắt cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt. Thẩm tình. Một. Hắn đã từ những cái đó tu sĩ trong miệng biết, trước mặt cái này nữ tu tên gọi là Thẩm Thanh Nhất. Nhìn sát trận chung, nguyên bản gần trăm người đội ngũ. Hiện giờ chỉ còn lại có mười mấy. Nhìn kia nữ tu đôi mắt, cách la hận ý phảng phất đã khắc vào linh hồn. Thẩm Thanh Nhất, ngươi sẽ không chết tử tế được. Ta cách la lấy đốt trùng danh nghĩa nguyền rủa ngươi. Ngươi không chết tử tế được. Thẩm Thanh Nhất, có thể tiến vào bản không giới, bọn họ cũng không phải không có trả giá đại giới. Tiên giới chỉ là phê chuẩn bọn họ có thể tiến vào ngoại vực, chính là tiến vào ngoại vực sở yêu cầu tài liệu, sở muốn đối mặt nguy hiểm. Chính là kia trong hư không gió lốc cũng đã làm cho bọn họ ngã xuống vô số tộc nhân. Vẫn Viêm tu sĩ là vô tình, là giết hại, chính là lại cũng không phải cho nên tu sĩ đều là hoàn toàn không cảm giác vật chết. Bọn họ không có rất nhiều tu sĩ phức tạp cảm tình, vì tồn tại mà sống. Chính là hiện giờ, tiến vào bàn không giới, chỗ tốt còn không có bắt được, chính mình liền trước tổn thất thảm trọng. Cách la từ trên mặt đất chật vật một chút bò lên, một đôi mắt trước sau không có rời đi Thẩm Thanh Nhất. Nhìn nữ tu càng thêm trắng bệch mặt. Cách la màu đỏ tươi hai mắt, trừ bỏ phẫn hận, dần dần cũng nhiễm bạo ngược giết hại. Nàng sắp kiên trì không lâu. nàng sắp không được. Chỉ cần hắn kiên trì đi xuống. Thật sâu hít một hơi, hắn hiện tại là nào nào đều đau, đều là nhân loại kia nữ tu làm hại. Nàng đáng chết. Thẩm Thanh Nhất đứng ở ngoài trận, trận pháp đã lung lay sắp đổ, chung quanh chủng tộc ngã xuống một mảnh lại một mảnh. Mọi người cũng đều giết có chút mỏi mệt cùng chết lặng. Mà nơi này mùi máu tươi quá mức nồng đậm, đem địa phương khác kim đan vẫn viêm tu sĩ cũng dẫn tới bên này. Mọi người nhìn trận pháp không ngừng tiếng rít cách la, bất đồng với phía trước thanh âm, như vậy sóng âm càng dài, càng dày nặng. Có tu sĩ không khỏi hoài nghi, này sóng âm đại biểu hàng nghĩa. Đạo hữu, này ngoạn ý, nên không phải là ở kêu gọi đồng bạn đi. Ta cảm thấy, có khả năng, nếu không sao nhóm trước nghỉ ngơi một chút, tái chiến đấu. Bọn họ tiêu hao linh lực cùng thể lực đều thập phần nhiều, thời gian dài như vậy đánh nhau, một ít tu vi thực lực vô dụng tu sĩ, đã sớm sắp kiên trì không được. Nếu là trận pháp cái kia nhìn so rất nhiều ngoại vực tu sĩ đều thông minh ra hỏa, là ở kêu gọi đồng bạn, như vậy bọn họ liền không thể không vì thế trước chuẩn bị sẵn sàng. Rốt cuộc một mặt xung phong liều chết, không lựa chọn càng tốt biện pháp, cũng là ngu xuẩn. Đạo hữu, ngươi có biện pháp đem hắn giết chết sao? Như thế có thể giết chết, như vậy liền càng tốt, bọn họ liền có thể không cần rời đi quá xa khoảng cách. Thẩm Thanh Nhất nghe ngôn, nhìn về phía trận pháp chung cách la. Cách ngôn lỗ thai đã sớm âm thầm dựng thẳng lên, nghe bọn họ nói chuyện. Giờ phút này nghe được kia tu sĩ dò hỏi, không khỏi ánh mắt tựa lợi kiếm giống nhau nhìn về phía nói chuyện đại hán. Một miệng răng nanh hướng về phía đại hán mang mắng. Đại hán nhìn thấy, cũng không sợ hãi, hắn cũng không phải là cái gì nhát gan ra hỏa, từ nhỏ liền sống ở mũi đao thượng lính đánh thuê, tuy rằng ngoại vực vẫn viêm tu sĩ đích sắc biến thái ghê tầm điểm. Nhìn cái gì mà nhìn? Lại xem lão tử liền đi vào trận pháp đem ngươi trong mắt cấp đảo ra pha uống rượu. Thật mẹ nó cho rằng chính mình là hàng. Cách la bị chọc tức hai mắt chừng lớn hơn nữa vài phần. Hắn là ở triệu hoán đồng bạn. Tuy rằng bởi vì bọn họ triệu hoán, vọt vào tộc nhân, đã bị chém giết một đợt lại một đợt, hắn cũng không phải không có nghĩ tới từ bỏ, chỉ là hiện giờ trước mặt kia nữ tu mắt thấy liền phải căng không dưới, hắn thật sự không nghĩ từ bỏ cơ hội này, cũng nuốt không dưới khẩu khí này. Đối thượng cách la đôi mắt, Thẩm Thanh Nhất thở dài một hơi. Chư vị, ta trận pháp mau kiên trì không được bao lâu, này chỉ chủng tộc, tựa hồ có chút biến đến dị. Không chỉ có so mặt khác chủng tộc thông minh, hơn nữa tự thân lực phòng ngự tuyệt đối cường hãn dị thường, muốn chém giết, ta tạm thời. Làm không được, chư vị chạy nhanh tìm một chỗ trước trốn một trốn, chờ khôi phục hảo, lại cùng tác chiến. Nghe được Thẩm Thanh Nhất nói, bàn không giới tu sĩ bên này cũng không ngoài ý muốn. Có thể kiên trì lâu như vậy, Thẩm Thanh Nhất đã cũng đủ ghê gớm. Lại kiên trì đi xuống, sợ không phải cái giả kim đan. Trận pháp nội, cách la nghe ngôn, nhịn không được đối với Thẩm Thanh Nhất nghe răng trận mắt. Hắn rất tưởng kích Thẩm Thanh Nhất, nói cho nàng. Có bản lĩnh đừng đi a. Chính là lại sợ hãi Thẩm Thanh Nhất cùng hắn cá chết lưới rách. Chính là vừa mới cái này nữ tu không phải nói không làm gì được hắn sao. Tuy rằng trong lòng kinh sợ, rốt cuộc chủng tộc mới nhất biến dị, cũng là năm gần đây mới có. Thân là biến dị chủng tộc, hắn lực phòng ngự tự nhiên cùng mặt khác chủng tộc không giống nhau. Nếu là Thẩm Thanh Nhất không làm gì được hắn. Ý tưởng một khi ở trong lòng mạo mầm liền như thế nào áp đều áp không dưới. Thẩm Thanh Nhất. Có bản lĩnh ngươi đừng đi a. Như thế nào? Hiện tại mới phát hiện không làm gì được ta sao? Hiện tại liền đi, ngươi là sợ sao? Cách la rốt cuộc là giống lên tiếng. Trong lòng vẫn là có chút hơi thấp thỏm cùng mâu thuẫn, chỉ là nhìn Thẩm Thanh Nhất trắng bệnh thân ảnh, cách la lại đĩnh đĩnh thân mình. Đạo hữu, có tu sĩ không khỏi có chút lo lắng nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất, liền lo lắng Thẩm Thanh Nhất mắc mưu bị kích mà lưu tại chỗ. Rốt cuộc Thẩm Thanh Nhất tuổi thật sự không lớn, tuổi trẻ khí thịnh thiên tài. Bọn họ gặp qua quá nhiều. Thẩm Thanh Nhất quay đầu lại nhìn về phía cách la, khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu. Như ngươi mong muốn. Thẩm đạo hữu. Cách la cùng chúng tu đều không khỏi đồng tử đột nhiên co rụt lại. Ha ha ha. Hảo. Hảo. Như vậy mới có cái dạng A. Thẩm Thanh Nhất, ngươi nhưng thật ra làm ta xem trọng ngươi một lần. Cách la trong mắt quang mang lập lòe, trong lòng lại nhịn không được khinh thường. Rốt cuộc là bị thắng lợi hướng hôn đầu óc. Thẩm Thanh Nhất trong tay Chu Thánh nâng lên. Đối với cách đó không xa cây cột huy đi. Linh quang hiện ra kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất dự thi lệnh bài cũng sáng lên. Có tu sĩ tức khắc liền hiểu được. Nhìn. Ta nhưng thật ra quên mất. Thẩm đạo hữu phủ trận xuất thần nhập hóa. Sao có thể không phải bùa chú trận pháp sư? Ha ha ha. Nhưng thật ra ta chờ sầu lo quá nhiều. Kia trận pháp lôi đài chính là cái thiên nhiên bảo vệ tốt địa phương. Thẩm Thanh Nhất đối với chúng tu hơi hơi mỉm cười. Chư vị. Chạy nhanh tìm một chỗ tu dưỡng điều chỉnh một phen đi. Hảo. Có tu sĩ nhịn không được hỏi. Kia Thẩm đạo hữu, chẳng biết có được không lại lần nữa nhìn đến ngươi, cùng ngươi cùng tác chiến. Chương 608 bốn nghệ lôi đài. Chương 608 bốn nghệ lôi đài. Thẩm Thanh Nhất hơi hơi mỉm cười. Đương nhiên, đoàn người được đến đáp án, liền cũng yên tâm. Bọn họ ở đây tu sĩ, hiện giờ đau khổ chống đỡ ở chỗ này, đại bộ phận đều không phải học tập bốn nghệ hoặc là mặt khác kỹ năng. Đại sở hữu tu sĩ đều rời đi sau, Thẩm Thanh Nhất quay đầu, lại lần nữa đối thượng Cách La cặp mắt kia. Cách La tâm giờ phút này cực kỳ không bình tĩnh, hắn lại phạm xuẩn. Cái này nữ tu phù trận lợi hại như vậy, sao có thể không phải bốn nghệ tu sĩ? Kia hắn kêu gọi những cái đó đồng bạn tới có ích lợi gì? Tới xem hắn chê cười sao? Không. Cách La ánh mắt âm thầm dừng ở này một mảnh trên mặt đất, kia lũy xây đến có tường thành cao thi hải. Tuy rằng đều đã chết, với nơi này tu sĩ không có gì tác dụng, nhưng là với bọn họ lại cũng là năng lượng sinh cơ tiếp viện, tuy rằng không thể so tồn tại ăn ngon. Thẩm Thanh Nhất, ta nhưng thật ra không nghĩ tới, ngươi còn giữ chiêu thức ấy, nhưng thật ra ta đại ý. Bất quá ngươi không cần đắc ý. Ta tộc nhân thực mau liền đến. Đến lúc đó, ta đảo muốn xem vừa thấy, đã không có đám kia tu sĩ hỗ trợ, ngươi muốn như thế nào ứng đối ta hàng ngàn hàng vạn vẫn viêm tu sĩ. Cách La nói âm thập phần hung ác, đương nhiên nếu là Thẩm Thanh Nhất không có bắt giữ đến hắn ngay từ đầu nhìn chằm chằm thi hài xem kia liếc mắt một cái, cũng có thể sẽ như vậy cho rằng, chỉ tiếc à. Nàng thần thức từ lúc bắt đầu liền cao hơn nàng cho nên tu vi. Cách La thấy Thẩm Thanh Nhất không nói gì, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Chẳng lẽ là cái này nữ tu phát hiện cái gì? Cách La ánh mắt càng thêm hung ác, chẳng qua, này nhìn như bất khuất sắc ngoài dưới, toàn thân cơ bắp đều ở căng chặt. Đột nhiên, mặt đất một trận chấn động, cho bụi dơ lên, cách đến xa, một người một trùng đều có thể đủ nghe được kia mơ hồ gian xuyên phá không khí truyền đến tiếng rít thanh. Cách La ánh mắt tức khắc sáng ngời, là bọn họ người tới. Trận pháp chung mấy cái đã là nỏ mạnh hết đà vẫn viêm tu sĩ tức khắc cũng đánh lên tinh thần. Sôi nổi hung tợn nhìn Thẩm Thanh Nhất. Bọn họ người tới. Liên tính cái này nữ tu trốn vào lôi đài phía trên lại như thế nào. Nàng không có khả năng vĩnh viễn đều đãi ở nơi đó mặt. Hơn nữa bọn họ tộc nhân chung cũng thế có tu tiên bốn nghệ người. Đến lúc đó, mặc kệ là ở bên trong vẫn là bên ngoài, bọn họ nhân số đông đảo, chẳng sợ một cái hai cái so ra kém, nhưng là dùng số lượng nghiền áp đâu. Nàng tổng không có khả năng vĩnh viễn không mệt. Mấy cái gia hỏa tức khắc hưng phấn lên, thậm chí có một ma hồn tộc nhịn không được nở nụ cười. Nghe được kia âm trầm trầm cười, ở đâm nhập mấy song âm u trong ánh mắt, Thẩm Thanh Nhất khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Hiện tại liền cao hứng đi lên, không khỏi quá sớm đi. Thẩm Thanh Nhất đi bước một hướng về đã sáng lên bốn nghệ lôi đài đi đến. Theo lôi đài dâng lên, đi ở cầu thang thượng Thẩm Thanh Nhất cũng thấy được nơi xa kia rậm rạp vẫn viêm tu sĩ. Bên trong cơ hồ có vẫn viêm giới sở hữu chủng tộc. Mênh mông quần quận vẫn viêm giới tu sĩ hướng về bên này nhanh chóng tới rồi, trường hợp cực kỳ đồ sộ. Thẩm Thanh Nhất thẳng thắn lưng, một bộ áo xanh, cũng đã sớm nhiễm huyết. Bác Thần Nguyên nói còn rõ ràng ở nhĩ. Giống. Lịch. Chít chít. Đinh hai nhức góc thanh âm càng thêm gần vài phần. Trận nội mấy cái còn sót lại ra hỏa, cũng kêu càng thêm phấn khởi. Cách La nhìn Thẩm Thanh Nhất, không khỏi kiêu ngạo kêu to. Thẩm Thanh Nhất. Có bản lĩnh cùng chúng ta một trận chiến rốt cuộc a. Trốn vào bốn nghệ lôi đài tính cái gì bản lĩnh? Ra tới. Đúng vậy. Ngươi ra tới a. Thẩm Thanh Nhất. Có bản lĩnh ngươi liền ra tới. Hoàn toàn tiến vào bốn nghệ lôi đài kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất dự thi lệnh bài tức khắc đại lượng. Nàng không để ý đến mấy người có chút ngu xuẩn kêu gào. Nhìn lôi đài giữa không trung sáng lên một khối cùng loại quang bình đồ vật, ở mặt trên thình lình có tu tiên bốn nghệ cùng mặt khác một ít cơ quan con rối chi thuật. Thẩm Thanh Nhất nhìn, lựa chọn trong đó luyện đan một đạo. Nhìn đến nàng động tác Cách La mấy cái ra hỏa đều không khỏi hơi hơi sửng sốt, không rõ Thẩm Thanh Nhất vì cái gì lựa chọn luyện đan. Không phải là trừ bỏ phụ trận, cái này nữ tu còn tinh thông luyện đan chi thuật. Cái này ý tưởng một toát ra, khiến cho Cách La ngược đại chấn. Nếu là Thẩm Thanh Nhất sẽ luyện đan, như vậy nàng trên người trừ bỏ lệnh người sợ hãi phụ trận ngoại, còn có đan dược. Có vũ khí, lại có đan dược tiếp viện, như vậy muốn đối phó nàng, lại đến tổn thất nhiều ít tộc nhân. Bên trong đại điện thông qua thủy kính quan khán mọi người, cũng không khỏi đồng thời sửng sốt. Có chút tu sĩ không phải thực minh bạch, Thẩm Thanh Nhất vì cái gì muốn lựa chọn luyện đan. Lưu Vân Đại Lục Thiên Tăng không khỏi có chút tò mò. Nay Thẩm Thanh Nhất, hay là trừ bỏ phụ trận lưỡng đạo, còn tinh thông đan đạo. Nghe vậy, mọi người đều có chút tò mò nhìn về phía Thiên Phong Đại Lục. Từ Nghiêm Trường tuy rằng cũng khó hiểu Thẩm Thanh Nhất cách làm, nhưng là nhìn nha đầu này lâu như vậy chiến đấu, hắn trong lòng vẫn là lựa chọn tin tưởng cái này tiểu nha đầu. Tiểu cô nương. Tuy rằng có đôi khi không giống như là một cái tu tiên người, nhưng là ở trái phải rõ ràng trước mặt, vẫn là xem thanh. Nôn Trạch Đại Lục Phương Viêm không khỏi lắc lắc đầu. Tu tiên bốn nghệ vốn là vì phụ trợ, nàng chiến lược lợi hại, hiện giờ đã vì phụ trận tiêu phí quá nhiều thời gian, nếu là lại đi chuyên nghiên đan đạo. Không ổn. Không ổn, nhiều học mà thương thân hao tổn tinh thần, không thể chuyên nhất, là vì tu luyện đại tế, từ đạo hữu, nên nhìn một ít mới là. Rốt cuộc là nổi lên tích tài chi tâm. Bên ngoài thượng khó mà nói, rốt cuộc mọi nhà đều có một quyển khó niệm kinh. Hắn gặp qua quá nhiều tu sĩ bản thân, hoặc là gia tộc tông môn vì cái gọi là mặt mũi vinh dự, là một cái tu sĩ đi thừa nhận siêu thoát tự thân năng lực đồ vật. Thẩm Thanh Nhất mới bao lớn, xem tuổi, mới bất quá 50, chính là tu vi đã tới rồi kim đăng kỳ, hơn nữa phụ trận hai đạo tuyệt đối là thiên túng chi tài, có thể có như vậy tạo hóa, nói vậy cũng là trả giá nỗ lực. Như vậy hạt giống tốt, đương nghiêm túc một lòng tu luyện, theo đuổi tiên đạo mới là A. Từ Nghiêm Trường không nói gì, hắn giờ phút này lực chú ý toàn bộ đều tập trung ở Thẩm Thanh Nhất trên người. Nói không lo lắng đó là giả, Thẩm Thanh Nhất thiên tài, cũng đủ làm hắn tâm động. Như vậy một cái hảo tư chất vãn bối hậu sinh, nếu là bồi dưỡng lên, tuyệt đối là tông môn một đại trợ lực. Thậm chí có thể kéo tông môn hơn 1.000 năm. Mà giờ phút này Thẩm Thanh Nhất vị trí kia chỗ ngồi, bốn phương tám hướng cơ hồ đều bị Vẫn Viêm tu sĩ vây quanh. Chỉ cần xem kia lũy xây này tới thức hải, chẳng sợ không có thân ở kia chỗ ngồi, nhưng là cũng có thể tưởng tượng, nơi đó mùi máu tươi đáng chết kiểu gì nồng đậm. Vấn Hải cũng thế thập phần khẩn trương, cùng khẩn trương đồng bạn chính là đau lòng. Hắn không có quên tiểu nha đầu vừa mới tiến vào tông môn thời điểm bộ dáng. Cũng không có quên tiểu nha đầu lần đầu ra ngoài khi bộ dáng. So với qua đi, hiện giờ Thẩm Thanh Nhất, thay đổi quá nhiều. Bị người bắt về Thiên Phong Đại Lục, mà bọn họ lại bất lực. Bọn họ không có thu được nha đầu này một chút cầu cứu tin tức, cho dù là sau lại gặp được bọn họ. Thẩm Thanh Nhất cũng cùng bọn họ nói, nàng quá thực hảo. Chính là sao có thể? Một cái không có bối cảnh không có thực lực tiểu cô nương, không nơi nương tựa ở không quen thuộc địa phương, sao có thể thật sự không sợ hãi? Nàng chẳng qua là biết, liền tính chính mình cầu cứu, bọn họ cũng vô pháp lay động Thiên Phong Đại Lục, nàng không nghĩ liên lụy bọn họ. Nàng muốn bảo hộ bọn họ. Thấu chương xong.